người địa cầu vận mệnh vào giờ khắc này khả năng bị thay đổi. Thế giới hiện thật. Bác bán cầu thiên văn các học gia chợt phát hiện, trong ống giòm xuất hiện một viên sáng ngời tinh thần. Ngôi sao này tản mát ra nhàn nhạt lam quang, nhưng cùng còn lại tinh tinh có chút không giống. Nó sáng lên phương thức lại là không biết, cũng không phải là thông qua khinh nguyên tử giữa phản ứng nhiệt hạch sáng lên nóng lên, nhìn qua giống như là đèn huỳnh quang quang mang. Đèn huỳnh quang. Không cách nào tính toán ra nó nhiệt lượng, chất lượng cùng với khoảng cách. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết lạnh phản ứng nhiệt hạch? Vị này thiên văn học gia đầu lớn mở, cao giọng gầm thét, hù ở tay múa chân cho là mình phát hiện tân vật lý, mọi người mau tới nhìn a, ta phát hiện lạnh phản ứng nhiệt hạch hành tinh. Có thể là lạnh phản ứng nhiệt hạch. Mau mau nhanh, điều dụng hộp bật ống nhỏ quan sát nó. Lạnh phản ứng nhiệt hạch. Nhưng là, hộp bật ống nhỏ không có thể vận dụng thành công. Liên quan tới viên này kỳ quái tinh thần tin tức, trước tiên bị chính phủ các nước phong tỏa. Sở hữu thiên văn học gia cũng kiên trì đến cùng, ký tên bảo mật điều ước. Các nơi trên thế giới xem sao thuật sĩ cũng giống vậy quan chắc đến nơi này một màn. Ở trong mắt bọn họ, ngôi sao này thật là kinh khủng dị thường. Kia có nghĩa là một cái không biết ma thần đang ở cái neo định. Không, đã cái neo định cái thế giới này. Đại Hạ Quốc. Máy đo địa chấn phong tỏa trò chơi viên thứ 6 Long Châu, trong nháy mắt này, rơi xuống. Lạch cạch một tiếng vang nhỏ. Số 1 lao đầu cười khổ một tiếng, ta liền biết rõ, nó cái neo định bên ta lịch sử, Long Châu sẽ hạ xuống. Viên thứ 6 Long Châu, có nghĩa là trò chơi đã có thể đối thế giới loài người tạo thành tương đối mạnh can thiệp. Cũng may, khoảng cách trò chơi hoàn toàn nổi lên, còn có hai khoảng cách. Hắc ý vệ như thế an ủi mình. Ở các đại siêu tự nhiên tổ chức nội bộ, mới xuất hiện tinh tinh, bị gọi là Bắc Minh Tinh, nó rất có thể là một không biết ma thần, với cái thế giới này cái neo định. Một việc này chưa xong việc khác đã đến, huyết ma thai ương vừa mới giải trừ, mới xuất hiện ma thần lại đã đạt tới viên thứ 6 Long Châu hạ xuống giai đoạn. Sự thật này đang ở siêu tự nhiên trong vòng nhanh chóng truyền bá, thế giới tiêu điểm chuyển tới Đại Hạ Quốc, Thái Sơn. Vì vậy mới xuất hiện ma thần, rất có thể cùng huyết ma thai ương có chút liên hệ. Hắc y vệ gánh vác áp lực, mạnh mẽ trở nên lớn. Liên quan tới trò chơi bí mật, rất có thể sẽ ở đây một lần Thái Sơn lữ trình trùng, hướng toàn thế giới công khai. Trò chơi trong trại huấn luyện đất rung núi chuyển, kéo dài ước chừng 2 phút thời gian. Cuối cùng, trên bầu trời quang mang tiêu tan, điên cuồng run rẩy đại địa cũng giống vậy bình tĩnh lại. Ở xa phương thăng bước lên một ít kỳ quái mây mù, phản phất sáng thế chi sơ hồng mông tử khí như vậy, hít vào trong phổi, làm cho người ta mang đến một loại lạnh lẽo cảm giác. Ở ánh mặt trời chiếu xuống, những thứ này mây mù rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Trong hai nghe thanh âm nói, ngoại giới nhiều hơn một viên tinh tinh, máy đo địa chấn rơi xuống viên thứ 6 Long Châu, chắc là trò chơi gây nên. Biết. Số 12 hít sâu một hơi. Hắn ổn định thân thể mình, cầm lên trong túi đeo lưng ống nhỏm nhìn về phương xa, ta cảm thấy được đi. Cái huấn luyện này doanh, một lần nữa thăng cấp. Nó chiếm diện tích trở nên lớn hơn, cũng tránh đi một tí chức năng mới. Cái dạng gì chức năng mới? Lục Thiên Minh nhìn một chút trong cổ tay điện tử đồng hồ đeo tay, phía trên hiện ra không ít nói rõ văn tự, nhiều hơn một cái khách đến thăm trao đổi khu, cho phép khách đến thăm có thể thoải mái hơn điệu tiến vào trại huấn luyện, còn có cái gì thứ nguyên không gian môn? Còn có một cái, hợp thành kỳ vật đạo cụ. Chắc là cái thế giới kia cấp kỳ vật rồi. Phía trên giới thiệu, cái kia cực kỳ hào phóng khối có thể lợi dụng nguyên tới hợp thành, tu bổ kỳ vật. Hắn đồng tử có chút co rút lại, giọng vẫn không khỏi được trở nên lớn. Hợp thành. Mặc dù số 12 không phải đặc biệt nghiên cứu khoa học công việc tác giả, lại ngay đầu tiên liền cảm nhận được, cái này phóng khoáng khối mang đến to lớn giá trị. Một cái hợp thành kỳ vật đạo cụ, đem một vài hiệu quả không giải thích được, mặt trái ra cực kỳ hiếu kỳ vật, hợp thành ra ưu tú hơn, chẳng những có thể gia tăng nhân loại nội tình, thậm chí có thể bằng này hoàn thiện lấy quá lý luận, phong phú trong đó định lý. Lục Thiên Minh đầu nóng lên, càng nghĩ càng thấy, đồ chơi này giá trị vượt quá bình thường. Hướng về phía thai nghe giới thiệu một lần. Trong thai nghe cố vấn, một mực trầm mặc. Nhưng trên thực tế, cái kia bên trong căn phòng nhỏ năm người đã tranh cãi ngất trời rồi. Này, tuyệt đối là có thể thay đổi nhân loại siêu tự nhiên vòng đại sự, thậm chí có thể thay đổi toàn thế giới thế lực giải rác. Tại sao? Kỳ vật nghiên cứu là khó khăn, tồn tại nhiều vô cùng trùng hợp. Nhân loại trước mặt có thể đại lượng sinh sản kỳ vật, ước chừng không tới 340 loại. Này là văn minh nhân loại, suốt 5000 năm tích lũy. Thí dụ như tiên đậu, phù văn tiểu đao, những thứ này đều là trong một vạn không có một thành công phẩm. Một phần trong đó, yêu cầu đặc thù siêu năng lực mới có thể sinh sản, một khi những thứ này siêu năng lực giảm ngầm rồi, liền không có biện pháp lặp lại sản xuất. Ở 340 loại thành công phẩm bên ngoài, còn có thành thiên thượng vạn, không biết bao nhiêu hàng thất bại, những thứ này hàng thất bại, hoặc là tác dụng phụ cực kỳ lớn, hoặc là năng lực không ổn định. Có lẽ có thể đủ tới hợp thành, làm thí nghiệm. Sau đó, thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều thành công phẩm. Này giá trị, lớn đến không cách nào tưởng tượng. Ngoài ra, nguyên giá trị cũng sẽ có được kết xù tăng lên. Bây giờ quốc tế mua bán chung, nguyên giá tiền là giá vàng 10 lần hoàng kim. Trong tương lai có thể là hoàng kim 100 lần, 1000 lần, thậm chí có thể trở thành tân tiền cái neo định vật. Đây là trò chơi cố ý lấy ra cám dỗ chúng ta chứ? Chúng ta đáp lời lợi dụng địa càng nhiều, đem đối lịch sử ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Là, trò chơi cái neo định là lịch sử loài người. Làm trò chơi cho toàn bộ nhân loại mang đến long trời lở đất thay đổi lúc, muốn tránh thoát ảnh hưởng cũng không thể. Nhưng là, sự tình tóm lại có tốt có xấu, ảnh hưởng này có thể không nhất định là mặt trái. Bên trong căn phòng cố vấn một dạng, vì thế tranh luận không nghỉ. Các vị, quá trình này yêu cầu thu không ít thuế, trò chơi có thể lấy được không ít chỗ tốt. Làm Lục Thiên Minh nói lên những nội dung này sau, trong hai nghe thanh âm yên lặng hồi lâu. Kênh tuổi hồ bị hoán đổi rồi, Đại khoa học viện số 24 cưỡng ép cắm vào đề tài, ở trong thai nghe hưng phấn nói, hợp thành kỳ vật to lớn máy móc. Hình dáng gì máy móc, nguyên lý là cái gì? Số 12, ta đề nghị ngươi hợp thành một chút tiên đậu thử một chút, nhìn một chút sẽ biến thành cái gì. Cực lớn tiên đậu sao? Hợp thành cái rắm, ta có tiền không? số 12 không chút khách khí nói, ngươi cho ta thanh toán kinh phí, yêu cầu Nguyên làm tiền mới có thể hợp thành. Hắn không có mang theo Nguyên. Trong hai nghe kinh lại thêm nhiều cái, tiếng thảo luận chụp nhiệt liệt hơn. Trò chơi mở ra tiền đặt cược quá lớn, lớn đến bọn họ thà thừa gánh phong hiểm, cũng phải nghĩ biện pháp ăn cái này tiền đặt cược. Ngoài ra, liên quan tới nước ngoài cấp cho chính trị áp lực, cũng có thể chậm lại một ít. Dù sao đây là lợi tin tức tốt, mà không phải là cái gì trời sập xuống chuyện xấu. Tin tức này có thể cho chúng ta mang đến lợi ích to lớn, bây giờ có thể thông qua giao dịch cùng những tổ chức khác đổi lấy số lớn Nguyên. Còn có một chút hàng thất bại kỳ vật, cũng có thể mua bán tới. Lại có người phân tích nói, trước mặt Nguyên lấy được, chủ yếu vẫn là từ trên người quái dị lấy ra. Nhưng nếu như Nguyên giá trị quá cao, đưa đến có người dùng linh hồn nhân loại luyện lấy Nguyên, có thể sẽ đưa đến một ít tai họa. Rất nhiều chuyện đều là có lợi có hại, chém đầu mua bán có người làm, thưởng tiền mua bán không người làm. Trước mặt dùng nhân loại linh hồn luyện chế Nguyên, dựa theo kỹ thuật cùng thân thể khác biệt, một người linh hồn đại khái có thể để luyện ra 0.306 khắc Nguyên. Đổi thành hoàng kim, cũng chỉ có 36 khắc hoàng kim giá trị. Cho nên, không có ai làm cái này kinh doanh. Nhưng nếu như Nguyên giá trị tăng vụt, một người tương đương với 200-300 khắc hoàng kim, một ít nước nhỏ nhà quốc, không chừng sẽ dùng tới trí não rồi. Dù sao khoản tiền này không hề ít, đủ để cho nhà tư bản môn bị quá hóa liệu. Đương nhiên rồi, sử dụng linh hồn nhân loại tinh luyện Nguyên là có thể nhận ra, cho nên rất nhiều chuyện đều cần trước thời hạn thiết lập sẵn quy tắc. Chương 167, Thứ Nguyên Không Gian Môn. Nghe đám người này núp ở thư thích máy điều hòa không khí gian trùng, đại đàm quốc tế chính trị, mà chính mình nhưng ở liệt nhật dưới ánh mặt trời, đạp mạnh xe đạp. Lão Lục hữu điểm tâm lý không thăng bằng. Hắn ở trong thai nghe nặng nề ho khan mấy tiếng, "Các vị, trước hết để cho ta hồi báo xong. Sau đó các ngươi lại tận tình đàm luận các ngươi quốc tế đại sự, có thể không?" Đến tận bây giờ, trò chơi trại huấn luyện đã thăng cấp 2 lần. Có thể là bởi vì cái neo định chúng ta cái thế giới này lịch sử, cho nó mang đến nào đó đặc biệt lợi ích. Hiện ở cái huấn luyện này doanh, thật là lớn đến không thể nhìn thấy phần cuối tầng thứ. Không loại bỏ, nó sẽ còn thăng cấp lần thứ 3. Trong hai nghe tiếng thảo luận trầm mặt xuống. Nó làm lớn như vậy, khẳng định không thỏa mãn với cái neo định chúng ta một đoạn lịch sử. Liền coi như chúng ta hắc ý vệ tận lực giấu giếm, trò chơi chính nó cũng nhảy ra. Cho nên, đem trò chơi tin tức bán cái giá tiền cao, ta là không phản đối. Lão Lục một bên miêu tả ý nghĩ của mình, một bên hướng mới xuất hiện chức năng khu vực chạy tới, bởi vì tâm trạng vô cùng kích động, chân đạp xe đạp tốc độ có thể so với Phật Sơn vô ảnh tối. Về phần, tại sao cưỡi xe đạp? Đương nhiên là, nghèo rất mồng tới a. Khách đến thăm sử dụng nơi này hết thảy đều phải tốn tiền. Keo kiệt trò chơi liền giống như chú lột ra, hận không được đem khách đến thăm linh hồn cũng chèn ép đi ra. Vì tiết kiệm kinh phí, hắn chỉ có thể sử dụng những thứ này nguyên thủy công cụ giao thông. Nhưng sân huấn luyện quá lớn, cưỡi thật lâu phát hiện khoảng cách mục đích nơi còn có vài chục km. Lục Thiên Minh buông tha cơ đi, lướng biếng điệu tê liệt ở ven đường đường người môi giới phía trên, mệt chết đi được mệt chết đi được, vội vàng phái nhân vật đi vào. Ta một ngoại nhân, cũng không đủ kinh phí, tuổi tác lại lớn, lại không được thích, ở chỗ này cưỡi xe, mệt chết cá nhân. Hai nghe đối diện đoàn đội trầm mặc chốc lát, tựa hồ đang cùng những người khác thảo luận cái gì, người đề nghị rất tốt. Ngoại giới xuất hiện một viên tân tinh thần, rất có thể là trò chơi cho chúng ta cái thế giới này mang đến cái neo định hiệu ứng, nhìn dáng dấp tin tức này quả thật rất khó che giấu. Người chờ chốc lát, chúng ta để cho ba vị trò chơi nhân vật đi tới trong trại huấn luyện, điều tra trò chơi biến hóa. Đại khái qua một phút, mặt không chút thay đổi Lý Thanh Sơn, đem tâm tư viết lên mặt Trần Tâm Di, cùng với vẻ mặt thật thà Tân Tử Trí Quân ba người, tiến vào trò chơi trại huấn luyện chính giữa. Hoa nha, không khí này, siêu cấp mới mẻ. Trần Tâm Di trên đất nhảy nhót mà bắt đầu, đây là khai thiên tích địa luồng thứ nhất không khí, nói không chừng là trong truyền thuyết Hồng Mông tử khí đây. Trò chơi trại huấn luyện thăng cấp. Những ngày qua nàng có thể bận rộn quá sức, một mực ở viết liên quan tới huyết ma báo cáo điều tra, mỗi một chi tiết nhỏ cũng không cho phép bỏ qua, làm người ta vô cùng phát điên. Lý Thanh Sơn vẫn là mặt không chút thay đổi, cẩn thận quan sát bốn phía. Lần này hành động lớn, hắn cũng không có bị trò chơi đại thần chọn chúng, liền vai quần chúng cũng không có chạy, sâu trong nội tâm vẫn có chút tiểu thất vọng. Đương nhiên rồi, hắn đang phụ trách dọn dẹp cái neo định. Rất nhiều cái neo định đều là phú hào quyền quý. Loại này xã hội bầu không khí không lành mạnh, dù sao cũng phải có người đi gánh chịu trách nhiệm. Về phần Tân Tử Trí Quân, ngơ ngác ngây ngốc đồng trương tây vọng. Trải qua trí lực khảo sát, chỉ số thông minh của hắn hạ thấp rồi 70, mất đi sợ hãi vân vân tự. Cũng may hắn là một vị quân nhân giải ngũ, tính kỷ luật phương diện có đủ bảo đảm. Triệu, Triệu ở nơi nào? Từ Trí Quân còn tìm, cái kia biến mất ở ăn uống quá độ thiên đường trung niên nam nhân Triệu. Đừng lo lắng hắn, hắn thế nào cũng không thể chết. Quản tốt hảo chính mình đi. Trần Tâm Di cười nói không chừng lần kế nhiệm vụ chính là lao Triệu đồng chí dẫn đội rồi. Nếu không, tại sao chúng ta là tam người tiểu đội đây? Trò chơi nhân vật so với khách đến thăm quyền hạn cao hơn, có thể miễn phí sử dụng nơi này hết thảy. Về phần tại sao sẽ có như vậy thiết lập, bọn họ vốn là đều là hẳn chết người, nhưng bây giờ sống ở nơi này, khả năng vận mệnh chung một ít gì đó, đã quản lý tốt rồi giá cả đi. Rất nhanh, ba người này tìm một chiếc ven đường sang trọng ô tô bus, mở nửa giờ, tìm được ngồi chồm hổm ở ven đường số 12 đồng chí. Mặc dù Lục Thiên Minh đã thành thói quen khác nhau tính đối đãi, nhưng thấy chiếc này sang trọng ô tô bus trong ngáy mắt, hay lại là sinh ra một loại vi diệu trong lòng cảm giác bị thất bại. Này chiếc xe bus lại mặt ngoài độ một tầng hoàng kim. Không sai, hoàng kim. Nhìn một chút này nhà giàu mới nổi phát tài sau dáng vẻ. Nhìn một chút này khoe khoang khí tức. Kết quả ta cưới một cái xe đạp, cũng còn muốn thu phí. Số 12 sau khi lên xe, do Lý Thanh Sơn lái xe hơi, hướng một cái mới xuất hiện nơi đi tới. Số 12 tiên sinh, chưa tới một trận, ta tâm linh cường độ tăng lên tới 300, liền có thể tiến vào Di Thái Chi Hải, ngẫu nhiên sinh thành một hạng siêu năng lực. Ta hẳn chọn cái dạng gì năng lực đây? Trần Tâm Di hưng phấn nói. Chúc mừng, 300 tâm linh cường độ là một cái cửa khẩu. Bất quá, siêu năng lực không phải ngươi lựa chọn, mà là Di Thái Thâm Viên tặng cho ngươi. Số 12 ngồi ở trên xe buýt, quan sát trại huấn luyện tân biến hóa. Ngoại trừ tiên thiên sinh ra năng lực ngoại, cùng Di Thái Thâm Viên cộng hưởng, là tự nhiên lưu phái chung so với khá thường gặp phương thức. Di Thái Thâm Viên là một cái phức tạp tới cực điểm duy tâm tụ hợp thể. Mọi người bình thường cho là vừa nhắm mắt thế giới sẽ không có tâm linh quyết định vật chất, trước có tâm linh sau có vật chất đều chủ nghĩa duy ngã, là một loại cực đoan chủ quan chủ nghĩa duy tâm. Đang học thuật tầng diện, chủ quan chủ nghĩa duy tâm không có bất kỳ thảo luận ý nghĩa. Ở khoa học phương pháp luận hạ, trước mặt, khách quan chủ nghĩa duy tâm tiêu chút vấn đề tổng cộng có 3 cái. Số 1, ý thức hoặc có lẽ là linh hồn, vật này là như thế nào thúc dục cấu thành nhân thể, động vật thể vật chất hành động. Cái thứ nhì tiêu chút vấn đề ở chỗ, từ vô sinh mệnh vạn vật nhìn, vật chất tuyệt đối là có thể độc lập với ý thức tồn tại. Từ có sinh mệnh vạn vật nhìn, ý thức là có thể gợi gắm với vật chất tồn tại. Nhưng là, ý thức có thể hay không thoát khỏi vật chất, đơn độc tồn tại. Đến tận bây giờ, chưa bao giờ phát hiện qua linh hồn hoàn toàn thoát khỏi thể xác, đơn độc tồn tại vết tích. Cái thứ ba tiêu chút vấn đề, vật chất cùng ý thức có thể hay không lẫn nhau chuyển hóa, hoặc có lẽ là sáng tạo. Nay tam cái vấn đề chân thực câu trả lời, gần như có thể giải thích hết thể siêu năng lực dấu hiệu, bị gọi là lấy qua tam vấn. Mà Đông Phương Thánh Hiển, ở cổ đại liền có thiên vấn như vậy rộng lớn chứ tác. Đương nhiên rồi, nhân loại đến tận bây giờ, cũng không có tìm được loại vấn đề này chân chính câu trả lời, thậm chí ngay cả gia lông cũng không có tìm được. Nói tóm lại, ở trong mắt học giả, Di Thái Thâm Nguyên tồn tại là khách quan, vật chất tồn tại cũng là khách quan, nhưng vạn vật vận chuyển lại tạo thành Thâm Nguyên hỗn độn ý thức. Thế giới loài người ở vào Thâm Nguyên cạn quan tầng, tự nhiên cũng là Di Thái Thâm Nguyên một bộ phận. Làm có trí khôn thấp thương thể, cùng hỗn độn ý thức sinh ra cộng hưởng, là sinh ra siêu năng lực một loại đơn giản phương thức. Lục Thiên Minh nói, nhân loại có thể nắm giữ siêu năng lực, cùng tâm linh cường độ thành có quan hệ trực tiếp. Linh hồn tương đương với đồ đựng càng lớn, có thể chịu tải cũng càng nhiều. 300 là một cái so sánh thích hợp cửa khẩu, cho phép có một ít đơn giản năng lực. Ngươi nhảy vào Di Thái chi hải sau, không nên đi bài xích cái kia mơ hồ phức tạp ý chí, đưa nó trở thành mẫu thân mình, một thức tỉnh lại, liền phát hiện mình có năng lực mới. Đơn giản như vậy sao? Trần Tâm Di nhíu lông mày. Chính là đơn giản như vậy. Nó là thiên nhiên, là vượt qua chúng ta tinh cầu, vượt qua bên ta thế giới, càng vĩ đại tự nhiên, cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp thì sống, ở chỗ này là quan điểm chính. Chỉ là rất đáng tiếc, nhân loại chúng ta đối với nó nhận biết quá nông cả rồi. Chúng ta chỉ có thể thế giới sinh hoạt tại dưới sự che chở. Lục Thiên Minh cảm khái nói, ở chúng ta lúc trước thời đại, còn phải học tập cái gì tâm nguyên lưu pháp tới cầu thông Di Thái Thâm Nguyên. Hiện tại cũng không cần. Bây giờ ta còn có thể công ra ngày đó tu hành văn chương. Hắn rung đùi đắc ý nhắc tới đứng lên, thiên có tam bảo, nhật, nguyệt, tinh, nhân có tam bảo, tinh, khí, thần. Thường cầm tam bảo, nhật nguyệt lưu chuyển tinh hà vĩnh tồn. Nay tinh khí thần, không phải là ngày hôm sau thận khí trọng tinh, không phải là ngày hôm sau hô hấp khí, không phải là ngày hôm sau suy nghĩ thần. Nghe giống như là đạo giáo chư tác. Tại thế giới dưới sự che chở, đi qua nhân loại thì không cách nào trực tiếp tiếp xúc được Di Thái Thâm Nguyên, cho nên phát minh đủ loại kỳ quái kỹ xảo. Bất quá ở trò chơi trong trại huấn luyện, Di Thái Chi Hải đó là Thâm Nguyên một bộ phận, Trần Tâm Di có thể đi bên trong vùng biển kia lấy được năng lực mới. Hả? Đúng rồi, ngươi có thể ở Đại khoa học Việt Trung lựa chọn một ít dược vật, lấy làm được định hướng lựa chọn siêu năng lực. Nhưng phản ứng phụ là, Di Thái Thâm Nguyên có thể sẽ bài xích ngươi, từ nay về sau không có biện pháp lấy được càng nhiều năng lực. Dược vật hay là thôi đi, ta còn là lựa chọn tiếp nhận tự nhiên quà tặng. Trần Tâm Di tràn đầy mong đợi nói. Cứ như vậy nói chuyện phiếm trong quá trình, thứ một mục đích đến. Quảng trường tối trung ương, lóe lên một cái rất kỳ quái ánh sáng màu trắng vòng. Từng vòng vầng sáng, giống như nước gợn rung động, tại không gian chúng qua lại kích động, này ánh sáng đặc hiệu, có thể so với ưu tú nhất khoa huyễn điện ảnh. Đang đến gần vòng sáng một sát na, có càng nhiều nói rõ văn tự, rót vào não hải. Thứ nguyên không gian môn. Vòng sáng tên. Bởi vì trại huấn luyện trước mặt diện tích thật sự quá lớn, này một cánh cửa, có thể trong nháy mắt đến mỗi cái nơi cửa không gian, không cần lại mệt nhọc buôn ba địa lái xe. Trong trại huấn luyện tổng cộng có 108 tát truyền thống môn, có thể xuyên tới xuyên lui, trong nháy mắt đến. Khách đến thăm mỗi ngày miễn phí sử dụng số lần vì 2 lần. Ồ, miễn phí chức năng sao? Trong lòng Lục Thiên Minh vui mừng. Hắn lập tức phản ứng kịp, trò chơi quả nhiên muốn làm một lớp đại, lại không như vậy cắt lãng đại rồi. Mỗi ngày miễn phí truyền tống 2 lần, cũng coi là rất tốt ta. Ngoài ra, thông qua này một cánh thứ nguyên không gian môn, vẫn có thể càng đơn giản hơn địa trở lại địa cầu. Trước mặt có thể trở lại khu vực, chỉ có một, Thái Sơn. Tại sao là Thái Sơn? Lý Thanh Sơn khẽ cau mày. Nhưng rất nhanh, hắn trên mặt lộ ra khiếp sợ vẻ mặt, chẳng lẽ là bởi vì, ngươi đoán không sai. Lục Thiên Minh gật đầu nói, bởi vì Thái Sơn trên có nó chủ yếu cái neo định. Một cái kia vô danh thánh nhân tế đàn đã hoàn thành, tế cáo thiên địa nghi thức còn không có cử hành. Cũng liền ngày mai đi, vô danh thánh nhân còn ngươi nữa tổ tiên, Lý Tiên Phong đồng chí cũng sẽ bị ghi chép vào lịch sử, cùng với tân nhất giới hắc ý vệ huấn luyện sổ tay chính giữa. Chương 168, trò chơi trại huấn luyện chính thức đối ngoại mở ra. Huyết ma sự kiện phương thức giải quyết cùng thu nhận thủ đoạn, cùng dị vãng có bản chất tầng diện bất đồng, thậm chí có thể xưng là kinh điển phương pháp. Cho nên bị sắp xếp lại biên chế đến huấn luyện sổ tay chung, cũng không ly kỳ. Nhưng tiếp đó, càng làm người ta khiếp sợ sự tình xảy ra. Đang đến gần cái này đại vòng sáng thời điểm, trò chơi trại huấn luyện lại đang lúc mọi người trong đầu, giới thiệu một cái tên là truyền tống đồng hồ đeo tay trang bị. Bất luận kẻ nào chứa cái này đồng hồ đeo tay sau đó, có thể trực tiếp từ Thái Sơn khu vực, lấy khách đến thăm thân phận, truyền tống đến trại huấn luyện chính giữa. Tin tức này thật là làm người ta rung động. Truyền tống đồng hồ đeo tay, giá cả 10 giờ thời gian huấn luyện. Tác dụng, có thể hữu hiệu truyền tống thế giới hiện thật cùng trò chơi trại huấn luyện. Làm khách đến thăm sử dụng trại huấn luyện các hạng chức năng lúc, đem khấu trừ đồng hồ đeo tay bên trên một ít thời gian. Căn cứ ngài ở trong trại huấn luyện tiêu phí trình độ, miễn phí tặng 5 cái truyền tống đồng hồ đeo tay. Mua này cái đông tây hậu, có nghĩa là tiến vào trò chơi trại huấn luyện phương thức, đem sẽ vô cùng đơn giản. Điểm một chút nút ấn, là có thể từ Thái Sơn cái neo định điểm, truyền tống đến này một trong trại huấn luyện. Lại cũng không cần mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, đi leo lên 2390 tầng trời quốc nấc thang rồi. Ta liền biết rõ, siêu thị làm như vậy sang trọng, được khai trương bán hạ giá rồi. Đây là để cho ta đi thu nhận khách nhân đúng không? Từ nơi này cũng có thể thấy được trò chơi, nhưng thật ra là cái lạnh lẽo cô quạnh mặt hàng, rõ ràng muốn thu nhận càng nhiều khách nhân, nhưng nó từ không rõ phát biểu bất kỳ chỉ thị, mà là thông qua nào đó dẫn dụ phương thức, cảm ứng khác người đi vào. Các ngươi biết rõ, nó tại sao làm sao như vậy? Lục Thiên Minh quay đầu lại nói, không biết do ai. Khả năng này cùng nó quy tắc có quan hệ, nó đại khái suất không có lừa dối liên quan quy tắc, hết thảy đều là thẳng thắn cho nhau biết. Không có rõ ràng chỉ thị, có thể bảo đảm nó ở một phương diện khác sự linh hoạt. Cho nên rất nhiều thứ, nó đều là lập lờ nước đôi, không có rõ ràng nói rõ cùng nhân loại hợp tác ý đồ, bởi vì một khi nói, nó liền nếu như vậy làm, khả năng xuất hiện quy tắc tầng diện chỗ sơ hở. Lục Thiên Minh rất nhanh động khởi đầu óc, cười ha hả hướng về phía Hắc Y vệ cao tầng, hồi báo tin tức này, các vị, thiên đại tin tức tốt, bây giờ các ngươi nguyện ý hoa cấp bao nhiêu tiền, ở nơi này đại siêu thị tiêu phí à? Trò chơi dã tâm cũng không nhỏ, bây giờ nguyện ý thả người đi vào rồi. Ta vừa mới lấy được 5 cái truyền tống đồng hồ đeo tay, tùy ý một người đeo cái này vào đồng hồ đeo tay sau, cũng có thể truyền tống vào tới. Ừ, các ngươi không có nghe lầm, tùy ý một người. Ai tới trước, ai sau đó thì sao? Trò chơi trại huấn luyện chính thức đối ngoại mở ra, lấy một loại rất đơn giản phương thức truyền tống. Tin tức này chưa từng có hoành động. Long như lửa đốt đại khoa học gia số 24, thất kinh số 1 lão đầu, còn có cả ngày lẫn đêm suy nghĩ quốc tế cạnh tranh số 13 đồng chí, trầm mặc ít nói số 28 nữ sĩ. Mỗi người phản ứng đều là bất đồng. Hắc Y vệ hội nghị chung, sinh ra kịch liệt tham khảo. Đây là thay đổi thế giới cách cục đại sự, nếu như trò chơi trại huấn luyện thật đối ngoại mở ra, đem đối lịch sử loài người mang đến thay đổi thật lớn. 10 lần tốc độ huấn luyện, bây giờ có thể cao hơn, khả năng có 15-20 lần tốc độ huấn luyện. Có thể hợp thành kỳ vật thần kỳ hình lập phương máy móc. Dĩ thái chi hải, quái dị rừng rậm đợi vô phong hiểm sân huấn luyện. Cao mức độ bảo mật, không cần sợ bị ma thần nghe trộm phòng họp. Còn có đủ loại chữa trị nơi, mua bán nơi. Bất kể nào một khoản, cũng đối với nhân loại có to lớn sức hấp dẫn. Này bất cứ giá nào là cái gì? Đầu tiên là phải bỏ ra một bộ phận vốn, kỳ vật, thứ hai, văn minh nhân loại lịch sử có thể sẽ bị trò chơi tiến một bước cái neo định. Nó nổi lên tốc độ tự nhiên cũng sẽ giống vậy tăng nhanh. Bọn họ khẳng định ở kịch liệt thảo luận đi. Số 12 nhìn có chút hạ hê lộ ra nụ cười, cái gì văn minh tiền đồ a, tai họa ngầm a, nguy hiểm vân vân, ta đều có thể đoán được bọn họ đang nói cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn sẽ đạt thành nhận thức chung. Nếu trò chơi cho phép càng nhiều khách đến thăm tiến vào, tiến một bước điều tra, nhất định phải kéo dài tiến hành. Chúng ta cần phải đề phòng nó, nhưng là được hợp lý lợi dụng nó. Triệu, Triệu đây. Ăn uống quá độ người từ Chí Quân, vẫn còn ở bên trong nhắc tới lao Triệu đi nơi nào. Trần Tâm Di bỗng nhiên nói, ta đang suy nghĩ một chuyện, nếu như những thứ kia không biết xấu hổ quốc gia, bước đầu tiên đem thánh nhân đoạt mất, cái này truyền tống môn có thể hay không mở ở ngoài ra địa phương? Có thể thật biết. Lý Thanh Sơn gật đầu đồng ý, mở ở nơi này chúng ta, đối chúng ta mà nói coi là chuyện tốt. Trò chơi nếu như thượng phủ, sẽ phát sinh cái gì? Không biết rõ, phần lớn ma thần là có rõ ràng ác ý nhưng nó, như cũng không rõ ràng. Số 12 tiếp lời cha, ta cảm thấy, nó có thể sẽ không hoàn toàn nổi lên. Bởi vì nó bản thể quá lớn, hoàn toàn là một người khác thế giới song song. Một khi nó nổi lên, thế giới chúng ta có thể bị phá hủy, cho nên để tránh cho thế giới hủy diệt, nó khả năng nổi lên tới trình độ nhất định tiểu đỉnh chỉ rồi. Nó mục đích vậy là cái gì? Trần Tâm Di não động mở rộng ra địa hỏi, chẳng nhẽ không phải là vì ăn thịt người? Không, ăn thịt người có thể bao lớn tu bổ a? Ngươi có bái kiến kỳ thủ ăn nhà mình quân cơ sao? Ta cảm thấy, làm đỉnh cấp kỳ thủ, nó mục đích có thể là ngoài ra ta môn không thế giới biết rõ. Dù sao, thế giới loài người cũng không phải là chỉ có một. Trải qua một phen tham khảo sau, Lục Thiên Minh lấy một viên tiên đậu giá, một lần nữa đổi lấy 5 cái truyền tống đồng hồ đeo tay. Mang theo 10 cái truyền tống đồng hồ đeo tay, hắn đi vào thứ nguyên không gian môn. Nhũ bạch sắc vầng sáng xuôi ngược, ở bên người qua lại xoay tròn. Trong đầu bắn ra một đi văn tự. Xin ngài xác nhận truyền tống địa điểm. Xin chú ý, mời truyền tống đến rộng rãi vùng. Như ngài thân thể cùng chung quanh vật chất trùng điệp, đem khả năng mang đến không thể biết trước chuyện ngoài ý muốn. Lão Lục trong lòng mang theo một tia thấp vọng, còn có chút tiểu kích động. Ở hắn trong đầu, xuất hiện một bộ bản đồ 3 chiều giống như vệ tinh đồ như thế, từ thượng đế thị giác, mắt nhìn xuống này một mảnh đại địa. Thực ra, có thể truyền tống khu vực cũng không tính quá nhiều. Cũng gần thánh nhân pho tượng phụ cận, 200m bán kính. Ở trung quanh đây tọa lạc một tòa cổ pháp kiến trúc, tên là Thái Sơn Đàn, bề ngoài nhìn qua là một tòa hình tròn tháp, là Hắc Y vệ truyền thống phân bộ căn cứ một trong. Bên trong đặt vào 2200 nơi bia kiệt thạch khắc, ghi chép đại hạ quốc lâu đời lịch sử. Đại danh đỉnh đỉnh Thái Sơn thạch giám làm, liền đặt ở nơi này. Tòa này căn cứ ngăn cách với đời, không có du khách. Dưới bình thường tình huống, du khách bình thường đều tại ngoài gia chủ phong du ngoạn, sẽ không chạy đến Hắc Y vệ bên này. Ta bắt đầu. Ở trong thai nghe hồi báo xuống. Ngay sau đó bên trong, hắn tìm một không người điểm, truyền tống tới. Trong nháy mắt này, toàn thân cao thấp khí lực, phảng phất bị hút khô như thế, thời gian bị nồng rút thành một cái tiểu tiểu tiết điểm. Náo hải chợt trở nên hoảng hốt, giống như bị nhân từ trên phi cơ hung tận đẩy một chút, cả người từ thật cao trên bầu trời ngã xuống. Linh hồn cũng thiếu chút nữa thoát xác rồi. Chờ Lục Thiên Minh từ nơi này loại trong hoảng hốt, dần dần khôi phục, mới phát hiện chính mình đã bị chuyển đến thế giới hiện thật. Trở lại, trở lại. Ở trung quanh còn đứng rồi mấy công việc nhân viên, từng cái mắt to trợn mắt nhìn mắt tí hí, nhìn chằm chằm không chớp mắt cái này đột nhiên nhiều hơn tới ra hỏa. Báo cáo, Thái Sơn đàn B2 khu vực, nhiều đi ra một người, hư hư thực thực là mục tiêu đối tượng. Sắc mặt trắng bệnh, trạng thái tinh thần. Kham Yu, thật giống như rất lâu không có cạo tròm dâu rồi. Một lát sau, số 1 lao đầu vội vã chạy tới, cười to nói, trở về rồi. Thật đáng mừng. Lần này đi công tác, có thể hao tốn 2 tháng đây. Đi theo phía sau còn có số 24, người nam đeo mắt kính này thật là vô cùng cùng nhiệt, trước tiên liền chạy tới. Hắn vốn là muốn còn muốn hỏi đồng hồ đeo tay đây, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại không quá thỏa đáng, dù sao nhân cũng mệt mỏi thành như vậy. Vì vậy số 24 đồng chí, ở nơi nào vốn tới hẻo lui, trong lòng lại vừa là cuối cùng, lại là nghĩ trước tiên phải lấy được truyền tống đồng hồ đeo tay. Số 1 nói, đem hắn đưa lên xe lăn, chớ khẩn trương, đưa đến phòng cứu thương nhìn một chút. Ừ. Vài tên hắc y vệ thành viên, ba chân bốn cẳng đem số 12 đưa lên xe lăn, đẩy tới phòng cứu thương. Thái Sơn đàn làm hắc y vệ phân bộ, hơn nữa đoạn thời gian gần nhất muốn tổ chức cấp quốc tế quốc hội, dụng cụ hay lại là tương đương đầy đủ hết. Ở đem tầng 1 dưới đất, đó là một cái hoàn hảo phòng cứu thương. Số 12 ngồi lên xe lăn, đảo cũng không phải là không thể nhúc đích, mà là ở vào một loại cực đoan trạng thái suy yếu, chạy một trận mạ dạ tổng tự như, quả là nhanh muốn tê liệt. Hắn cô đông ngực một hớp nước, mồ hôi đầm địa nói, ta nghiêm trọng hoài nghi trò chơi cái này cắt lãng đài, cố ý rút lấy ta lực lượng cá nhân, đem truyền tống làm ác tâm như vậy, bây giờ căn bản không dám qua loa truyền tống. Tiểu Kim à, cái kia đồng hồ đeo tay liền ở bên phải trong túi, chớ ở nơi đó dãy rủa, xem ta chẳng ghét, vội vàng cầm đi nghiên cứu. Khoa học người điên số 24, có một văn chất nho nhã tên, gọi là Kim Bắc Văn, năm nay vừa mới 30 tuổi. Đối với nghiên cứu khoa học công việc tác giả mà nói, thành danh phải thừa dịp sớm, chân chính thiên tài luôn là còn trẻ thành danh, chưa có tài nhưng thành đạt muộn. Đương nhiên rồi, dưới bình thường tình huống, tất cả mọi người vẫn là nguyện ý gọi hắn số 24, dù sao danh hiệu so với tên càng an toàn. Tiểu Kim đồng chí hít sâu một hơi, hưng phấn lấy ra 10 cái truyền tống đồng hồ đeo tay, cẩn thận suy tính. Bất quá rất nhanh, hắn cũng có chút thất vọng, này đồng hồ đeo tay, không tính là cái gì công nghệ cao. Số 1 lao đầu tự mình làm số 12 kiểm tra tình trạng cơ thể, sóng não bình thường, lấy qua giá trị bình thường, linh hồn không tổn thương gì, chính là thân thể có chút suy yếu, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Số 24 tùy ý nói, trò chơi ở phòng ngừa chúng ta thẻ bước đây. Loại này truyền tống, hẳn cần phải tiêu hao nó một chút xíu lực lượng, hơn nữa còn là phục vụ miễn phí. Nhưng nếu như chúng ta lợi dụng miễn phí truyền tống, qua lại dày vỏ như vậy vài tỷ lần, đối với nó tiêu hao sẽ gia tăng. Bây giờ loại này thiết lập, nó bỏ ra một điểm lực lượng, chúng ta cũng phải bỏ ra một chút xíu lực lượng, cũng không có biện pháp qua lại giằng co. Không chừng nhiều truyền tống mấy lần, thân thể con người sẽ bởi vì suy yếu mà chết. Quả nhiên là ma thần cấp bậc, một chút chỗ sơ hở cũng không có. Số 24 vướt ve con mắt, than thở không ngừng, không có biện pháp tay không bắt sói. Nhưng là, nó tại sao không yêu cầu chúng ta ở truyền tống thời điểm, bỏ ra một ít qua đường phí đây? Số 1 lao đầu ở bên cạnh hỏi. Chương 169, quán nghe khai trương. Miễn phí mới là đắt tiền nhất. Này là loài người lâu dài tìm tòi sau, lấy được sâu sắc kinh nghiệm. Cho nên, đối mặt truyền tống đồng hồ đeo tay, tất cả mọi người có một ít nghi ngờ. Ta nghĩ tới rồi hai cái khả năng nguyên nhân, thứ nhất là bởi vì phồn vinh độ nhu cầu. Số 24 phân tích nói, truyền tống nhưng thật ra là hạng nhất cơ sở chức năng, giống như là muốn đưa phú trước sửa đường cách nói, lại thích so với là một cái vật liệu dư thừa thương trường, nếu như ra vào thương trường yêu cầu trả tiền, bất kể một nhà này thương trường dù là lại sang trọng, khách hàng cũng sẽ ít hơn rất nhiều. Ngoài ra, nếu như phải trả phí truyền tống lời nói, có người sau khi tiến vào, không chừng sẽ không có tiền đi ra, tươi sống chết ngộp ở trong đó. Lý do này nhưng thật ra vô cùng thật sự, vì phồn vinh độ nhu cầu. Cũng chính là, trò chơi quả thật khai ra không tệ tiền đặt cược, cùng nhân loại bên này hợp tác lâu dài. Cái nguyên nhân thứ hai, truyền tống chi phí, thực ra đã mua đứt. Cái này đồng hồ đeo tay giá trị 10 điểm tích lũy, thực ra nói như thế nào đây, cũng không có gì công nghệ cao thành phần. Dựa theo nhân loại công nghiệp năng lực, giá cả đại khái 50 đồng tiền khoảng đó đi, tiện nghi rất. Số 24 chỉ trên tay truyền tống đồng hồ đeo tay. Bình thường không có gì lạ, chỉ mấy cái như vậy nylon nút ấn, đặt ở trên sạp hàng cũng bán không được đường lớn mặt hàng. 50 khối tiễn công nghiệp phẩm, liền muốn 10 điểm tích lũy. Tương đương với 10 đơn vị nguyên, thật là đòi hỏi nhiều. Hắn vừa mới hủy đi một cái, phát hiện loại này đồng hồ đeo tay kết cấu vô cùng đơn giản. Chính là bình thường đồng hồ điện tử, tấm chip, màn ảnh, hắc bạch màn ảnh, hơn nữa một cái bắn tần trang bị, có thể đối ngoại phát ra liên tiếp sóng điện tử tín hiệu. Loại này đồng hồ điện tử phát ra tín hiệu, hư hư thực thực có thể cùng trên trời nhiều hơn tới viên kia tinh tinh Bắc Minh tinh sinh ra cộng hưởng. Như thế, mới có thể tiến hành xa khoảng cách truyền tống. Có hay không có phá giải khả năng? Có người hỏi. Trên lý thuyết là có. Nhưng ta cảm thấy, cũng không cần tiết kiệm được khoản tiền này. Số 24 trả lời, một mặt đi, truyền tống chủ thể là trò chơi, mà không phải cái này đồng hồ đeo tay. Như vậy cũng tốt so với client cùng server khác biệt, chúng ta coi như phá giải client, phá giải không được server, thực ra không có gì dùng. Ngược lại vô duyên vô cớ sinh ra nguy hiểm. Mặt khác, loại này đồng hồ đeo tay không tính là đắt, 10 điểm tích lũy mua đứt chi phí. Coi như phá giải, chúng ta cũng không dám diện tích lớn địa đi vào trong biên tái nhân đi. Đúng rồi. Nằm ở trên giường đánh dinh dưỡng Dịch Lục Thiên Minh, huệ phải hỏi, quốc tế hội nghị lập tức phải triệu khai, liên quan tới trò chơi tin tức, các ngươi chuẩn bị xong công khai rồi không? Số 1 lao đầu cười nói, trò chơi bệ vệ địa hành ở trên trời, nếu không có biện pháp bảo mật, đương nhiên là bán cái giá tiền cao. Truyền tống địa điểm ngay tại nơi này chúng ta đã là một cái to lớn tiền đặt cược. Bọn họ muốn đi vào cũng phải bị chúng ta bên này khảo hỏi ra. Lão Lục hỏi chúng ta đối mặt áp lực cũng sẽ rất lớn đi. Áp lực? Không không không, không có áp lực, trò chơi đại siêu thị khai trường, chúng ta chỉ là hỗ trợ tuyên truyền, sau đó kiếm một điểm tiểu tiền thôi, nào có cái gì áp lực. Bên trong căn phòng nhỏ truyền đến tiếng cười cởi mở. Ở nơi này một ngày, Vương Hạo chuẩn bị đã lâu ngày vừa giờ con nét, chính thức khai trương. Khai trương đại hạ giá. Hướng 100 đưa 100, hướng 1000 đưa 1000, hướng 10000 đưa 10000. Quán nét khai trương ngày đầu tiên, thật là làm ăn hỏa bạo, hơn 20 đại PC trực tiếp đầy ấp, bị gần đây nghiện game các thiếu niên chiếm đoạt. Những thiếu niên này, từng cái đeo mắt kính lên, giãy giụa thân thể, thưởng thụ càng tự do thế giới giả tưởng. Vừa giờ trò chơi quán nét, nhưng là thật hiếm thấy. Vương Hạo ngồi ở trước đài, nhìn tăng lên không ngừng buôn bán số tiền, cười miệng toe toét. Thấy chưa, ta vẫn rất có kinh thương đầu não. Nhìn một chút làm ăn này lượng người đi. Ngay cả xã khu bên trong bác gái cũng tới cổ động. Ngươi đây là ngày đầu tiên làm ăn, nếu là không tốt liền có quỷ. Hơn nữa bây giờ ngươi giảm 50%, lúc nào có thể thu hồi thành phẩm a? Hàn Tiểu Nguyệt mặc một bộ màu đen tơ sợi, trước sau như một song đuôi ngựa ăn mặc, thanh xuân tịnh lệ, ngọt ngào đáng yêu. Nàng chính lặng lẽ đánh giá chung quanh khách nhân, phân tích thấy tin tức. Khách hàng cũng chỉ là nhiều chút người bình thường, không đặc biệt gì. Sau đài máy tính, có thể thấy khách hàng đang ở chơi game, cũng chỉ là bình thường trò chơi, phần lớn là bắn loại trò chơi, còn có mấy cái là động tác loại, ngôi thứ nhất đóng vai, bắt trước nhân sinh vân vân. Hàn Tiểu Nguyệt có chút hoài nghi, cái lưới này đi rốt cuộc là làm gì, thật liền là dùng để giết thì giờ sao? Đang lúc này, một nam một nữ hai vị hắc y vệ đi tới quán net chính giữa. Con mắt của Hàn Tiểu Nguyệt sáng lên, mặt hiện lên ra một nụ cười. Chuyện này không tính là đặc biệt gì khách nhân chứ? Ông chủ, còn có vị trí sao? Vị này nam sinh nói. Không có. Hoặc là chơi một chút trò chơi điện tử. Trong phòng cà phê có miễn phí wifi, Vương Hạo trả lời, hoặc là cũng chỉ có thể chờ một chút rồi. Lại có mấy cái thô bỉ chó má tiểu hài từ cửa đi vào, một đôi con mắt tích lưu lưu nhìn qua chỉ có học sinh trung học đệ nhất cấp dáng vẻ, hi hi ha ha địa hỏi, ông chủ, có hay không cái loại này trò chơi? Vương Hạo chép miệng, chỉ sau lưng bảng hiệu, người chưa thành niên cấm chỉ vào bên trong. Không có, ban ngày không có cái loại này trò chơi. Chó má tiểu hài hắc hắc đi, buổi tối chúng ta trở lại. Bây giờ tiểu hài thật trưởng thành sớm. Hai gã trong lòng hắc ý vệ thất vọng không dứt. Chẳng nhẽ các ngươi muốn chơi? Đuổi đi chó má tiểu hài, Vương Hạo cười nói, ta để cử một cái tên là hai người thành hàng vờ giờ trò chơi, yêu cầu hai người đồng thời tìm ra lời giải, phi thường thú vị. A hắc hắc, cái kia trò chơi ta cũng đã nghe nói qua, ra vờ giờ rồi không? Nam sinh liền vội vàng nói. Nữ sinh hỏi ông chủ, vị này nệ vực mạn nạ hệ mẹn mỹ nữ là nơi nào tìm đến nha, đẹp mắt như vậy, là bạn gái ngươi sao? Những lời này để cho nam sinh tới hỏi là không thích hợp, sẽ cho nhân mang đến một loại đào góc tường nón xanh cảm. Để cho nữ sinh hỏi, liền không có bất kỳ đột ngột chỗ rồi. Hả, là một cái thân thích, ở chỗ này làm kỳ nghỉ hè công việc thôi. Thực ra ta đây cái quán net, có thể không người kiểu, chỉ cần khách hàng ở bên cạnh quét mã 2 chiều trả tiền, là có thể lên máy bay rồi. Bất quá vừa mới khai trương mà, dù sao cũng phải tìm người nhìn. Vương Hạo tùy ý hồi đáp, đối với chính mình ra nhân viên mậu dịch cảm thấy hài lòng. Dù sao Hàn Tiểu Nguyệt quả thật đẹp mắt, có một cổ không che giấu được thanh xuân sức sống, tính cách cũng rất thú vị. Mỹ nữ mà, bất kể nam sinh thích, nữ sinh cũng giống vậy thích. Thanh xuân, tốt đẹp dường nào. Nếu như một cái 18 tuổi thiếu nữ thanh xuân nhỏ giọng năn nỉ tương lai ta trưởng thành, làm ngươi thê tử có được hay không, vậy tuyệt đối làm lòng người chiều dâng trào thanh xuân thần tượng kịch. Nhưng giống như 18 tuổi thiếu nữ trưởng thành 10 tuổi, biến thành 28 tuổi, nói ra những lời này cũng chưa có đáng yêu như thế, biến thành có thể miễn cưỡng tiếp nhận phim truyền hình. Nếu như 38 tuổi, khu, già rồi. Thanh xuân một đi không trở lại đến, quý trọng thanh xuân đi, Vương Hạo quay đầu nhìn một cái tiểu nguyện muội tử, trong lòng không ngừng cảm thán. Nhưng thân thích cái từ ngữ này lại để cho hai vị hắc ý vệ trong lòng sinh ra từng tia hoài nghi. Một nam một nữ này liếc nhau một cái, có chút không có chỗ xuống tay, dù sao thân phận của bọn họ là khách hàng, luôn không khả năng cảnh sát tra hộ khẩu như thế tra được đi. Nữ sinh ở trong điện thoại di động đánh chữ nói, cá chép, hắn có thân thích sao? Có, ngược lại là có, hắn có một không biết tung tích ba mẹ, ở cái thế giới này vết tích rất cạn. Nam sinh nói, hắn ra ra nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, vết tích cũng rất cạn, dính đến hải ngoại hoa kiều. Lại người đời trước liền không cách nào truy xét, có hay không có bà con xa, chúng ta còn không có điều tra rõ ràng. Dù sao, cá chép uy hiếp cấp bậc rất thấp, không đáng giá vận dụng quá nhiều lực lượng. Vết tích rất cạn ý là, cùng cái thế giới này đồng thời xuất hiện cực ít, những người này quá ẩn cư như thế sinh hoạt, chưa có hồ sơ bảo tồn, thậm chí rất ít có biết bọn hắn nhân. Đây vốn chính là rất kỳ quái một chuyện, nhưng cái thế giới này chuyện lạ quá nhiều, muốn chân chính tố nguyên cũng phải cân nhắc thành phẩm vấn đề. Ông chủ, chúng ta có thể cho trong tiệm chụp cái chiếu sao? Nữ sinh hỏi, ngài bên này sửa sang, có thể thật thú vị. Bộ kia thức uống bán máy bay chuyên chở hàng hóa, chợt nhìn làm ta giật cả mình, còn tưởng rằng là quái thú đây. Dĩ nhiên có thể, tùy tiện chụp. Ánh đèn cái gì cũng thiết kế tỉ mỉ quá. Hàn Huyên tới cái này, Lão Vương có thể đắc ý, đây chính là ta tốn hơn mấy tháng sáng tạo. Mới là lạ. Là chép lại. Lão Vương ngươi không biết xấu hổ. Trong lòng Vương Hạo rêu cợt chính mình. Mượn chụp hình công phu, nữ sinh lặng lẽ chụp quán net trong sân cảnh. Cá chép nàng không dám chụp loạn, sợ bị khí vận cắn trả. Nhưng Hàn Tiểu Nguyệt đồng học, nàng hay lại là dám chụp. Hàn Tiểu Nguyệt tựa hồ chú ý tới hai cái này lén lén lút lút nhân, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Mượn mặt người phân biệt kỹ thuật, đem trong hình chuyển tới trong hồ sơ, tiến hành so sánh. Rất nhanh, tài liệu tương quan từ trên điện thoại di động bắn ra ngoài. Người bình thường sao? Trong hồ sơ nội dung bình thường không có gì lạ, ở đâu cái trường học đi học, năm nay vừa mới thi vào trường cao đẳng, có cặn kẽ đi lại. Đem phụ mẫu đều mất, bị thân thích thu dưỡng. Đáng thương cô gái. Vân vân, cái này đi lại. Trong lúc bất chợt, một cổ buồn nôn từ đáy lòng bay lên. Chờ một chút, này không phải cá chép trong ảo tưởng biểu muội sao? Nàng chân thực tồn tại. Chẳng nhẽ, cá chép? Hắn không có bệnh tâm thần. Hai người rõ ràng ngồi không yên, mồ hôi như mưa rơi, phảng phất như gặp phải cái gì đại sợ hãi như vậy, cũng sắp không chống đỡ nổi nữa thân thể của mình rồi. Nữ sinh vẫn ở chỗ cũ trong điện thoại di động đánh chữ, cô bé này là chân thực tồn tại. Là chúng ta nghĩ sai rồi. Cái này hồ sơ lại là nơi nào tới? Bọn họ nhìn Tiểu Nguyệt ánh mắt của muội tử, giống như là thấy được quỷ. Hồ sơ tín nhiệm tính như thế nào? Thường gặp điện tử hồ sơ, không đến nổi giống như hắc y vệ nghiêm mật như vậy, nhưng cũng không tiện qua loa sửa đổi. Người có mang máy móc sao? Có, có. Người đi sung mãn ít tiền, thuận tiện kiểm thử xem cô gái này. Nữ sinh từ chỗ ngồi đứng lên, sung mãn tiền thời điểm, trong lúc vô tình đụng phải Hàn Tiểu Nguyệt tay. Nhân loại, bình thường không có gì lạ, bình thường nhân loại. Chương 170, trọng yếu hội nghị. Đinh Đông. Ngài đã nạp 1000 nguyên, tặng số tiền 1000 nguyên. Trước mặt số còn lại 2000 nguyên. Lại có làm ăn vào sổ, hơn nữa này một đôi tình lữ trực tiếp xông 1000 đồng, để cho trong lòng Vương Hạo vui sướng. Thổ hào a. Bất quá đáng tiếc là, thật sự là không có lên máy bay vị trí. Hai người tại chỗ ngồi bên trên, châu đầu kề thai một trận. Tựa hồ gặp cái gì việc gấp, vội vã muốn rời khỏi. Này hai thổ hào đẩy tiền chạy, bởi vì xếp hàng không chơi đùa vào trò chơi, để cho lão Vương có chút ngượng ngùng. Liên vội vàng đuổi theo, đưa cho bọn họ hai cái kim loại chìa khóa trừ, đưa các ngươi một món quà nhỏ, chúc mọi chuyện hài lòng. Cũng không tính là tiện nghi hóa rồi, 10 đồng tiền một cái. Từ tiểu thương phẩm thị trường bán sỉ mua được đây. Cảm ơn, cảm ơn. Nhận lấy lễ vật sau, hai người vội vội vàng vàng trở lại trong xe. Hít sâu một hơi, áp lực có chút lớn. Qua lão hồi lâu, nữ sinh nói, ta cảm nhận được, cô nương kia đúng là nhân loại, không phải là cái gì quái dị. Đây là nàng năng lực đặc biệt, có thể đủ ngón tay tới phân biệt vật thể đừng có mơ mô chỉ số. Chú thích, đừng có mơ mô chỉ số, cân nhắc thực tế trình độ đơn vị. Người bình thường. Vậy cũng quá tốt. Lại phân tích, vừa mới ghi xuống lấy quá ba động. Bình thường không có gì lạ. Tựa hồ không có gì cả phát hiện. Đẹp đẽ muội tử thật chỉ là bình thường nhân loại. Nhưng là, tại sao ta luôn cảm giác nơi này có cổ quái? Nữ sinh ôm đầu, khổ não kêu la. Làm siêu năng lực giả, chung quy có một ít trong chỗ u minh giác quan thứ 6. Hoàn toàn điều không tra được a. Trong lúc bất chợt, vị này nữ sinh linh quang chợt lóe, phản phất bắt được cái gì cơ hội như vậy, nhỏ giọng nói, ngươi nói, có phải hay không là thời gian tầng diện năng lực, để cho trên thế giới vô duyên vô cớ thêm một người. Nam sinh lắc đầu một cái, trợn mắt há mồm nói, thời gian hệ năng lực, cũng quá khoa trương, nhân loại là không thể nào làm được. Vậy ít nhất là thứ đẳng ma thần cấp bậc năng lực. Nhưng ta phụ trách cá chép có thể ôn hòa rất, bị xã khu bác gái rộng rãi khen ngợi, còn là một tam học sinh giỏi, còn đưa chúng ta quà nhỏ, không đến nổi là cái gì ma thần chứ. Nữ sinh cũng ngây ngẩn, nhìn cá chép tặng chìa khóa trừ. Nếu như bất kỳ một chút bí ẩn chưa có lời đáp, cũng từ chối đến trên người ma thần, vậy thế giới này cũng không có biện pháp tồn tại hạ đi rồi. Dứt khoát, gồn bạch phỏng đoán, lê mạn phỏng đoán cũng thay đổi thành ma thần được rồi. Đi thôi, chúng ta đi nàng cao điều tra chung nhìn một chút. Giống như này, hai cái mới ra đời, trong lòng mang theo chút hoài nghi nữ bi, điều tra nửa ngày. Không có gì cả điều tra ra được. Nên trung học đệ nhị cấp quả thật một cái thành tích coi như không tệ thiếu nữ, để cho ban chủ nhiệm khắc sâu ấn tượng. Các bạn học đối với nàng ấn tượng cũng coi như sâu sắc. Hai người vội vã viết một phần báo cáo, hồi báo chuyện này. Bọn họ cho là cá chép khả năng không có tinh thần tật bệnh, dị vãng kết luận hư hư thực thực là sai lầm. Mà giờ khắc này, hắc ý vệ cao tầng đang bệ bội. Trên trời treo ma thần trò chơi, hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Này nhất tôn đại thần tờ rô ở nơi này, lại có ai để ý đổ vào tôn kép nhỏ bé? Tôn kính lữ khách ngài khỏe chứ? Đi bối cảnh sân bay tiến sĩ 371 lần chuyến bay lập tức phải cất cánh, mời đi số 4 cửa lên phi cơ lên phi cơ. Số 28, Tôn Thanh Thanh nữ sĩ đang ở chờ phi cơ đại sảnh chờ đợi máy bay, đi Thái Sơn đàn phân bộ. Máy bay đặc biệt. Dĩ nhiên là không có. Đại khoa học viện hận không được đem mỗi một phần kinh phí đẩy ra tới tiêu. Là một danh xã giao sợ hãi chứng người mắc bệnh, Tôn Thanh Thanh có một chút hơi khẩn trương. Mặc dù nàng chỉ là một đủ số viện khoa học nữ bi, cũng không cần ở hội nghị chung lên tiếng cái gì, có thể vừa nghĩ tới sắp đối mặt nhiều người như vậy, kìm lòng không đặng tim đập nhanh hơn. Bọn họ nhất định sẽ hỏi, "Tiểu Tôn A, năm nay tiên đậu thu được thế nào nhỉ? Có hay không thực hiện nhóm lớn lượng địa sinh sôi? Năm nay mới có thể đánh chiếm cửa ải khó chứ? Nhiều một viên tiên đậu, cũng có thể nhiều cứu một cái mạng." "Tiểu Tôn A, cố gắng một chút. Giống như ngươi vậy nhân tài, cũng không nhiều a. Những bác gái đó đại gia, cũng không phải người bình thường. Bọn họ ở sau lưng tụ sáp lực, có thể không phải người bình thường có thể gánh vác. Làm ta chính là một cái bồi dưỡng tiên đậu công cụ nhân. Cả ngày lẫn đêm đều tại nơi đó tiên đậu, tiên đậu." "Ai, thật sự muốn thống thống khoái khoái chơi đùa một tiên du vai diễn, chuyện gì cũng không làm." Cái gì phiền não cũng quên mất. Tôn Thanh Thanh hồi tưởng lại, ở Vương Hạo bên kia trải qua vui vẻ một ngày. Vừa lúc đó, điện thoại di động chấn động một cái. Thuộc hạ phát tới một phần báo cáo. Nói Tào Tháo liền đến, điều tra đối tượng vừa vặn chính là cá chép. Tôn Thanh Thanh vội vội vàng vàng liếc mấy cái báo cáo, ngây ngẩn. Lại gọi điện thoại, "Này, hắn thật có cái biểu muội sao? Các ngươi có phải hay không là lầm? Nhưng là, này cái muội tử, không phải hắn tưởng tượng ra được sao? Các ngươi xác nhận?" Trong điện thoại nữ sinh nói, "Chúng ta hỏi thăm nàng bàn chủ nhiệm, quả thật có cô gái này, thành tích còn rất tốt." Tôn Thanh Thanh khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là chúng ta lúc trước điều tra xuất hiện sai lầm? Cũng không phải là không có như vậy khả năng. Không biết rõ tại sao, nàng tâm lý còn có chút vui sướng, Vương bạn học không có tinh thần tật bệnh thật sự quá tốt rồi. Thực ra, nàng cũng cảm thấy Vương bạn học thật bình thường. Hiếm thấy tin tức tốt. Trong điện thoại thanh âm nói, "Chúng ta không tìm được nguyên nhân. Tạo thành nên không may khả năng có hai cái. Số 1, hắn quả thực có một biểu muội, chỉ là chúng ta đi qua đánh giá sai lầm. Bên trên điều tra nhất đảm nhiệm viên phạm vào chút sai lầm, rất bình thường. Thứ hai, thời gian trục khả năng bị thao túng, đây là ma thần cấp bậc đại sự kiện. Tôn Thanh Thanh tức giận nói, nếu như thời gian trục bị thao túng, chúng ta phương thức suy nghĩ cũng sẽ phải chịu độ sâu ảnh hưởng. Chúng ta sẽ cảm thấy, cái kia biểu muội tồn tại là tự nhiên làm theo, trong hồ sơ cũng sẽ ghi chép hắn biểu muội tồn tại, căn bản không khả năng sinh ra bất kỳ hoài nghi. Cho nên các ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều có được hay không? Khắc Thiên Tiên ma thần, kia có nhiều như vậy ma thần à? Ma thần làm việc sẽ cho các ngươi phát hiện chỗ sơ hở. Bị Tiên Đậu vừa nói như vậy, hai người không cách nào phản bác. Đúng vậy, thời gian trục nếu như bị thao túng, bọn họ cũng hẳn gặp can thiệp mới đúng. Như vậy đi, chờ ta trở lại lại nói. Ta điều tra đi hắn. Tôn Thanh Thanh trên mặt dâng lên nụ cười, thực ra chính là mượn cớ đi chơi một ngày, cấp độ C tính tình ôn hòa cá chép có cái gì tốt điều tra. Trong điện thoại thanh âm lại nói, còn có một sự tình, hắn đưa rồi hai người chúng ta chìa khóa đồ trang sức. Vật này xử lý như thế nào? Dựa theo ta hiểu, các ngươi tốt hơn vận một đoạn thời gian, nhanh đi bồi dưỡng Tiên Đậu. Tôn Thanh Thanh cúp điện thoại, lại bắt đầu phiền não đứng lên. Một cái thấp uy hiếp cấp bậc dị nhân, hơn nữa còn là nàng siêu quen thuộc Vương bạn học. Dù là xuất hiện một ít nhỏ biến hóa nhỏ, so sánh sắp phát sinh đại sự, cũng chỉ là một món việc nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ thôi. Dù sao, bây giờ nàng phiền não nhất là những thứ kia lão đầu truy hỏi. Thái Sơn Đàn, nay một cổ lao hắc ý vệ phân bộ, đắt khách, náo nhiệt phi phàm. Ung ung phi cơ trực thăng, thỉnh thoảng xẹt qua giữa trời, đậu sát ở gần đây tiểu hình sân bay chính giữa. Địa phương thời gian, 3 giờ rưỡi chiều, từ trên phi cơ trực thăng đi ra một vị lão giả tóc bạc kim, hơi có chút lưng ngủ, chống ba tòng, đầu đội mũ cao, người mặc nguy nga lộng lẫy hồng sắc vải bào. Giáo hoàng, nghe nói là có thể cùng thượng đế cầu thông nhân loại. Sau lưng hắn còn đi theo trường mấy nhân, ngoại trừ Hồng Y đại chủ giáo ngoại, còn có một vị vóc người cao gầy, tướng mạo không thép vàng phát nữ sĩ, chứ danh dịp xỉ thời bói, rèn nhì. Ung ung mồ tở tiếng nổ một lần nữa vang lên, đến từ thần bí cục Roger cục trưởng đám người, giống vậy ngồi phi cơ trực thăng đi tới hiện trường. Xin chào, giáo hoàng các hạ, rất khéo a. Roger mỉm cười, lên tiếng chào hỏi. Xin chào, Roger cục trưởng. Song phương hữu hảo bắt tay một cái. Các hạ, liên quan tới đột nhiên xuất hiện hai vị thánh hiển, ngài nghĩ như thế nào? Roger cười hỏi một câu. Chúng ta hưởng thụ thánh hiển phúc trạch, cảm ơn bọn họ mang đến hòa bình, bởi vì bọn họ tồn tại, tránh khỏi tai nạn bùng nổ. Cho dù bọn họ cũng không phải là xuất từ Tây phương văn minh, làm cùng một chủng tộc tồn tại, chúng ta như cũng cần phải cảm tạ bọn họ. Dưới con mắt mọi người, giáo hoàng nói chuyện giọt nước không lọt. Đương nhiên rồi, hắn một cái khác tầng ý là, Tây phương thừa nhận hai vị thánh hiển tồn tại, cũng đem ghi vào lịch sử chính giữa. Chỉ cần nói lên huyết ma sự kiện giải quyết, tiểu không khả năng đi vòng bọn họ. Roger khẽ gật đầu, ở có cường đại ngoại địch dưới tình huống, quá độ nội đấu, đúng là không sáng suốt. Đối với cái này hai vị cứu vớt thế giới loài người thánh hiển, về tình về lý, lễ truy điệu tưởng nhớ một phen đều là không quá phận. Mời tới bên này. Mọi người đi vào một cái nhà tràn đầy đại hạ văn hóa khí tức tháp hình vật kiến trúc chung. Gần 2 ngày, cái này xa xôi địa phương nhỏ, tổng cộng nhiều hơn 1000 vị quốc tế có người. Ngoại trừ các đại siêu tự nhiên trong tổ chức, ngồi ở vị trí cao người lãnh đạo ngoại, còn có một chút chính quyền yếu viên, kéo dài mấy trăm năm lâu lão bài tài phiệt, còn có giá trị con người ở 500 tỷ USD trở lên quốc tế tập đoàn mới sẽ được mời. Mọi người chung nhau tụ ở chỗ này, bàn chuyện quan trọng. Đương nhiên rồi, chỉ là cúng tế tưởng nhớ, tình không đủ để hấp dẫn nhiều người như vậy. Mọi người ngồi ở vị trí cao, bận rộn phải chết, đại hạ quốc thánh hiển dù là cứu vớt toàn thế giới, phái cái phó chức tham dự một chút cũng liền xong chuyện, không cần phải tự mình đi. Dù là rút ra chút thời gian, đánh ôn, cũng so với lễ truy điệu thánh hiển trọng yếu. Không khỏi không thừa nhận, nhân loại chính là như vậy thực tế một loại sinh vật. Tất cả mọi người đều thích nhìn về phía trước, mà không thích trước sau nhìn. Những người này đi tới nơi này, dĩ nhiên là bởi vì lợi ích. Có mấy món quan trọng hơn công việc còn chờ giải quyết. Số 1, lần thứ nhất kỳ vật mua bán hội nghị đem ở chỗ này cử hành. Thế giới ngầm kỳ vật đấu giá, tóm lại là phi pháp. Huyết ma diễn sinh lực lượng, rất lớn trình độ thông qua dưới đất đấu giá tới truyền bá. Sở hữu là trục lợi, nhân tính lại vừa là tham lam, bởi vì huyết ma mang đến lợi ích vô cùng to lớn, trong quá khứ, các phe cũng không đủ nhận thức chung để hoàn thành liên quan giám thị. Mà lần này thế giới cấp tai nạn, thật sự là đem rất nhiều cao tầng chuẩn bị sợ, mới sinh ra các phe nhận thức chung. Tiền có thể kiếm lại, sinh mệnh chỉ có một lần. Có đủ nhận thức chung, sự tình mới trở nên càng thêm tốt hơn làm. Chương 171, tin vậy cấp ma thần. 2/1. Siêu tự nhiên vật phẩm địa hạ lưu thông, là tỷ tỷ cấp bậc cự đại thị trường. Nhưng nguy hiểm to lớn giống vậy, thậm chí ấn chứng đại hạ quốc cách ngôn, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Bây giờ gặp được chân chính quan tài, mọi người sợ, rốt cuộc bắt đầu nghĩ biện pháp liên thủ. Ở mới mẹ vật mua bán hội nghị chung, đem sẽ chế định một ít, càng công khai công chính kỳ vật giao dịch quy tắc, để cho dưới đất thị trường bên ngoài hóa. Đáng đánh đánh, đem sẽ cường lực đả kích, nên bung ra, cũng sẽ thoáng bung ra. Táo đỏ ra tăng tốt, thiếu một thứ cũng không được. Còn có kiện thứ hai quan trọng hơn chuyện, đó là trên trời viên kia tinh tinh, có nghĩa là một cái không biết ma thần đang ở nổi lên chính giữa. Kia có thể là chân chính ma thần, mà không phải thứ đẳng ma thần. Một cái thứ đẳng ma thần huyết ma, liền làm toàn thế giới náo loạn, chân chính ma thần là có thể diệt thế. Cũng may, cái này không biết ma thần, tựa hồ không có diệt thế động cơ. Căn theo tin vỉa hè, Hắc Y vệ có thể ở lần này hội nghị chung công bố cái này không biết ma thần bộ phận tin tức. Thật đúng là làm người ta mong đợi không dứt ta. Nếu như không phải là bởi vì cái này không biết ma thần biến thành trên trời tinh tinh, Hắc Y vệ khả năng còn phải tiếp tục gần giấu đi đi. Xem như vậy, Hắc Y vệ lòng ham muốn không nhỏ. Không biết ma thần mang đến lợi ích, lại để cho bọn họ rồi thay đổi dị vãng bảo thủ tác phong. Ở nơi này một mảnh suy đoán trong tiếng, Dìm Sỉ thời bói, Jenny đi tới gian phòng của mình chung, tâm tình không tệ địa để tốt hành lý mang theo người. Thái Sơn đàn đậm đà văn hóa không khí, phản phất liền khu nhà ở không khí, cũng nhiễm phải một cái cổ trang trọng nghiêm túc khí tức. Nhưng loại này văn hóa khí tức, cùng Tây Phương Tông giáo văn hóa không cùng một dạng. Tây Phương Tông giáo văn hóa chú trọng một loại tính bài ngoại chất, nếu như dung nhập vào trong đó, sẽ phát hiện đây là một loại đặc thù lối sống, sở hữu vòng đều ở chỗ này. Nếu như không có biện pháp dung nhập vào trong đó, đem sẽ bị mãnh liệt bài xích, thật giống như đầy đủ mọi thứ cũng hoàn toàn xa lạ như thế. Mà Đông Phương văn hóa chỉ là một loại đơn thuần trang nghiêm, nghiêm túc, tính bài ngoại chất ngược lại là không nghiêm trọng lắm. Đại hạ nhân sẽ không đối tổ tông mình mùa, cầm tổ tông thể, được nhận định vì ác độc nhất lời thể, đó là loại này văn hóa sở trí. Jenny dù sao cũng là một người trẻ tuổi, cảm nhận được tha hương nơi đất khách quê người văn hóa sau, rất nhanh liền tràn đầy phấn khởi địa tự quay, trên mặt tươi cười, làm ra các loại thủ thế động tác, dùng điện thoại di động chụp không ít tự quay. Anna, hoặc là lên bên trên đi dạo một vòng. Nàng phát nhánh Twitter cho bạn tốt mình. Được a, Hắc Y vệ phân bộ, vẫn là lần đầu tiên tới đây. Theo tư liệu lịch sử ghi lại, Đại Hạ quốc hưu chính thức cúng tế thiên địa hoạt động, có thể ngược dòng đến trước công nguyên 2000 năm, còn thuộc về nô đái chế độ xã hội hạ triều. Thái Sơn đàn, làm Hắc Y vệ một đại phân bộ, chung quy chiếm diện tích 27.9 ha, kỳ chủ thể kiến trúc tên là Đại Tự Điện. Nó là một tòa lưu kim bảo đỉnh, làm miếng ngói hồng trụ, kim bích huy hoàng hoa văn màu 3 tầng trọng diêm hình tròn đại điện, bên trong đặt vào hơn 2000 cổ phát thạch bi. Nay một vòng thạch bi, hàm chứa nào đó thần bí học yếu tố, làm cho người ta cảm thấy một loại nặng nề tinh thần truyền thừa, là hạ quốc văn hóa nội tình. Phía trên miêu tả từ Tam Hoàng Ngũ Đế bắt đầu lịch sử trọng đại tiết điểm, thẳng đến thành lập hiện đại hóa quốc gia. Từ vừa mới bắt đầu giáp cốt văn, lại tới kim văn, chữ triện, lối chữ lệ, thảo thư, khải thư cùng hành thư. Cuối cùng một khối thạch bi, khắc lục rồi vô danh thị thánh nhân, cùng với Hắc Y vệ Lý Tiên Phong liên quan chuyện ký, cũng là cuối cùng khắc lục hạ trọng yếu lịch sử. Đặt ở bình thường, những thứ này lịch sử thạch bi, muốn gặp cũng không thấy được. Phong triển lãm không khí rất an tĩnh, mọi người lặng lẽ thưởng thức, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Bất kỳ một cái nào có thưởng thức chi sĩ, cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua lần này văn hóa lữ trình, đặc biệt là cùng thần bí học liên lụy đến đi một tí quan hệ. Ta đều có chút bị cuốn hút rồi. Bên người thầy bói, Anna nữ sĩ, nhỏ giọng nói, 5000 năm lịch sử đó là bọn họ vĩ đại tài sản. Bọn họ rất nhiều lực lượng bắt nguồn ở này. Không sai, lâu đời lịch sử chưa bao giờ gián đoạn truyền thừa, luôn là sẽ cho nhân mang đến một loại gián chắc, bắt nguồn ở dưới chân thổ địa tinh thần lực lượng. Thầy bói trong lòng rèn nhì như có sở ngộ, hơi xúc động nói, nếu như đường đột chặt đứt loại này truyền thừa, sẽ trở thành lịch sử tội nhân. Nay liên biến thành một loại đặc thù văn hóa hiện tượng, bọn họ không tín ngưỡng thần linh, mà tín ngưỡng chính mình văn hóa lịch sử. Nay liên tiếp thạch bi, giống như là quanh quẩn ở trong núi Cự Long, ghi lại một cái cao duy sinh mệnh đôi câu vài lời. Này đó là nhảy ngang qua thời gian trục tầng diện cao duy sinh mệnh, đại hạ quốc mỗi người vận mệnh, tạo thành nên tứ duy sinh mệnh một cái câu. Nó đốc thúc mỗi người không ngừng tiến bộ. Đối với cái này nhất phiên tân tươi mới bình luận, để cho Anna suy nghĩ sâu xa. Giống vậy làm xem bói thuật sĩ, rất nhiều chuyện dự ngôn đều cần trong chỗ u minh linh cảm. Loại này linh cảm cũng có thể xưng là cá nhân tiên phú, là có thể gặp không thể cầu. Thần bí cục trưởng Roger nghe được cái này một fan bình luận, cười nói, "Jenny nữ sĩ, ngài fan này bình luận cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đem lịch sử ví dụ vì cao duy sinh mệnh sao? Vậy không biến thành gã ý thức?" Jenny nhận ra Roger, cười nói, "Không, cái này cùng gã ý thức có bản chất bất đồng. Gã ý thức là tầng không gian mà suy nghĩ tập hợp thể, là toàn thế giới sinh mệnh phức tạp diễn hóa, mà lịch sử, nhưng là thời gian tầng diện, là tất cả suy luận sự kiện tập hợp thể. Không biết rõ ta đây loại giải thích, ngươi là có hay không có thể nghe hiểu?" Roger cười nói, "Không sai biệt lắm nghe hiểu, tương đương với thời gian trục trước nhất buồn tương sách, bên trong viết đầy sự kiện trọng đại. Những thứ này sự kiện trọng đại, cũng là dị chủng sinh mệnh hình thức sao? Chưa chắc không có loại khả năng này." Jenny lại nói, "Thỉnh thoảng ta dòm ngó biết vận mệnh trường hà, đối loại này mênh mông cao duy sinh mệnh tràn đầy kính sợ. Nó khả năng không ý thức chút nào, rốt nát vô tri, nhưng nó lại đại trí giả ngu, tại sao ở thời khắc mấu chốt này mảnh thổ địa luôn có anh hùng đứng ra? Là vì vậy cổ xưa cao duy sinh mạng thể, có bảo vệ mình bản năng khuynh hướng, này đó là cái gọi là khí vận nói đến." Roger nghi ngờ hỏi, "Bất quá, Đại Hạ quốc cũng không phải là chúng ta cái thế giới này dài lâu nhất văn minh. Nhất cổ sớm văn minh là cổ đại Ai Cập. Ai Cập nhân khí vận, không thể nói tốt. Bọn họ phát triển gần như dừng lại." Jenny lắc đầu một cái, giải thích, "Không, tới tự cổ đại Ai Cập lịch sử sinh mệnh, đã chúng chặt đứt sinh mệnh tiến trình. Bởi vì kia một mảnh thổ địa nhân, bất kể là tín ngưỡng, hay lại là văn tự, hay hoặc là văn hóa, tất cả đều thay một nhóm, cho nên không cách nào từ trong lịch sử hấp thu tinh thần lực lượng. Càng không có tạo thành thuộc về mình cao duy lịch sử, sẽ cung cấp khí vận. Anh hùng lớp lớp xuất hiện quốc gia, trong tương lai dễ dàng hơn xuất hiện anh hùng. Ngược lại cũng vậy." Roger giống vậy nói, "Ngài quan điểm cũng không hẳn vậy, chỉ có tai nạn bùng nổ mới có thể sinh ra chân chính anh hùng. Anh hùng lớp lớp xuất hiện niên đại, chỉ là bởi vì tai nạn sâu nặng. Hán chỗ quốc gia là tuổi rất trẻ dân tộc, nội tình đến từ Tây phương, đang kiến thiết quốc tộc văn hóa thời điểm, gặp phải một ít đánh vào. Ngược lại thì người Di Gan là một cái lịch sử lâu đời chủng tộc, còn cất giữ một ít văn hóa truyền thừa. Nếu như đàm luận cái đề tài này, thì có thể lâm vào đối phương nói năng." Nói cũng là, mỉm cười Jenny nói, "Thậm chí ngay cả cổ đại Ai Cập cũng không phải tối văn minh cổ xưa, dựa theo khảo cổ học mới nhất điều tra nghiên cứu, nhân loại đã tuyệt tự rồi nhiều lần đi. Thời đại đồ đá trước lịch sử đã không thể nào kiểm chứng. Khảo cổ học, cái thế giới này hấp dẫn môn học, ít nhất ở siêu tự nhiên giới là tuyệt đối hấp dẫn. Trong quá khứ 200000 năm bên trong, nhân loại ít nhất tuyệt tự quá 2 lần. Ở một ít to lớn trong tai nạn, sống sót dân cư không cao hơn 4 chữ số. Chú ý là ít nhất, nguyên nhân ở trong là không biết. Bởi vì không biết nguyên nhân, nhân loại rời đi Phi Châu thảo nguyên. Lại bởi vì không biết nguyên nhân, có một tên là Nín Đật Thản loại người tộc đã diệt tuyệt. Sự thật này để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cảm tạ đại kiếm hào đại ca đề cử a. Chương 172, tin cậy cấp ma thần. 2/1/2. Tương đối 200.000 năm cố sự, nắm giữ 5.000 năm lịch sử hắc ý vệ, cũng chỉ là một mới ra đời hài đồng thôi. Cho nên liên quan tới lịch sử cổ đại khảo sát, vẫn là quốc tế nghiên cứu trọng điểm. Chuyện này quan người sở hữu mạng nhỏ. Trước không nói cái này, dỗ dơ các hạ, ngài muốn biết rõ, trên trời viên kia tình báo sao? Jenny cười hỏi một câu. Hả, chẳng lẽ ngươi biết rõ? Hay hoặc là, các ngươi đã bỏ ra giá? Trên trời tinh tinh liền treo ở nơi nào, muốn biết rõ, cũng chỉ là trả giá thật lớn vấn đề thôi. Ta không biết rõ. Ta chỉ là rất hiếu kỳ, ngay cả ngài cũng không có bất kỳ tình báo sao? Dỗ dơ nói, rất bình thường, chúng ta thần bí cục, gia đại nghiệp đại, nhưng là có kinh phí áp lực. Hắc y vệ dù sao có cổ xưa truyền thừa. Dù là có ma thần ở sau lưng trợ giúp bọn họ, ta cũng sẽ không cảm thấy ly kỳ. Nếu như hắc y vệ nguyện ý công khai, chúng ta tại sao phải bỏ ra quá giá thật lớn đây? Jenny cười nói, xin ngài đi theo ta bên này. Jenny dẫn hắn đi tới một cái hơn 100 thước vuông trong phòng họp. Bên trong căn phòng ngồi rất nhiều người quen cũ, bao gồm giáo hoàng, hồng y đại chủ giáo Nicolas, còn có còn lại lớn lớn nhỏ nhỏ tây phương tổ chức một ít lãnh tụ. Bọn họ đang ở châu đầu kề thai thảo luận cái gì, thuận tiện hưởng dụng tinh mỹ trà chiều. Tây phương là một cái rất lớn khái niệm, chung nhau thờ phụng ma thần thượng đế. Trên địa cầu, dựa theo văn minh trận doanh, có thể phân ra 7 cái đại khuôn mẫu, theo thứ tự là đông phương văn hóa, Ấn Độ văn hóa, Nam Á văn hóa, Tây phương văn hóa, Trung Đông văn hóa, Lạp Đinh văn hóa cùng Phi Châu văn hóa. Tính như vậy, thượng đế sức ảnh hưởng thật là vô cùng kinh khủng, hoành khóa nhiều cái văn minh trận doanh. Bất quá, dị đoan so với dị giáo đồ đáng hận hơn. Những thứ này văn minh cũng không phải là một khối thiết bản. Thượng đế cung cấp phúc lợi là có giới hạn, ở cổ đại bởi vì đủ loại lợi ích tranh chấp, quốc gia cùng quốc gia giữa, liền cầu suy nghĩ cũng đánh tới. Đương nhiên, phát triển đến hiện đại xã hội, sớm liền không phải dị vãng như vậy người tử ta sống quan hệ. Với nhau có cạnh tranh cùng thời điểm có hợp tác. Thế giới rất lớn, rất thâm thúy, lấy thám hiểm vùng vô số, so với nhân loại tưởng tượng càng nguy hiểm, cho nên khi hạ khuynh hướng vẫn là lấy hợp tác cùng phát triển làm chủ. Các bạn, mọi người buổi chiều khỏe. Xin chào, Roger. Giáo hoàng gật đầu một cái, dẫn đầu lên tiếng chào hỏi. Jenny đem một khối đá vỏ chai, đưa cho thần bí cục trưởng Roger. Roger sửng sốt một chút, đá vỏ chai là truyền một ít thần bí môi giới. Bất quá quang thiên hóa nhật, hắn cũng không có sợ cái gì, cẩn thận nhận lấy này một khối thạch đầu. Ngầm trộm nghe đến có một cái thanh âm ở bên tai vọng về. Đây là tâm linh cảm ứng siêu năng lực sao? Thú vị thảo luận hội. Roger cười một tiếng, rất nhanh biết rõ đám người này dụ ý. Ở đại hạ quốc gia bản, cũng không thể quang minh chính đại ngồi chung một chỗ thảo luận, không chừng liền bị nghe trộm rồi. Nhưng mượn siêu năng lực, liền có thể yên tâm lớn mật đàm luận. Bây giờ khoa học kỹ thuật còn không đến mức phá giải tâm linh năng lực cảm ứng. Một lao giả thanh âm ở mọi người trong đấy lòng vang trở lại, một cái tân ma thần xuất hiện ở trên thế giới, có thể là hợp tác trình độ khá cao cái loại này, thậm chí đi đến trước đó chưa từng có tin cậy cấp. Tin cậy cấp? Ngay cả thượng đế cũng chỉ là khả khống cấp. Người tin tức đến từ đâu, không phải là suy nghĩ chủ quan chứ? Tin tức nguyên, các ngươi không cần biết rõ. Nhưng tin cậy cấp ma thần, các ngươi phải làm có thể nhận biết được, nó đem mang đến cái gì? Nó đem cho toàn thế giới mang đến thay đổi thật lớn. Căn cứ ma thần mục đích, chia ra làm không thể khống cấp, nửa khả khống cấp, cùng với chưa bao giờ xuất hiện qua tin cậy cấp bậc. Trong đó không thể khống cấp số lượng là nhiều nhất, cũng gần ma thần mục đích, cùng nhân loại theo đuổi cuộc sống tốt đẹp nguyện vọng tướng vi phạm. Bọn họ truyền bá tật bệnh, sát lục, hỗn loạn. Nhân loại thực ra rất khó chiến thắng chân chính ma thần, có thể lựa chọn chỉ có hợp tác cùng không hợp tác. Không cách nào hợp tác, chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp để cho chậm xuống. Mà tin cậy cấp ma thần, trước đó chưa từng có. Đem cho thấy so với thượng đế còn phải lực ảnh hưởng cực lớn. Lại có một cái thanh âm nói, đại hạ bên này, ở huyết ma trong sự kiện, chẳng những không có thừa bị tổn thất, còn thu được không ít chỗ tốt. Bất kể là quốc tế danh vọng tầng diện, hay lại là vật chất tầng diện, bọn họ lấy được đắc lợi ích không ít. Huyết ma sự kiện giải quyết, mỗi cái tổ chức phải tham gia, dựa theo độ cống hiến phương thức tiến hành phân chia, hoặc là bỏ tiền, hoặc là xuất lực, hoặc là lạ thường vật. Một ít không có năng lực gánh chịu trách nhiệm tiểu tổ đan diện, không có năng lực gia nhân, chỉ có thể ra còn lại cấp cho bồi thường. Nhưng bây giờ giải quyết thật sự có chút dễ dàng a? Bọn họ nhất định là biết rõ một ít chuyện, đại khái suất cùng trên trời nhiều hơn tới tinh tinh có chút quan hệ. Không chỉ có như thế, bọn họ còn ở các nơi trên thế giới số lớn thu mua nguyên. Thu mua giá rẻ thất bại vật thí nghiệm, khả năng này cùng không biết ma thần có liên quan. Thảo luận rất nhiệt liệt ta. Roger sờ cằm một cái, bật cười. Nhân loại loại sinh vật này chính là như vậy, nếu như ban đầu để cho chính bọn hắn ra sân, đi một đường đối kháng huyết ma, lại không ai dám lên, rất sợ uổng công bị mất mạng. Hiện tại giải quyết quá dễ dàng, lại có chút trong lòng không thăng bằng. Nhưng là hắc ý vệ tại sao phải thu mua nguyên đây? Trong lòng của hắn tò mò suy tính, bọn họ tự nhiên cũng nhận được khoản này tình báo. Nguyên là một loại duy tâm nhiên liệu, nói hữu dụng đi, quả thật có một chút chỗ dùng, có khá nhiều siêu tự nhiên thí nghiệm dùng đến. Nói vô dụng, lại thích giống như không có gì lớn dùng. Bởi vì siêu tự nhiên thí nghiệm đủ loại tài liệu, bản thân liền là thưa thớt, thậm chí không cách nào lặp lại được, đem giá trị khả năng so với nguyên chân quý mấy trăm lần mấy ngàn lần. Nguyên ngược lại thì thí nghiệm trung liêm giới nhất tài liệu. Nguyên vật này, thậm chí ngay cả phổ thông động vật linh hồn cũng có thể lấy ra. Cho nên giá cả một mực coi như ổn định. Tại sao hắc ý vệ đang điên cuồng thu mua nguyên? Chẳng lẽ là cùng trên trời ma thần có liên quan? Ngồi ở trong phòng họp những người này, cũng ở đây đoán bậy bạn. Khụ. Dỗ dơ nhẹ nhàng khụ một cái, thượng đế có phản ứng gì? Thượng đế làm khả khống cấp ma thần, nó mục đích chân chính còn không rõ ràng. Nó đặc điểm lớn nhất là không thế nào quản sự. Ngoại trừ thần không thể nhìn thẳng điều này là cấm kỵ ngoại, coi như ở sau lưng mắng nó, nói hổ và nói xấu, ngày ngày ở nơi nào thỉnh thoảng hỏa sụp nó hết thảy không dánh để ý. Tín ngưỡng cái neo định ít một chút, nhiều một chút, nó cũng không chút nào để ý, chỉ cần không quá thiếu là được. Cho nên, trải qua hơn ngàn năm mệt mỏi, thượng đế bị liệt là khả không cấp. Thượng đế trước sau như một không phản ứng chút nào. Chỉ có Sĩ Thiên Sứ pho tượng trận mở con mắt, sau đó, Sĩ Thiên Sứ là trực tiếp cùng thần câu thông nhân vật, là một cái thuần túy chỉ có quang cùng suy nghĩ linh thể, sẽ đối với nóng bỏng tín ngưỡng sinh ra cộng hưởng. Sau đó cái gì? Sau đó rồi lập tức nhắm lại. Nó trợn mở con mắt, lại nhắm lại là ý gì? Chương 173, cảm ơn đi, phàm nhân. Hắc Y Vệ chính tiến hành một trận thấp vọng, lo âu, lại làm người ta cảm thấy phân chấn thí nghiệm. Trận này thí nghiệm quan hệ đến toàn bộ nhân loại tương lai. Bọn họ vừa mới thông qua truyền tống đồng hồ đeo tay phái 5 tên đặc thù điều tra viên, thành công truyền đến trò chơi trại huấn luyện chính giữa. Thành công. Chúng ta thành công tiến vào. Đến từ Đại khoa học viện số 24, Kim giáo thụ, chỉ huy còn lại 4 vị điều tra viên, đứng ở cự đại thứ nguyên truyền tống môn trước, tim đập loạn. Thật sâu ít mấy hơi, bình phục khẩn trương tâm trạng. Hắn trong túi đeo lưng mang theo đại bút nghiên cứu khoa học kinh phí, trên mặt lộ ra thấp phỏng thêm nụ cười hưng phấn. Số 24 ở trong thai nghe nhanh chóng hối bản tin, toàn bộ truyền tống quá trình. Tinh thần hoảng hốt, sẽ sinh ra nhỏ nhẹ cảm giác nôn mửa. Tâm linh cường độ đại phúc độ rơi xuống. Lại đo lường nhịp tim huyết áp, tình trạng cơ thể ngược lại là tạm được, sinh ra tuột huyết áp triệu chứng, bụng thật là đói, không biết là nguyên lý gì. Trong thai nghe nhân viên làm việc, có chút khẩn trương hỏi thân thể các ngươi lực lượng bị rút lấy rồi không? Hẳn là như vậy. Đeo trên người cao nhận thức máy thu hình, không có ghi chép xuống bất kỳ tin tức gì, chỉ là một tránh công phu, cảnh tượng liền hoán đổi rồi. Có thể cùng thời gian cùng không gian hệ năng lực có liên quan đi. Số 24 lại kiểm tra chân mình ấy, nhẹ nhàng hư thở ra một hơi, lại nói, ta ở truyền tống trước, dưới giày đạp một trang giấy. Nhưng giờ phút này, dưới chân tờ này giấy cũng không có bị truyền tống tới, nói rõ trò chơi có khá cao suy luận năng lực phân tích. Làm là thật chính khoa học ra, chỉ là một lần tiểu truyền tống thí nghiệm, liền đã có thể phân tích ra rất nhiều thứ rồi. Thí dụ như nói dưới chân hắn đi lên tờ này giấy, tại sao không có truyền tống tới? Ngược lại thì hắn mặc quần áo, giấy bị truyền tống tới. Này có nghĩa là trò chơi có thể nghĩ rằng, có vài thứ là yêu cầu truyền tống, có chút là không cần. Loại này suy luận nghĩ rằng, đối với con người mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng là trừ nhân loại bên ngoài, còn lại sinh mệnh cũng rất khó xử đến. Ngay cả trước mặt tối người thông minh công việc trí năng cũng không cách nào làm được những thứ này tùy cơ ứng biến nghĩ rằng. Trong hai nghe cố vấn một dạng phân tích nói, rất bình thường, ma thần dù sao cũng là ma thần, trò chơi cũng không khả năng vô chỉ cảnh địa giúp bọn ta truyền tống vật phẩm. Tiếp tục thí nghiệm đi. Biết rõ. Mọi người ở đây đi ra cửa không gian, tắm đến ánh mặt trời một sát na, sở hữu khách đến thăm trong đầu cũng bắn ra liên tiếp văn tự. Tôn kính khách đến thăm, các ngươi khỏe. Hoan nên đi tới cao đẳng trò chơi trại huấn luyện, ngài làm tiền thân phần tin tức đã bị thu nhận. Xin chú ý, mỗi người thân phận biên mã là duy nhất, đem ở đồng hồ đeo tay chung biểu hiện. Thông qua truyền tống đồng hồ đeo tay, có thể dễ dàng hoàn thành các hạng giao dịch sự hạng, bao gồm khách đến thăm giữa giao dịch. Này tính là gì, phổ biến điện tử thanh toán sao? Số 24 trong lòng có chút buồn cười, người này cũng thật là rất nhanh tức thời. Xin chớ ác ý phá hư trò chơi trong trại huấn luyện các loại trang bị, người vi phạm đem dựa theo công trình trình độ chân quý tiến hành bồi thường. Như khách đến thăm vô lực thanh toán bồi thường, đem lấy tự thân thể xác cùng linh hồn làm triệt tiêu. Trước mặt phục vụ miễn phí hạng mục vì bản xứ thứ nguyên truyền tống 2 thiên, 20% tốc độ học tập thêm được, miễn phí hô hấp quyền, miễn phí thủy tài nguyên quyền sử dụng 20L thiên. Này liên tiếp thanh âm, có điểm giống trung tính giọng điện tử, nghiêm túc cứng nhắc, làm cho người ta mang đến một loại nhàn nhạt tinh thần áp lực, giống như ông chủ đang bục giảng bên trên cao nhìn xuống giảng thuật, nhưng lại cung cấp một ít phục vụ miễn phí. Cảm ơn đi, phàm nhân. Miễn phí hô hấp quyền. Cũng coi là gậy to cùng táo đỏ kiểu mẫu rồi. Chúng ta sử dụng chính mình mang đến đồ vật, sẽ không có cái gì trừng phạt chứ? Số 24 hướng không trung hét to một câu. Trò chơi cũng không có bất kỳ trả lời. Một bộ lạnh lẽo cô quản dáng vẻ. Số 24 nói, các ngươi đem lấy các thứ ra đi. Nó không trả lời, hẳn là có thể dùng. Thật có thể không? Chúng ta sẽ không bị một đao cho cắt đi. Một cái khác vị trẻ tuổi cười đùa, nó nói không chừng muốn cắt chúng ta thận. Không việc gì, lần trước trong vòng điều tra, số 12 lão lục một mực ở sử dụng đồ mình. Nó cũng không nói gì nhiều. Bởi vì băng truyền tới tuột huyết áp hiệu ứng, năm nhân đội điều tra ngồi chồm hổm ở bóng loáng bạch ngọc đất đá mặt, ăn một chút áp xúc bánh bích quy, thoáng nghỉ ngơi một trận. Lại thả một máy bay không người, dè đặt điều tra bốn phía. Khổng lồ trò chơi trại huấn luyện, đủ loại ly kỳ cổ quái vật kiến trúc, hợp thành một cái đại quy mô thành phố 7. Nơi này sẽ trở thành sau này trọng điểm nghiên cứu địa điểm, một nghĩ tới tương lai 10 năm, 100 năm, ngàn năm, Hắc Y Vệ đem cùng một cái chân chính ma thần hợp tác, trong lòng mỗi người cũng sinh ra một loại không tưởng tượng nổi cảm giác. Nếu như là một năm trước, nghe nói loại ý nghĩ này, mỗi người đều biết cảm thấy phương án này điên rồi, không muốn sống nữa. Nhưng bây giờ, trên thế giới xa hoa nhất huấn luyện bình đài, liền sắp xếp ở chỗ này. Người không đi sử dụng, người khác sẽ đi sử dụng. Người cự tuyệt sử dụng, ở toàn cầu cạnh tranh đợt sóng chung, đem sẽ không ngừng rơi ở phía sau, thậm chí biến mất. Tương lai, có thể thật làm người ta sinh ra ngàn vạn mơ mộng đây. Đương nhiên rồi, kinh phí dự tính nhiều hơn nữa, cũng có giới hạn, đội thám hiểm phải nhất định tính toán tỉ mỉ. Chúng ta lên đường đi. Số 24 nhìn máy bay không người điều tra đến đồ vật, có chút cảm xúc dâng trào, đem xe lấy ra. Ừ, vì lần này đường đi, đoàn đội mang theo một cái thứ nguyên túi, bên trong nở rộ rồi khá nhiều đồ dùng hàng ngày, bao gồm một chiếc năng lượng mặt trời xe điện, chỉ cần có ánh mặt trời chiếu là có thể sạc điện. Cứ như vậy, cũng không cần đụng phải trò chơi điên cuồng bóc lột rồi. Rất nhanh, mấy người kia lái xe điện, vòng quanh dáng vóc to quảng trường chạy hết một vòng. Vậy mau tốc độ chạy như gió lốc cảm giác, phản phất đi tới một cái trống trải không người thế giới song song. Cả thế giới thuộc về Lắc Đắc 5 danh nhân viên nghiên cứu khoa học. Một vị trong đó điều tra viên cảm khái nói, 20% tốc độ huấn luyện thêm được, có chút cảm ứng không ra à, nếu như 15 lần tốc độ học tập, có thể sẽ rất rõ ràng. Thôi đi, miễn phí cung cấp đã rất tốt. Thực ra, nhân loại mang theo máy móc, căn bản kiểm tra không ra cái gì lấy quá giá trị ba động. Muốn không thử một chút nhìn. Số 24, Kim Bắc Văn giáo thụ, tiêu tiền đổi 1 giờ cao đẳng thời gian huấn luyện. Khoản tiền này, vẫn là không có xài hết. Hắn bắt đầu đọc một quyển độ khó cao số học sách vở, về vào tệ sởm lờ lý luận. Quyển sách này độ khó cực lớn, đủ loại số học khái niệm cực kỳ trừu tượng, hắn tất lại không phải số học phương diện chuyên nghiệp nhân tài, thả trong quá khứ, gặm thật lâu cũng không có gặm đi xuống. Nhưng lần này, không khỏi có một loại trời nóng bức cô lỗ lỗ uống Pepsi sảng khoái cảm, hoàn toàn không dừng được. Không dừng được a. Kim Bắc Văn trầm mê ở biết thức hải dương chính giữa, lâm vào một loại huyền ảo trạng thái, đủ loại mấu chốt kiến thức điểm ở trong đầu không ngừng nhảy lên. Thẳng đến 1 giờ đã qua, hắn mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Đây coi như là ngộ hiểu đi, cuối cùng là làm biết một cái khó khăn điểm. Cảm giác này quá tốt. Tốt đến hắn nghĩ tới rồi mối khoa huyễn điện ảnh trung NZT48, nhưng NZT48 trên bản chất là một loại độc phẩm, đoạn dược sau sẽ đầu đau muốn nứt cùng nôn mửa choáng váng, đồng thời sẽ phát hiện mình trí nhớ bắt đầu xuất hiện rất nhiều trống không địa phương. Nhưng bây giờ, số 24 chấp chấp nghiên cứu, tựa hồ không có cảm nhận được hậu quả về sau. Quá cấp trên, chỉ có chân chính cảm thụ qua, mới biết rõ 15 lần tốc độ huấn luyện đối với nhân loại rốt cuộc ý vị như thế nào. Tinh lực dồi dào, suy nghĩ rõ ràng, hành động bén nhạy, thậm chí có thể trong nháy mắt đem một vài bình thường không dễ lưu ý đến chi tiết cùng tin tức lần nữa tổ hợp và chỉnh lý cũng cho ra suy luận, thậm chí còn có một tia tuyệt vời cảm giác vui thích. Ở nơi này loại thêm được hạ, mỗi người đều biến thành tuyệt thế thiên tài. Số 24 vốn chính là cái người thông minh, thể nghiệm qua cái loại này cảm giác thần bí thấy, lại cảm thấy trước mặt chính mình ngu xuẩn giống như óc heo. Cao hơn chuyên chú lực, vô cùng linh cảm, cùng với kinh khủng trí nhớ tốc độ. Chung quanh mấy vị đồng nghiệp cũng ở đây hưng phấn thảo luận. Làm sao làm được? Đáng tiếc, quá đắt. Có thể tay không bắt sói 20% thêm được, cũng không tệ. Biến đổi ngầm địa tích lũy chính là một số lớn. Có người cảm thấy cùng thời gian có liên quan, cũng có người cho là có thể là tinh thần hệ một loại năng lực. Nhưng là bọn họ mang theo máy, vừa không có đo lường ra cái gì lấy quá ba động. Hoặc có lẽ là quá mức phức tạp, quá mức đơn giản lấy quá ba động, không có biện pháp đo lường đi ra. Khác thảo luận cái này, bí ẩn chưa có lời đáp lại không kém này một cái, các ngươi mau nhìn trước mặt. Xe điện người điều khiển, đột nhiên lớn tiếng nói. Trại huấn luyện rất vắng vẻ, chỉ có bọn họ mấy người kia. Nhưng là chung quanh cơ sở thiết thi lại cực kỳ sang trọng. Vì vậy mọi người phỏng đoán, những cơ sở này công trình không nhất định toàn bộ là vì thế giới hiện thật nhân loại chuẩn bị. Ở phía tây phương hướng, có chừng mấy cây cực kỳ to lớn cây cối, chỉ là đường kính thì có 100 thước, kia độ cao cao vút trong mây, khả năng có 1000 thước, cảnh cây phân nhánh, giống như thế giới thụ tựa như. Ngài thuộc quyền thế lực, Hắc Y vệ, ngài có phải không muốn mua thế giới thụ số 1 thuộc về quyền, giá trị 8000 điểm tích lũy? Không mua. Không mua. Một cây lớn một chút thụ thôi, lại muốn 8000 điểm tích lũy, hô a. Phía nam phương hướng, lại tản ra nồng nặc địa nhiệt, bên trong trong hồ lớn, chảy xuôi hồng đồng đồng nham tương. Ngài thuộc quyền thế lực, Hắc Y vệ, có hay không muốn mua lòng đất dung nham số 12 căn cứ thuộc về quyền, giá trị 6000 điểm tích lũy? Không mua, không mua. Một chút nham tương thôi, cũng phải bỏ tiền. Phía bắc có từng ngọn dốc núi nhỏ, cẩm thạch, đá hoa cương, còn có kim ngân đồng thiết các loại quái vật, gần như cái gì cũng có. Thậm chí, còn có trên địa cầu phi thường thưa thất thần bí nguyên tố, sơn đồng, mít dịu, tinh kim, thiết mục, lưu ly, chu sa vân vân. Đương nhiên rồi, quy tắc cũ, nghĩ thông đảo mỏ vật, được tiêu tiền. Dũng tâm sáng tạo vui vẻ, không có tiền chơi của ngươi. Những thứ này nghiên cứu khoa học công việc tác giả, bao gồm Hắc Y vệ cố vấn một dạng, đối trại huấn luyện giàu có, đại nuốt nước miếng. Rất nhiều kỳ vật chế tạo đều cần những thứ này thần bí nguyên tố giao dịch cũng là quốc tế mua bán trọng điểm. Bọn họ hưng phấn tham khảo đến, những thứ này thần bí nguyên tố, tất cả đều là mỏ giàu a, nó là thế nào lấy được? Thần bí nguyên tố là dĩ thái thâm viên cùng phổ thông vật chất cộng hưởng sinh ra, trò chơi có thể lấy một ít, ta cũng không cảm thấy ly kỳ. Chương 174, kinh phí. Kinh phí. Trò chơi dã tâm quả nhiên rất lớn a, cái địa phương này hiển nhiên không phải đơn thuần vì nhân loại chuẩn bị. Chẳng lẽ còn có cái gì tinh, hải nhân hay sao? Hay hoặc giả là nào đó sinh hoạt tại trong nham tương sinh vật. Thế giới song song. Thế giới song song cách nói, một lần nữa nhắc lên Hắc Ý vệ nội bộ thảo luận nhiệt chiều. Lại có ai quy định, trò chơi chỉ có thể cái neo định một thế giới đây? Này một cái đại quảng trường, có thể là tương lai trọng điểm giao dịch vùng đi. Chúng ta lấy được chiếm một ít tốt vị trí. Nói cũng vậy, hoặc là mua một ít địa bàn. Tiêu ít tiền, cũng đáng. Quảng trường tuy lớn, dùng xe điện lượn quanh tràng một vòng được một giờ, có thể so với một cái huyện thành nhỏ kích thước. Nhưng tốt nhất vị trí tóm lại là có giới hạn. Đại hạ quốc quốc dân, đồn thổi lên phòng địa sản dục vọng dục dịch. Đương nhiên rồi, trò chơi căn bản không có thể có thể khiến người ta tay không bắt sói, đầy đủ mọi thứ đều có hợp lý giá cả. Đất chống so ra kèm thế giới thụ, cũng phải tiêu tiền mua. Có hay không tiêu phí điểm tích lũy, cho mướn một bộ phận thổ địa. Ngay ở bản quảng trường xây dựng sở hữu vật kiến trúc, bị nghiêm khắc tài sản bảo vệ. Ngay trước mặt thuộc quyền thế lực, Hắc Y vệ. Nắm giữ tài sản cố định số lượng, không. Xin chú ý, mua sắm thổ địa diện tích càng nhiều, cho mướn giá cả đem trong buổi họp phòng. Trước mặt giá cả, một điểm tích lũy 3m² 50 năm, mua thổ địa sau, lấy được một lần miễn phí kiến trúc sinh thành, giới hạn với kiến trúc thông thường tài liệu, trình độ phức tạp không cao hơn 1/15 công trình hệ số, tiếp theo tiền mướn dùng đem sẽ trình độ nhất định hạ xuống. Trò chơi quả nhiên là chu lột ra cấp bậc người làm ăn, đoán thật khôn khéo. Ngạch, thực ra cũng không đoán quá đắt. Số 24 tiên sinh, nếu không ta tiêu ít tiền, mua hạ nhất khối địa bàn. Sau đó đắp chút nhà ở cái gì cũng tốt, ta không có nhà tử, ta chỉ có thể đầu đường xó chợ rồi. Số 24 hít sâu một hơi, sờ một cái lần này hành động kinh phí, tức giận nói, không mua. Đừng có gấp mua. Phải bỏ tiền cho mướn thổ địa vậy thì thôi, đơn vị sẽ còn tăng lên, đồn thổi lên phòng địa sản sẽ lô vốn. Trong đầu hắn, chỉ muốn tay không bắt sói. Trong hai nghe truyền đến số một lão đầu thanh âm, đúng là như vậy, nếu như thổ địa giá cả càng ngày càng đắt, chúng ta được kế hoạch xong mỗi một dãy nhà vật chức năng. Không nên quá cuống cuồng, bây giờ không có đối thủ cạnh tranh, ta là người thứ nhất. Liên quan tới vấn đề kinh phí, cũng phải tiêu mất thì giờ tìm cách. Kinh phí là một cái vĩnh hằng vấn đề. Số 24 hít sâu một hơi, đi thăm nhiều đồ như vậy, suy nghĩ không khỏi bắt đầu nóng lên. Không chỉ là hắn, còn lại bốn người cũng là hốt nóng lên. Số 24 nhớ lại chuyến này lữ hành màn diễn quan trọng, đi thôi, chúng ta đi thử một chút cái gì đó ma phương ra cơ máy, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Một ngày có hai lần miễn phí truyền tống cơ hội đâu rồi, không dùng liền buồn phí. Ở vượt qua vòng sáng trong nháy mắt, năm người này trong đầu nổi lên trò chơi trại huấn luyện toàn bộ tin tức bản đồ, sân bay, xe tăng trại huấn luyện, thao trường, sở y tế, dĩ thái chi hải, quái dị rừng rậm vân vân. Bọn họ có thể thông qua cái này vòng sáng truyền tống đến trại huấn luyện mỗi cái chức năng nơi, cũng có thể truyền tống về trên thực tế thái sơn đàn. Lựa chọn của ngươi rồi, siêu cổ đại ma phương cấp tinh vi ra công máy, nên phương vị cũng không hỗn loạn, có thể thuận lợi truyền tống. Một giây kế tiếp, một đạo hào quang lóe lên. Năm người này liền đi tới siêu cổ đại ma phương cấp tinh vi ra công máy trung quanh, ước chừng 500 thước ra ngoài vị trí. Mỗi người tâm tình cũng không bình tĩnh, tim điên cuồng loạn động. Thật lớn a. Đầy bụng hiếu kỳ, đi qua điều này phân giới tuyến, có một loại nóng bỏng cùng lạnh giá trộn chung mâu thuẫn khí tức, đón khuôn mặt mà tới. Càng nhiều nhắc nhở tràn vào não hải, đồ chơi này có thể hợp thành kỳ vật, là trò chơi trại huấn luyện màn diễn quan trọng. Dày đặc nói rõ văn tự, chừng hơn ngàn cái. Hoan nên sử dụng Atlantis văn minh đỉnh phong tạo vật, ma phương cấp tinh vi ra công máy. Atlantis văn minh. Trước mấy cái kỷ nguyên, có cái văn minh này tồn có ở đây không? Không biết rõ, ta cảm thấy được có thể là đến từ thế giới song song đỉnh phong văn minh. Dựa theo đã biết tin tức, trước mấy cái kỷ nguyên còn so ra kém bây giờ chúng ta, không quá có thể chế tạo ra loại này máy. Nhân loại thực ra rất tự biết mình, người địa cầu tuyệt đối không tính là thấp thương trong cơ thể đỉnh phong chủng tộc. Ở thế giới song song chung, cao xác suất tồn tại mạnh hơn nhân loại. Đương nhiên rồi, những thứ này nhân loại cùng người địa cầu, nhìn có thể sẽ không sai biệt lắm, tựu giống với hồ mồ nhân, nín nấc thằn nhân, đen ni tắc miếng ngói nhân, long nhân giữa khác biệt. Song phương có thể sẽ tồn tại sinh sản cô lập, lại có thể không tồn tại, có thể giữa hai bên lai giống lấy được ưu tú hơn gen. Còn có một loại nói pháp, địa cầu nhân khởi nguyên, có thể là chạy nạn đến bên này thế giới song song nhân loại sinh sôi đi ra. Không nói trước những thứ này có hay không. Lịch sử cổ đại luận văn, thật là thủy không được. Số 24 hít sâu một hơi, đến gần cái này cự máy lớn. Thứ nhất chức năng là tu bổ cùng sao chép, căn cứ cung cấp tài liệu cùng quân, phòng chế ra ngang hàng hiệu lực hoặc là hiệu lực thấp hơn kỳ vật. Như tài liệu chưa đủ, đem có thể sao chép thất bại. Chỉ là một câu nói này, liền dẫn phát đội thám hiểm nồng nặc tìm tòi hứng thú. Tu bổ cùng sao chép. Cái thứ nhì chức năng là hợp thành, căn cứ cung cấp tài liệu, tổ hợp ra không biết năng lực kỳ vật. Xác suất thành công, dựa theo tài liệu tính năng cùng với gia công phương thức quyết định. Ngươi cũng có thể cung cấp tinh vi thiết kế đồ chỉ, tiến hành tài liệu hữu hiệu lắp ráp. Trên màn ảnh trưng bày ba cái tuyển hạng, to gia công tinh gia công vượt qua tinh vi gia công, mỗi một tuyển hạng yêu cầu nguyên cũng không giống nhau. Vượt qua tinh vi gia công yêu cầu nguyên có thể là to gia công 100 lần trở lên, nhưng là sẽ sản xuất càng tò mò hơn vật. Này máy, khó lường a. Đáng tiếc, chúng ta không có biện pháp nghiên cứu nó nội bộ công việc nguyên lý. Số 24 tức giận nói, thôi đi, trên thế giới không có bữa trưa miễn phí. Trò chơi cho chúng ta mượn dùng một chút máy, cũng coi là hữu hảo cử động. Phòng chứng nó sẽ từ trong thu chút thuế. Hắn nuốt nước miếng một cái, sờ một cái này một máy có thể so với sơn nhạc cự máy lớn, lạnh giá xúc cảm, có điểm giống là kim loại, nhưng vừa có trình độ nhất định có giãn. Tổng cộng có 30.000 cái to gia công lò luyện, 1.500 cái tinh gia công lò luyện, cùng với 3 cái vượt qua tinh vi gia công lò luyện. Nó có thể nhiều lò luyện đồng thời công việc. Đương nhiên, 3 cái vượt qua tinh vi gia công lò luyện giống như từng ngọn tiểu sơn, nhân loại khả năng không chơi nổi. Có thể đoán được, nếu như này máy thật đáng tin, những thứ này khoa học gia sau này công việc chủ yếu nơi sẽ là nơi này. Bắt đầu đi. Lần đầu tiên thử hợp thành vật kiện, là một cái vỡ vụn thành hảo mấy đoạn phù văn lưới dao sắc bén. Này trôi tiểu đao ở mỗi trong một lần nhiệm vụ, hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng phía trên phù văn không có hoàn toàn bị phá hủy, như cũng mang theo một tia thần bí siêu tự nhiên đặc tính. Đem những mảnh vỡ này đặt vào hình một vòng tròn bên trong giọng chính giữa, lại một nhiều chút thông thường chế tác phù văn lưới dao sắc bén tài liệu đi vào. Tu bổ nút ấn, lựa chọn to gia công. Ở trên màn ảnh khổng lồ, bắn ra một nhóm nhắc nhở, mời đặt vào số lượng nhất định nguyên, nếu như ở to gia công trên đường, nguyên số lượng chưa đủ, có thể sẽ đưa đến gia công thất bại. Số 24, Kim Bắc Văn, nuốt nước miếng một cái, cộng thêm, nhiều thêm một chút. Dễ đặt dự thả 1.000 đơn vị nguyên. Những thứ này thần bí duy tâm nhiên liệu, mỗi một đơn vị đại khái 10 khắc, giống như là từng viên chiếu lấp lánh kim cương. 1.000 đơn vị, cộng lại đã là trước mặt mang theo một nửa phân ngạch. Nếu như to gia công dùng không hết 1.000 đơn vị nguyên, còn lại bộ phận sẽ bị lui về, cũng sẽ không toàn bộ dùng hết. Đương nhiên trò chơi có hay không thần không biết quỷ không hay thu chút thuế, ai cũng không biết rõ. Ở số 24 đám người dự chủ chung, chỉ phải trả giá thật lớn không tính là quá cao, dù là trò chơi thu chút chi phí, bọn họ cũng là có thể tiếp nhận. Chỉ có hợp tác cộng thắng mới có thể kéo dài. Một đạo màu cam quang mang từ hình tròn gia công bên trong giọng chung sáng lên. Cái này bên trong giọng giống như máy giặt quần áo như thế tốc độ cao xoay tròn, quang mang từ màu cam chậm rãi biến thành hồng sắc, lại dần dần biến thành lục sắc, liền giống như thải hồng không ngừng biến hóa. Cho dù là đặc chế máy quay phim, cũng không thấy rõ bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngắn ngủi một phút thời gian, quang mang tiêu tan, bên trong giọng nắp được mở ra, vỡ vụn phù văn lưới dao sắc bén được chữa trị thành một cái hoàn chỉnh như lúc ban đầu tiểu đao. Mỗi người cũng nín thở, mắt thấy này làm người ta khiếp sợ một màn. Phụ trách tiến lên kiểm tra vị này tiến sĩ mừng rỡ như điên nói, giáo thụ, lại chỉ dùng 53 đơn vị nguyên, còn lại 947 đơn vị toàn bộ lui về rồi nha, còn dùng hết ước chừng một thành tài liệu. Cái thanh này phù văn lưới dao sắc bén khôi phục như lúc ban đầu, đã có thể sử dụng, chỉ dùng 53 đơn vị nguyên. Số 24 ngừng lại, nhận lấy phù văn lưới dao sắc bén, kỳ biểu mặt cánh ve phù văn tản mát ra có chút ánh sáng, quả thật khôi phục như lúc ban đầu. Hắn lại nghĩ tới càng nhiều đồ, trong mắt hắn này một máy trang nghiêm biến thành một tòa mỏ vàng ngân sơn. Cái giá tiền này so với dự chủ trung tiện nghi rất nhiều. Phù văn lưới dao sắc bén mặc dù là có thể đại lượng sinh sản loại hình, nhưng sản năng cũng không lớn, chế tạo thành phẩm rất cao, là số 3 lão thái thái tự tay chế tạo được. Nhưng số 3 lão đại tuổi tác đã cao, không có biện pháp lâu dài ở nơi nào chế tạo. Số 3 lão đại cũng thu mấy tên học trò, nhưng nói như thế nào đây, loại chuyện này yêu cầu cực cao cá nhân thiên phú, không làm được sự tình thật không làm được a. Ở viện khoa học dự chủ trung, 200 đơn vị nguyên cộng thêm nguyên liệu có thể tu bổ một cái, liền không tính là thua thiệt. Nhưng bây giờ 53 đơn vị là có thể tu bổ một cái, chỉ hao tốn 10% tài liệu, nhất định chính là kiếm lớn đặc kiếm. Các ngươi nghe chưa? Này cái máy có thể tu bổ hư hại đạo cụ, còn có thể sao chép. Số 24 không nhịn được trong thai nghe hô to một câu, còn không mau ra ngoại quốc thu mua những phá đó tổn hại kỳ vật. Muốn hư hại kia một loại, những thứ kia đều là tiền a, đều là bạch hoa tiêu bạc, là kinh phí. Phần lớn hư mất kỳ vật có thể có được tu bổ, cả người hắn đều nhanh bốc cháy. Đại hạ quốc tướng sẽ vô duyên vô cớ phát một phen phát tài, số lượng tuyệt đối không rẻ. Chương 175, kỳ quái khách nhân. Lấy nhỏ bé giá tu bổ kỳ vật, làm chức năng này chân chính thực hiện thời điểm, lập tức dẫn phát hắc ý vệ mọi người khiếp sợ cùng vui sướng. Mọi người nghĩ tới dễ dùng hơn đường, thí dụ như bắt quái đổ vỏ rùa tu bổ. Theo sử dụng số lần tăng nhiều, vỏ rùa bên trên kẽ nứt càng ngày càng nhiều, nếu quả thật có thể tu bổ, không nghi ngờ chút nào, đem mang đến lợi ích to lớn. Không chỉ là vỏ rùa, có thật nhiều kỳ vật đều có sử dụng lần bây giờ số, nhưng bây giờ tất cả đều có thể chữa trị. Chúng ta có thể đi mua nước ngoài những thứ kia sắp hư hại kỳ vật. Ta biết rõ, ta biết rõ, đã sớm đang làm rồi, còn cần phải ngươi nói như vậy sao? Quả thật thu mua không ít thứ, tuyệt đối không ít. Trong hai nghe truyền đến số một lão đầu, trong hưng phấn hiện ra mệt mỏi thanh âm, ừ, số lượng quả thật không ít, nhưng tình huống không có như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Những người đó không phải người ngu, chúng ta hành động lớn như vậy, để cho bọn họ đoán được một ít khả năng. Ta hoài nghi, lại qua không được bao lâu, bọn họ liền muốn làm khó dễ. Được rồi, ngươi bên kia tiếp tục làm thí nghiệm đi, chúng ta cũng không có ý định lừa gạt đến. Trò chơi đại siêu thị mở ra tin tức, mấy ngày nữa thì sẽ chính thức công bố. Hắc y vệ mừng như điên, còn lại tổ chức tập trung nổi lên toàn bộ lực lượng, muốn thăm dò ra nhiều tin tức hơn. Một trận hội nghị, ngay ngắn có thứ tự địa tổ chức. Vật phẩm cùng với nguyên giao dịch, đồng ý lượng càng ngày càng lớn. Thầy bói, dự ngôn sư âm thầm hành động. Tiểu tiểu Thái Sơn đàn bên trong, gió nổi mây vẩn, sóng ngầm phun trào. Tất cả mọi người đều biết rõ, màn diễn quan trọng vẫn còn ở phía sau. Nhưng, kẻ cầm đầu, Vương Hạo đồng học, ngồi ở quán internet chính giữa, nhìn dần dần điêu linh làm ăn, một thiên tiên địa hãm nhập bị quan thất vọng chính giữa. Sắc mặt của hắn tái nhợt gầm nhẹ một tiếng. Ta làm ăn a. Quán net hồng hỏa làm ăn, chỉ kéo dài ngắn ngủi một ngày. Ngày đầu tiên làm ăn đầy ấp, thậm chí còn có khách nhân ở phía sau xếp hàng. Ngay cả xã khu bên trong các bà bác cũng tràn đầy phấn khởi địa thể nghiệm mới nhất vở giờ công nghệ cao, từng cái ngã trái ngã phải, xuất hiện vượng 3G hội chứng. Chỉ là thức uống liền bán đi hơn 200 bình. Vương Hạo liền trò chơi cũng không để ý tới chơi đùa, chiếu cố đếm tiền rồi. Kia tràn đầy cảm giác thành tựu, thật là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mặc dù hắn coi như là một kẻ có tiền nhân, nhưng rất nhiều tiền đều là trên trời rơi xuống đến, tới có điểm lạ. Hiện nay, chính mình tự tay kiếm được tiền, tóm lại mang đến một loại rất thần kỳ cảm giác thành tựu. Cụ thể hình dung, đó là mạt lộ nhu cầu trong lý luận thứ 5 cấp bậc, tự mình thực hiện. Nhưng ở ngày thứ nhì, lượng người đi liền thiếu mất một nửa. Xếp hàng nhân cơ hồ không có. Cũng may, lên máy bay suất coi như không tệ. Làm ăn như vậy, mới là trạng thái bình thường. Vương Hạo gật đầu một cái, như thế an ủi mình, dù sao ngày đầu tiên mọi người chỉ là vì nếm thử một chút, phía sau sẽ chậm rãi khôi phục bình thường. Vì mời chào khách nhân, hắn nắm cây lau nhà, liên tiếp kéo hơn mấy chục khắp nơi. Không chút tạp chất đến có thể đủ đầu lưỡi liếm mức độ. Tuyệt đối liền một chút cho bụi đều tìm không ra. Nhưng ngày thứ 3, làm ăn lại đôi giảm thiếu mất một nửa. Có thể là cảm giác mới mẻ trôi qua rồi, khách hàng bắt đầu đường chạy, xã khu bên trong bác gái cũng không tới thể nghiệm công nghệ cao, chỉ là thỉnh thoảng tán gẫu một chút, trong tiểu khu tiểu vương mở ra một công nghệ cao, có thể mang tôn tử thể nghiệm xuống. Giá cả cũng không đắt. Mắt thấy làm ăn này mỗi ngày càng điêu linh đi xuống, Vương Hạo chậm rãi lâm vào tuyệt vọng. Hắn buồn rầu nói, tại sao lượng người đi thiếu đi đây? Hướng 100 đưa 100, tương đương với 10 đồng tiền một giờ, tuyệt đối không tính là đắt ta. Cũng niên đại gì, ngay cả phổ thông có nét, cũng muốn cái giá tiền này rồi. Tiếp tục như vậy ta khi nào mới có thể trở về bản? Hàn Tiểu Nguyệt ta đuổi hắn. Vương lão bản, ngươi đã hưởng thụ 2 ngày thành công, còn có cái gì không hài lòng? Chẳng lẽ ngươi mở một cái tiệm, thật là vì kiếm nhiều tiền? Tiêu giống với viết tiểu thuyết, dù là không có độc điểm, đuổi theo đọc độc giả, cũng càng ngày sẽ càng thiếu. Trừ phi ngươi một ngày kia miễn phí, mọi người lại như ong vỡ tổ địa trở lại. Thật giống như, cũng vậy. Qua một thời gian ngắn miễn phí thử một chút, Vương Hạo luôn cảm giác lời nói của nàng thuật có chút vấn đề, lại không biết rõ ứng làm như thế nào phản bác. Hắn dù sao không có trải qua thị trường điều tra, cũng không có đem mặt tiền cửa hàng mở ở đặc biệt phồn hoa náo thị khu, có thể rất lớn thành công mới là chuyện lạ. Lão Vương có một cái ưu điểm lớn nhất, không dễ dàng tự mình hủy bỏ, giỏi phát hiện sinh hoạt Trung Mỹ. Bây giờ tình trạng, suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể tiếp nhận đi. Phần lớn gây dựng sự nghiệp đều là không nóng không lạnh, chân chính hỏa bạo chỉ là một lệ. Ngược lại có thể đem tiền điện kiếm về, không coi là thua thiệt. Nếu như một ngày kia thật không người, đóng cũng liền xong chuyện. Đang lúc này, hắn đột nhiên thấy một người mặc cổ quái nhân đi vào quán net chính giữa. Đối phương mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai, mặc áo mưa, mang trên mặt khẩu trang, cả người phảng phất trong nước mới vớt ra như thế, đang không ngừng tích thủy. Dưới bàn chân dép sàn đạn, xoẹt rồ ẹt vang, có một chút như vậy kinh khủng. Một cổ hơi thở lạnh như băng từ nơi này nhân trên người truyền tới, giống như là bắt nguồn ở sải bờ gì à Hàn Phong. Cái này quán net, rốt cuộc là dùng tới làm chi? Chẳng nhẽ vẹn vẹn chỉ là dùng để dính dấp Lao Vương tinh lực, để cho hắn đạt được một ít kiếm tiền cảm giác thành tựu. Mấy cái này vấn đề câu trả lời, Hàn Tiểu Nguyệt một mực có chút không hiểu. Nhưng bây giờ, cơ hội đột ngột xuất hiện. Ở Hàn Tiểu Nguyệt trong cảm giác, người này khả năng không phải là người. Quái dị sao? Quái dị chạy đến nơi đây. Trên mặt nàng hiện ra nụ cười, có một loại nhìn trò hay nhau nhau muốn thử cảm giác. Đương nhiên rồi, bản thân nàng là không có bất kỳ sức chiến đấu, như một làn khói trốn vào trước đài, ngồi chồm hổm xuống. Này vị đại ca, áo mưa có thể cởi đi ra bên ngoài sao? Thấy cái này quái nhân mang đến một loại lạnh lẽo cảm giác, Vương Hạo không khỏi nhíu mày, trong lòng la lên, ta thật vất vả kéo không chút tạp chất sàn nhà, lại bị làm cho không còn biết trời đất gì nữa. Hơn nữa bên ngoài cũng không có mưa à, này vị huynh đệ, ngươi sẽ không té được dánh nước bẩn bên trong đi. Đúng, thật xin lỗi. Đối phương thanh tuyến có chút khàn khàn, lại không cách nào phân biệt là nam hay nữ, nghe có chút nhút nhát cảm giác. Ai? Xảy ra chuyện gì đây? Hàn Tiểu Nguyệt chân mày hơi nhíu lại, cái này quái dị có như vậy điểm trí tuệ dáng vẻ, nhìn dáng dấp cấp bậc không thấp. Ngươi đi phòng vệ sinh, lau một chút đi. Lão Vương cầm lên một khối rẻ lau, đưa tới, quá ướt, đối thân thể không tốt. Nha, bộ quần áo này cũng cho ngươi đi. Trong lòng than thầm, bất kể như thế nào đều là khách nhân, cũng không thể đem người cho đổi ra ngoài. Bộ quần áo này là hắn đặc biệt cho mình mua đồng phục làm việc, còn không xuyên qua, hàng vỉa hè hàng, 30 đồng tiền đây. Mở một cái tiệm, bất kể là cái gì tiệm, chỉ cần là nghề phục vụ, luôn là sẽ gặp phải đủ loại ly kỳ cổ quái nhân, tránh không thoát. Tạ, cảm ơn. Cảm ơn. Đối phương thật giống như có chút xã giao sợ hai chứng dáng vẻ, đến phòng vệ sinh vết mực một lúc lâu, lúc trở về, ngược lại là không như vậy ướt nhẹp, hay lại là mặc kia một thân áo mưa, còn đeo cái kia phá khẩu trang. Quái nhân run lẩy bẩy địa, ở trên máy móc cả thẻ. Ta nhận đầu một cái ghế lô. Giọt, ngài đã nạp 100.000 nguyên, tặng số tiền 100.000 nguyên. Trước mặt số còn lại 200.000 nguyên. Thủ hào a. Thoáng cái nạp 100.000. Vương Hạo sợ ngây người, tim điên cuồng loạn động. Làm ăn lớn như vậy, để cho hắn hưng phấn đồng thời cảm thấy có chút khiếp sợ, không phải là mỗi người bệnh tâm thần, trước tới quấy rối chứ? Đến thời điểm người nhà đến tìm, còn phải thối tiền. Liên như vậy, không quản được nhiều như vậy, nơi này hắn là con nét, lại không phải là cái gì bệnh viện. Chỉ cần đối phương không làm phá hư, quản nhiều như vậy làm gì? Ta, buổi tối có thể ngủ nơi này sao? Cái này sợ giao tiếp lại nói. Tùy ngươi, này cái buồng nhỏ là ngài. Liên vội vàng tặng cho vị này thổ hào một dương coca, một dương mì gói, để cho hắn ở chỗ này ăn ngon thú vị, trả lại cho hắn một cái chìa khóa. Loại này ổn định lên máy bay đại thần, nhất định chính là có thể gặp không thể cầu. Ít nhất, này 1-2 năm tiền điện nước kiếm về. Đây là VIP thẻ khách quý. Sau này trong tiệm sở hữu phục vụ, tất cả đều đánh chín gãy. Vương Hạo đưa qua một tấm tử kim sắc cạn, ngài ở chỗ này, tùy tiện chơi đùa. Nhưng ở trong mắt của Hàn Tiểu Nguyệt, ở song phương hoàn thành giao dịch trong nháy mắt, phản phất có một loại lực lượng thần bí từ quán net trung dọc theo người ra ngoài, cùng quái nhân sinh ra liên lạc. Quán net trung vẫn có một ít phổ thông khách nhân, thậm chí còn có mấy cái tuổi tròn 18 tròn tuổi học sinh trung học đệ nhất cấp, đùng đùng địa đệ xuống tay cầm. Nhưng không có nhân biết rõ, một trận kinh khủng giao dịch chính đang phát sinh. Ngay sau đó, quái nhân trên người xuất hiện một tia chân thực. Cái loại này quái đản lạnh giá cảm giác biến mất. Hắn thật giống như biến thành nhân loại. Quái nhân nhận lấy một dương coca, có chút không biết làm sao địa đứng ở nơi đó, giống như kẻ ngu như thế. Sau đó, khiếp sợ với mình làm trước tình trạng, trong cổ họng phát ra a a thanh âm, thật giống như đang học nói chuyện. Hắn chậm rãi trở lại chính mình lô ghế riêng chính giữa, nơi đó có một máy vở giờ máy chơi game, còn có một đài phổ thông máy tính. Này quái nhân là ai? Nó bị toàn bộ quán net cho cái neo định. Vô số nghi vấn xuất hiện ở trong lòng Hàn Tiểu Nguyệt, không biết tình trạng phát sinh ở trước mắt, ẩn chứa trong đó thần bí nhân tố để cho nàng dựng tóc gáy. Vừa mới giao dịch, có lẽ có thể phá hủy cả thế giới. Nàng tất lại không phải toàn chi toàn năng, nhưng thấy lão Vương kia hắc hắc hắc kiếm tiền cười như điên dáng vẻ, lại có chút giận. Thật sự muốn đánh hắn a. Tiểu Nguyệt, ngươi hiểu không, cái phòng riêng kia à, coi là sửa sang cái gì, thành phẩm cũng liền 4 vạn khối á, bây giờ ta 100.000 nguyên ra cho mướn, khởi không phải kiếm một phát. Vạn nhất mẹ hắn đã tìm tới cửa làm sao bây giờ? Đến thời điểm ta lui về hắn một bộ phần tiền. Nhưng hắn tiêu phí xuống, dĩ nhiên là không lùi nữa à. Vương Hạo chuyện đương nhiên nói, hơn nữa, người này, ta cảm giác có chút quen thuộc, thật giống như ở nơi nào thấy qua. Ta đi phòng vệ sinh dọn dẹp. Hàn Tiểu Nguyệt xung phong nhận việc địa chạy về phía phòng vệ sinh. Ở kéo địa lúc, lặng lẽ ngửi một cái những thứ kia rơi xuống đất trong suốt giọt nước, có một loại linh hồn thông suốt cảm giác thần bí, phảng phất cả người đều được tình hóa, có thể dễ như trở bàn tay linh hồn xuất hiếu. Bất quá vật này, nàng cũng không dám thấy nhiều biết rộng. Dù sao, là có tác dụng vụ. Chương 176, phi kiếm cùng tiên đan. Con mắt của Hàn Tiểu Nguyệt híp lại, suy tư một lúc lâu, trong lòng sinh ra một cái ý niệm. nàng phát hiện quán net chân thực công dụng rồi. Trong lòng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Ở huyết ma trong tai nạn, có một cái vốn nên là biến mất ở thời gian trường hà trung thứ đẳng ma thần, nhưng bây giờ còn sống sót rồi. Cho nên, ở sau này, nó năng lực đem sẽ bị cưỡng ép mượn dùng sao? Thực sự là bá đạo quy tắc đây. Này tên kỳ quái khách nhân đi tới nơi này, nạp rồi một số lớn số tiền, để cho Vương Hạo đặc biệt hài lòng. Nhưng ở cao hứng đi qua, hắn thật giống như hoàn thành chuyện trọng yếu một dạng đột nhiên lâm vào một loại đặc thù nào đó hiền giả kiểu. Lại tiếp sau đó, sẽ không có cái gì thú vị khách, hết thảy đều là làm từng bước. Mở tiệm mang đến hỉ nộ ai nhạc, đã hoàn chỉnh thể nghiệm qua một lần. Lại tiếp sau đó, khả năng còn sẽ có một ít kinh hỉ, nhưng phải nhất định thời gian tới nổi lên. Vương Hạo đột nhiên nói, "Tiểu Nguyệt, ngày mai chúng ta đi ra ngoài du lịch như thế nào đây? Ngươi cũng quá muốn vừa ra là vừa ra đi. Cái tiệm này không cần sao?" Hàn Tiểu Nguyệt chính vắt hết óc suy tính, này quái nhân sẽ mang đến cái dạng gì ảnh hưởng, hay hoặc là chỉ là đơn thuần ở nơi này. Nàng nổ nước bọt nói, "Ngươi tiệm này mới mở mấy ngày, ta đã hưởng thụ thành công thú vui." Lão Vương tranh cãi đến, "Mở tiệm ý nghĩa chính là ở chỗ thử. Nơi này có không người tự phục vụ quản lý hệ thống, coi như chạy ra ngoài du lịch cũng không trễ nải buôn bán. Hơn nữa còn có cao tư chất thổ hào khách nhân. Hẳn không cái gì đi." Vương Hạo nhìn một cái trong góc khách nhân, cái kia kỳ quái ra hỏa tử ở trên ghế riêng chui ra, cuối cùng đem áo mưa cho cởi ra rồi, mặc tặng đồng phục làm việc. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, chính là cái loại này bình thường tiểu nam sinh, đang ở nơi đó đảo cổ quái thú thức uống máy. Chơi đùa nửa ngày, quái thú thức uống máy phun ra một bình Coca. Lạch cạch một tiếng, người này lại phát ra kinh hỉ tiếng than thở. "Uống Coca, hắc hắc hắc cười. Liên như vậy, quản hắn làm gì? Khách hàng chính là thượng đế, không muốn dạy khách hàng làm việc." Lại nhìn lướt qua trước đài máy tính, người này tên là Linh Bình. 20 tuổi, thật là cái cổ quái tên. Chứng minh nhân dân biểu hiện là một cái nam sinh. Tên là Linh Bình người, tựa hồ phát giác Vương Hạo ở nhìn chăm chú hắn, liền vội vàng dùng mình một cái, như một làn khói chạy trở về chính mình lô ghế riêng chính giữa. Vương Hạo im lặng không nói gì, trước đài máy tính biểu hiện, đối phương đang ở chơi đùa một cái đặc biệt ngu đần trò chơi, đánh địa thử. Sơ một cái chính mình cảm, là một cái thần kinh, không tốt lắm làm a. Liên như vậy, xem ở thổ hào phân thượng, hắn cũng lười đi nhiều quản chuyện này, đột nhiên sinh ra một cái ý niệm. "Nếu không, chúng ta đi ra ngoài du lịch đi, ta là nghiêm túc." "Đi nơi nào đây?" "Thái Sơn, như thế nào đây? Nơi đó có thể sẽ có một ít thú vị sự tình." Hắn cũng không hiểu, tại sao phải đi leo Thái Sơn? Chính là sinh ra cái ý niệm này. Hàn Tiểu Nguyệt sửng sốt một chút, mặt hiện lên ra một vẻ không khỏi nụ cười, tốt vô cùng tâm địa đề nghị, mùa hè leo núi sẽ rất nhiệt, hơn nữa sẽ phơi rất đen. "Thật giống như..." "Cũng vậy." Vương Hạo suy nghĩ một chút, đồng ý cái quan điểm này. Ngày mùa đông, leo núi quá nóng, cũng không thời gian chơi game. Hắn đã chừng mấy ngày không có đánh trò chơi. Hàn Tiểu Nguyệt đề nghị, "Chúng ta đi Hải Tân chơi đùa như thế nào đây?" Vương Hạo nhất thời con mắt sáng lên. "Đi Hải Tân? Chẳng những có thể thưởng thức muội tử, còn có thể nằm chơi game, thật tốt." Hắc Y vệ cao tầng đang bề bộn, hoặc có lẽ là đang đứng ở một loại cuồng nhiệt tham khảo trạng thái. Liên quan tới trò chơi trại huấn luyện tiến một bước kết quả điều tra, mới vừa ra lò rồi. Không nghi ngờ chút nào, trò chơi giã lòng tham lớn, triển lộ ra với nhân loại ý nguyện hợp tác, được nhận định vì trước đó chưa từng có tin cậy cấp ma thần. Là, cái huấn luyện này doanh đem cho toàn bộ nhân loại mang đến khó có thể tưởng tượng lợi ích, chỉ cần cấp cho một đoạn thời gian, thế giới loài người sẽ phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Dựa theo trước mặt khảo sát, một cái vỡ vụn phù văn lưới dao sắc bén, lần nữa tu bổ, ở to gia công đẳng cấp, chỉ cần tiêu hao 40-60 nguyên cùng cực ít lượng tài liệu. Ba cây phù văn lưới dao sắc bén, lại trên máy một ít tài liệu, ở tinh gia công đẳng cấp tiến hành hợp thành, có thể hợp thành ra một cái vô địch phi kiếm, không sai biệt lắm cần phải tiêu hao 300 đơn vị nguyên. Thanh này hợp thành đi ra kiếm, bị đội điều tra ngũ mang ra ngoài, cùng trên địa cầu nghiên cứu khoa học công việc tác giả khảo cứu. Toàn thân nó màu bạc, ở đèn huỳnh quang hạ, chiếu lấp lánh. Phía trên phù văn ngược lại là miễn cưỡng có thể nhận ra, là cùng phù văn lưới dao sắc bén tương tự cánh ve phù văn, lại có thể là bản thăng cấp bản, chỉ là hiệu quả bị tăng cường mà thôi. Càng làm nghiên cứu khoa học công việc các tác giả cảm thấy thần kỳ là, tạo thành thanh này kiếm tài liệu, sức nặng lại so với một trang giấy còn phải nhẹ, phi kiếm mặt ngoài lực ma sát cơ hồ không có. Này có nghĩa là nó có thể càng dễ dàng bị ý niệm thao túng, khoảng cách xa sát thương địch nhân. Loại này hợp thành, khả năng tuân theo trình độ nhất định quy luật. Tìm tòi phương diện này quy luật, sẽ trở thành sau này trọng điểm đối tượng nghiên cứu. Ngoài ra, ba viên tiên đậu cùng với một ít phổ thông dược thảo, ở tinh gia công đẳng cấp tiến hành hợp thành ra một viên không biết đan dược. Cần phải tiêu hao 363 đơn vị nguyên. Đan dược này toàn thân biến thành màu đen, tướng mạo xấu xí, giống như là cổ đại luyện đan sư treo gẹo đi ra ngậm thủy ngân kim đan. Nhưng trải qua vi lượng thuốc bột động vật tính thí nghiệm, phát hiện những thuốc này phan có thể cực đại địa kích hoạt tế bào sức sống, tu bổ bị tổn thương bưng viên, thậm chí ngay cả chuột bạch trong cơ thể bệnh ung thư cũng tự biến mất. Cũng gần, viên đan dược này công hiệu là cực lớn rót vào sức sống, để cho sinh mạng thể sống sót địa lâu hơn, để cho người ta trở nên càng sống lâu. Không có gì tác dụng phụ, cũng không liên quan đến nguồn ngang ma thần, hoàn toàn là có thể lặp lại thí nghiệm siêu tự nhiên sản vật. Cái kết quả này thật sự vô cùng kinh người. Ngắn ngủi mấy giờ điều tra, liền xuất hiện nhiều như vậy lợi tin tức tốt. Nhưng là, không ngừng thử, giải trí nhanh hao tổn 1000 đơn vị nguyên đi, có phải hay không là có chút quá nhanh. Hắc Y vệ số 1 lão đầu đau khổ gương mặt, trong lòng vui sướng đồng thời, ngoài mặt nhưng là thở dài thở ngắn, toàn thế giới nguyên cộng lại, cũng không đủ các ngươi tiêu hao 1 tháng à. Này kinh phí tiêu hao tốc độ, có thể so với đầu đạn hạt nhân nổ mạnh. Ta xem Hắc Y vệ tháng sau thì phải cân nhắc phá sản vấn đề. Chẳng lẽ là cái kia vượt qua tinh vi gia công đẳng cấp, hao phí lớn hơn, chúng ta còn không có thử đây. Thoa gia công lò là một cái gian phòng nhỏ, mà vượt qua tinh vi gia công đẳng cấp lò là một tòa tiểu sơn. Song phương có bản chất tầng diện khác biệt. Số 24 cười nói, tiên sinh, ngược lại cũng không cần toàn bộ lệ thuộc vào trò chơi hợp thành chức năng. Chức năng này mang đến cho chúng ta càng nhiều là dẫn dắt, tìm tòi. Giống như thanh này vô chất lượng phi kiếm, có thể là bị duy tâm lực lượng cộng hưởng quá tài liệu đặc biệt, chúng ta đem loại tài liệu này gọi là cân kim. Dù là bắt chước ra một ít đê đương lần phiên bản, cũng là kiếm. Không chừng, tương lai chúng ta có thể đủ nguyên tới chế tạo những thứ này kỳ vật đây. Còn có viên kia đan dược, cũng có nghiên cứu bắt chước khả năng. Chúng ta không yêu cầu có thể so với nguyên bản, chỉ cần có thể so với 10% hiệu lực, liền có thể để người ta loại tuổi thọ bình quân được tăng lên nhiều. Chúng ta có thể ung dung tiêu diệt hết rất nhiều tật bệnh, giống như bệnh ung thư, bệnh tiểu đường, nhiễm trùng tiểu đường vân vân, cũng có thể chữa trị, đây là toàn bộ nhân loại phúc âm, sẽ mang tới một vô cùng cự đại thị trường. Nhưng là, cái kia đan dược cũng phải tiên đậu làm nguyên liệu. Số 28 nữ sĩ yếu ớt nói, nguyên ngược lại là có thể nghĩ một chút biện pháp, nhưng là, chúng ta đem ra nhiều như vậy tiên đậu đây. Đây là ngươi hẳn cân nhắc vấn đề, số 28 nữ sĩ. Tiên đậu lượng sản kế hoạch được cân nhắc thượng lưu trình, đây là trước mặt tối khẩn yếu nhất nhiệm vụ. Quả thật như thế. Số 1 lao đầu cũng gật đầu đồng ý, còn lại công việc trước tiên có thể để ở một bên, bồi dưỡng tiên đậu quan trọng hơn. Được rồi. Số 28 nguyên bản là yếu ớt thanh thế, một lần nữa thấp xuống. Nàng một lần nữa bị vua rồi, nhưng là siêu tự nhiên môn học đột phá, nào có dễ dàng như vậy. Tiên đậu phát triển thành công, đã là may mắn chung may mắn rồi, còn nhiều hơn lượng sinh sản, muốn địa Mỹ. Tôn Thanh Thanh không nhịn được nghĩ muốn mắt trợn trắng, nhưng là lại không quá dám. Nói không chừng, thật có thể đây. Giống như này, oanh oanh liệt liệt Thái Sơn hợp tác hội nghị, ở một mảnh mong đợi chính giữa, chính thức bắt đầu. Sóng ngầm mãnh liệt, đây chính là mấy chục năm qua, có thể thay đổi toàn thế giới cách cục đại hội nghị. Thế giới các đại siêu tự nhiên tổ chức, không biết rõ hoàn thành bao nhiêu phía sau màn giao dịch, tiến hành bao nhiêu lần thảo luận, các nước đại biểu mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, yên tâm thoải mái ngồi ở vị trí. Đánh cờ, thường thường ở trong bóng tối tiến hành. Ở một cái bên trong căn phòng nhỏ, do lắc đắc mấy người hoàn thành. Chân chính trường hợp công khai, nhưng thật ra là nói không ra thứ gì. Cho nên ở hội nghị trước khi bắt đầu, sở hữu trọng muốn đàm phán, trên căn bản đã kết thúc. Cái gọi là Thái Sơn hợp tác hội nghị cũng chỉ là quá cái chương trình, cho nước nhỏ giải thích một lần, sau đó đầu cái phiếu, biểu thị trên mặt nổi công bình công chính. Trên thực tế, rất nhiều tiểu tổ đan dệt, căn bản cũng không có tư cách tham dự vào loại này nước lớn đánh cờ chính giữa. Bọn họ cuối cùng có thể đi theo uống chút canh, không có gặp bốc lột, coi như là không tệ kết quả. Thế giới cuối cùng bản chất hay lại là rừng rậm phát tắc, cá lớn nuốt cá bé, kẻ thích hợp thì sống. Từ sau đệ nhị thế chiến thành lập ra ẻn tháp hệ thống, chỉ là cho nước nhỏ một cái lên tiếng cơ hội. Nếu là thật có nhân cảm thấy, một cái dân cư bên trên 1 tỷ siêu cường quốc, đem quyền lực cùng địa vị, cùng nhân khẩu vẹn vẹn triệu viên đạn nước nhỏ bằng nhau, đây tuyệt đối là phạm vào bệnh đấu trí. Bất quá lần này, hội nghị bắt đầu trước, các đại tổ chức tham dự đại biểu, biểu tình nhưng có chút thu liễm không dừng được, mỗi một người đều giống như táo bón rồi tựa như, trong mày, nhìn qua có chút khó chịu, lại có chút thông suốt. Rất hiển nhiên là xảy ra kinh thiên động địa đại sự. Đội chủ nhà hắc ý vệ những thứ kia phát ngôn viên, mà không chút thay đổi, lại nắm chắc phần thắng, thỉnh thoảng lộ ra thần bí mỉm cười. Mà còn lại các đại tổ chức đại biểu, mỗi một người đều lộ ra kia một bộ trầm mặc ít nói, không muốn nói quá nhiều biểu tình. Cái gì cũng không biết rõ, đừng hỏi. Hoàn toàn không cách nào phân biệt, vẻ mặt này rốt cuộc ý vị như thế nào. Chương 177, trong truyền thuyết Thiên Quốc, vì minh chủ mà cờ vương tăng thêm. Ngay cả lớn tuổi nhất, dưỡng khí đem gần 100 năm giáo hoàng các hạ, cũng là mí mắt nhảy loạn, ngồi ở chỗ đó vùi đầu suy nghĩ. Giáo hoàng các hạ, dưới bình thường tình huống, cũng ở nhắm mắt dưỡng thần, mọi người cũng thông cảm hắn. Nhưng lần này, căn bản không có ngủ dục vọng. Dỗ dơ các hạ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hơi chút giao một đấy chứ. Bí mật của Úc Sở Chay Lia tình báo cục trưởng xuống tới, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, thấp giọng nói, cũng tốt để cho chúng ta có chuẩn bị tâm lý. Chờ sẽ ngươi liền biết, đừng làm luận hỏi. Dỗ dơ nói, coi như biết, cũng chỉ là tăng thêm phiền não. Chẳng lẽ là, lại một cái huyết ma. Vị này cục trưởng hơi biến sắc mặt. Dỗ dơ như cũ đắm chìm trong vừa mới đàm phán chính giữa, bất quá mặt đối đồng minh mình, hay lại là nói thêm một câu, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, đây là một cái mạnh hơn huyết ma chân chính ma thần. Tin tức này, chúng ta sớm liền biết. Bí mật tình báo cục trưởng nói, tên kia liền ở trên trời treo đây. Ngay cả thiên văn người yêu thích thông qua phổ thông ống nhỏ cũng có thể thấy trên trời nhiều hơn tới Bắc Minh Tinh. May mắn là không phải là chuyên nghiệp nhân sĩ, thực ra không cách nào phân biệt ra này viên tinh tinh quang phổ cùng phổ thông hàng tinh không giống nhau. Cho nên ở dân gian dư luận ngược lại là huyên náo không quá lớn, dùng minh tinh sở căng đan liền tùy tiện che giấu hết. Nghe nói cái này mà thần sở thích nguyên, cho nên nguyên giá cả đang ở tăng vụt, ngắn ngủi trong vòng 2 ngày tăng vụt rồi gấp 10 lần. Điên cuồng tích trữ nguyên hắc ý vệ phát một lớp đại. Đương nhiên rồi, quốc gia cùng quốc gia giữa loại này phát tài thực ra cũng không có gì, chỉ là ngắn hạn lợi hại, có thể kéo dài tài nguyên mới là càng trọng yếu hơn. Không, ngươi không biết rõ, cái này tân ma thần, hắc y vệ cho là có thể cùng thượng đế cung cấp, nó có thể điều khiển thời gian tuyến, đã hoàn toàn cái neo định nhân loại một điểm nào đó lịch sử. Về phần nguyên chân chính công dụng, không phải ma thần sở thích. Cho ta 5.000 đơn vị nguyên, bây giờ ta có thể nói cho ngươi câu trả lời chính xác. Úc Sở Chay Lia cục trưởng sửng sốt một chút, cau mày, lắc đầu một cái, ngồi vào chỗ mình ngồi đi. 5.000 đơn vị, quá đắt, không mua. Ngay cả 500 đơn vị, hắn cũng không muốn bỏ ra, bởi vì nguyên giá cả vẫn còn ở căng vọt, giá cả kia thế đi, dường như muốn đột phá tầng khí quyển, xông về vũ trụ. Thật là hù chết cá nhân. Ha ha. Dỗ dơ cười lạnh một tiếng. Cùng ma thần hợp tác, các ngươi những thứ này tiểu tổ đan dệt, xứng sao? Không xứng. Nếu không xứng, lại muốn uống canh, vậy thì phải đóng tiền quà. Đây chính là thế giới quy tắc vận hành. mấy cái nước lớn đã sớm phân chia tốt với nhau phạm vi thế lực. Hắn lần nữa chìm vào suy nghĩ. Ma thần giữa, tự nhiên cũng có cấp bậc khác biệt. Dĩ Thái Thâm Viên Trung, cổ đăng bảo giới diện dưới đây vật khổng lồ đều là ma thần. Mà cổ đăng bảo giới diện tìm tòi, đến tận bây giờ vẫn là một cái to lớn bí ẩn, chưa bao giờ có nhân nhục thân tìm tòi quá nên khu vực, nơi đó vật chất cũng không phải là nguyên tử hình thái, mà là lấy tin tức hình thái phơi bày. Nhân loại thực ra không quá hiểu bên trong phương thức vận hành. Dù là mượn kỳ vật lực lượng, cũng chỉ có thể dòm ngó biết đem đôi câu vài lời. Bất quá, cũng có một bộ phận học giả cho là, cổ đăng bảo giới diện cũng không phải là chân chính trung cực. Dĩ Thái Thâm Nguyên chỗ sâu nhất, bọn họ đem định nghĩa là nguyên sơ chi hạch, càng đến gần nguyên sơ chi hạch duy tâm sinh mạng thể, cấp bậc càng cao. Thậm chí, toàn bộ Dĩ Thái Thâm Nguyên đều là nguyên sơ chi hạch đưa tới. Đương nhiên rồi, những thứ này phương diện học thuật vấn đề, thực tế hướng dẫn ý nghĩa cũng không lớn, bởi vì những thứ kia lĩnh vực căn bản liền không phải làm tiền nhân loại có thể tiếp xúc. Bất kể là nguyên sơ chi hạch cũng tốt, ô quy chi sắc cũng được, tiếp xúc không tới đồ vật, có ý nghĩa gì đây? Chúng tia sáng bên ngoài đều vì hư vô. Nhưng bây giờ, có một ma thần đứng ở nhân loại bên này, cũng không phải nhân loại bên này, mà là nghiêng về hợp tác. Dô dơ thật sâu thở dài một cái. Trên lý thuyết hắn không phải làm kích động như vậy, nhưng hồi tưởng lại vừa mới đàm phán, hắn hoàn toàn không cách nào đè nén xuống loại này điên cuồng, nổ mạnh tâm tình. Bọn họ ra một số tiền lớn, mua một cái truyền tống đồng hồ đeo tay. Bọn họ cái này siêu cường quốc bị hung tợn lường gạt. Mặc dù đại hạ cũng coi là tối cường đại một trong những quốc gia, không tính là mất mặt. Nay một số lớn là chân chính một số lớn, nhưng là cái này truyền tống đồng hồ đeo tay thật sự vô cùng mê người, không thể không mua. Cái thế giới này đem bởi vì mới xuất hiện ma thần, phát sinh sâu sắc biến hóa, thậm chí thời tiết muốn thay đổi. Dô dơ nhẹ nhàng gõ mặt bàn, náo hải nhanh đổi. Thông qua tâm linh cảm ứng, hắn nghe được cố vấn một dạng môn tiểu tiểu than phiền âm thanh. Bị lường gạt nhất bút, mỗi người cũng không quá thoải mái, nhưng lại vừa lúc thẻ ở tâm lý bọn họ giới hạn, chỉ có thể gắng gượng nhịn. Thật là gặp quỷ chỗ đó là thiên đường sao? Tại sao thượng đế không có loại chức năng này? Thượng đế thiên quốc lại ở nơi nào? Giáo đình người bên kia gấp sắp chửi mẹ. Trong truyền thuyết thiên quốc bây giờ bị trò chơi cho đoạn. Mặc dù thượng đế chỉ là khả không cấp, cũng không phải là chân chính tin cậy cấp. Nạ tạ xạ, các ngươi bỏ ra bao nhiêu đánh đổi? Đến từ cạm tợ tìm giờ nghiên cứu cục phát ngôn viên cũng không có bất kỳ đáp lại. Dù sao chuyện này phi thường nhạy cảm, cần phải giữ bí mật. Bất quá hoan trách thì than phiền, hợp tác vẫn là phải hợp tác. Hắc y vệ không có biện pháp độc chiếm cái này ma thần, nó liền treo ở trên trời. Coi như hắc y vệ không tiết lộ tin tức, các phe tổ chức cũng sẽ tự nghĩ biện pháp điều tra. Mặt khác, nên ma thần đối thế giới loài người ảnh hưởng tạm thời không cách nào đánh giá. Mặc dù nhìn qua là chính diện, nhưng nó mục đích, năng lực, thiện ác trình độ đều thuộc về với không biết trạng thái. Đương nhiên rồi, cũng không có cần phải đi sợ cái gì đó. Hợp tác với ma thần, nói một cách đơn giản, chính là lợi dụng lẫn nhau. Một cái thượng đế sẽ để cho người Tây phương nội tình được tăng lên nhiều, mà thượng đế cũng không phải là thân thiện loại hình. Mà cái mới xuất hiện cái này, luôn luôn tới nay bảo thủ hắc ý vệ, cho là nó là có thể tin tưởng cấp bậc. Các nữ sĩ, các tiên sinh, mọi người lên chưa tốt. 65 năm trước, chúng ta quen biết đến, thế giới tồn tại to lớn nguy cơ, chung nhau lập ra hiến trương, lấy ứng đối toàn cầu tính nguy hiểm. Chúng ta mãnh liệt khiển trách, qua loa sử dụng siêu tự nhiên lực lượng nhu cầu cá nhân lợi ích, vô luận đem ở nơi nào phát sinh, tại sao mục đích gây nên, đối siêu tự nhiên lực lượng lạm dụng là đối hòa bình cùng an toàn nghiêm trọng uy hiếp một trong. Thái Sơn hội nghị bắt đầu, đầu tiên là thông lệ tính trường thiên đại luận, đề nghị một ít việc nhỏ không đáng kể đồ vật, lại tiếp sau đó, giới thiệu huyết ma thai ương mang đến sâu xa ảnh hưởng. Đủ loại bỏ phiếu, quyết nghị, hao tốn một buổi sáng thời gian. Ngay tại người sở hữu nghe có chút ngủ gà ngủ gật đang lúc, màn diễn quan trọng rốt cuộc bắt đầu. Lại tiếp sau đó, là liên quan tới không biết điều tra ma thần. Mỗi người đều là tinh thần dung một cái. Chương 178, làm người ta tin tức đáng sợ. Hắc y vệ phát ngôn viên, ở trên đài hối bản tin, ma thần, thế giới vận chuyển trọng đại uy hiếp. Nhưng nhân loại lực lượng rất khó hoàn toàn giết chết ma thần. Phát hiện nên không biết ma thần thời gian điểm là đang ở 2 tháng lúc trước. Thời gian cụ thể vì, địa điểm vì America Đế quốc, New York, Empire State Building, xảy ra một trận hỏa hoạn, vì kết quả cuối cùng, mộ không biết nữ tính, thiêu hủy một cây huyết nhân sâm. Đem mục đích tạm thời không rõ ràng. Ừ. Thần bí cục trưởng Roger sửng sốt một chút. Hắn chi nhớ cực hay giống như có chuyện như thế. Lúc trước báo cáo là một đám phú hào làm một trận dưới đất buổi đấu giá. Loại chuyện này quá thường gặp, ở huyết ma thai ương chân chính bùng nổ trước, thực ra cũng lười nhiều quản. Trong đó một vật nào đó kỳ vật bị một nữ nhân một cây đốt. Lúc đó tìm một đoạn thời gian thật lâu cũng không có tìm được kẻ cầm đầu, nên ma thần hội thao khống nhân loại. Trong hội trường vang lên một trận xì xào bàn tán, ai cũng không muốn mình đã bị thao túng. Hắc ý vệ tiếp tục báo cáo, phát hiện nên ma thần ảnh hưởng sớm nhất sự kiện hàng ngũ ở 500 năm lúc trước, danh hiệu Lý Gia Thôn tiêu diệt, tạm thời đem đánh giá vì cấp độ C sức ảnh hưởng sự kiện, nhưng cũng không thể loại trừ sớm hơn bị ảnh hưởng sự kiện, chỉ là chúng ta tạm thời không biết rõ những tin tình báo này. Bên ta một vị điều tra viên xuyên qua thời không bị đem thao túng, thân tự kinh lịch rồi sự kiện này. Sau đó ở nơi này, thời gian trường hà bị bộ phận thao túng, xuất hiện nhỏ tiểu hiệu ứng hồ điệp. Loại chuyện này thực ra rất nghiêm trọng, ở Albert Einstein ra đời trước liền đem Albert Einstein lão mụ cho xa rồi, loại chuyện này ai không sợ. Nhưng mà nhân loại lại bất lực ngăn cản. Dù sao, Albert Einstein không sinh ra, lại có ai biết rõ đây là có thể ảnh hưởng nhân loại độ tiến triển thiên tài đây. Đương nhiên rồi, thời gian trường hà là phức tạp đa biến lượng thể, cho dù là ma thần cũng không cách nào hoàn toàn thao túng. Này là loài người duy nhất có thể trò chuyện lấy an ủi địa phương. Hắc y vệ cũng không có cho mọi người quá suy tính nhiều thời gian, tiếp tục nói, nên ma thần tối ảnh hưởng lớn sự kiện là nhất gần huyết ma sự kiện, sức ảnh hưởng cấp bậc vì cấp độ S hư hư thực thực thông qua sửa đổi thời gian chủ, sáng tạo một vị thánh nhân phương thức, để cho huyết ma trầm xuống. Ngay tại lúc đó, nên không biết ma thần thông qua cấp độ S sự kiện sức ảnh hưởng, cái neo định bên ta thế giới lịch sử. Nên thánh nhân làm ra công tích, đã bị gã ý thức thừa nhận. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa theo nó cho ra phương thức đi hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ, chỉ cần đem cầm một thân cây giải quyết, huyết ma sẽ trầm xuống. Trước mấy cái tin ngược lại là bình thường không có gì lạ. Sự kiện ảnh hưởng cấp bậc ở quốc tế trong xã hội là có rõ ràng phân chia. Nhưng phía sau báo cáo thật là làm người nghe kinh sợ, nổ mạnh cấp bậc. Đầy đủ mọi thứ đều là nên không biết ma thần thiết kế xong. Thậm chí ngay cả cấp độ S sự kiện phương thức giải quyết đều là nên ma thần thiết kế xong. Thí dụ như nói cấp độ D sự kiện, chỉ có thể tạo thành vị trí hoặc là 10 vị mấy người viên thương vong, một loại người phạm tội giết người liền thâu tóm ở cấp độ D tai nạn chính giữa. Mà cấp độ C sự kiện liền đưa lên đến mấy trăm người viên tử vong. Cứ thế mà suy ra, đã từng phát sinh qua hai lần thế chiến, bị chuyển đến A cấp sự kiện chính giữa, tạo thành mấy chục triệu thậm chí bên trên trăm triệu nhân khẩu thương vong. Cấp độ S sự kiện là có thể phá hủy văn minh nhân loại, mang đến lịch sử trọng đại chuyển biến sự kiện. Đương nhiên rồi, thế giới sẽ không dễ dàng biến mất, dù là nhân loại diệt tuyệt, đến tiếp sau này sẽ còn diễn hóa ra tân trí tuệ loại vật. Giống như là hổ mộ nhân đối nín đợt thản nhân thay thế, có lẽ đến tiếp sau này sinh sôi đi ra trí tuệ sinh mệnh, cũng xưng mình là nhân loại, chỉ là thế hệ này nhân loại cùng đời trước so sánh, có hơi khác biệt thôi. Trong phòng họp vang lên nhỏ nhẹ tiếng thảo luận, mỗi người đều có chút kiềm chế, gấp gáp. Nên không biết ma thần nổi lên, tuyệt đối là lịch sử cấp bậc đại sự kiện, nó rất có thể so với huyết ma khó đối phó hơn. Thậm chí từ hắc ý vệ trong báo cáo nhìn, song phương hoàn toàn chính là hai cái không đồng đẳng cấp. Dô dơ các hạ, ngài có phải hay không là biết chút ít cái gì? Giao một đấy đi. Úc sờ chay li a vị kia quan chức, lại ở bên cạnh thấp giọng nói, hắc ý vệ bên này nói nghiêm túc như vậy. Để cho trong lòng người treo một khối đại thạch đầu a. Yên tâm đi. Hắc ý vệ lao ra hỏa, luôn luôn tới nay nhất chặt chẽ cẩn thận, đối ma thần trình độ tín nhiệm thấp nhất. Dô dơ cười lạnh nói, bọn họ đều lựa chọn hợp tác, ngươi có cái gì tốt sợ hãi? Đúng rồi, gần đây có hay không đi bên ngoài đi dạo một chút? Bên ngoài? Bên ngoài thật giống như đang làm công trình. Ô yên chứng khí. Dô dơ ha ha cười nói, đúng. Thái Sơn đàn khu vực bên ngoài, đang ở đại hưng thổ mục, điều khiển rồi rất nhiều máy xúc, đào nền móng, có thật nhiều đều là phi cơ trực thăng điều khiển tới. Công nhân đoàn đội khả năng có hơn ngàn người. Bọn họ đang ở hiện ra đại hạ tốc độ. Dựa theo ta quan sát, cái này phân cơ địa sẽ tại thời gian một năm bên trong, phát triển 10 lần trở lên. Thân khoa mài căn cứ, cũng sẽ xây dựng ở phụ cận. Ngươi cảm thấy đây là vì cái gì? Vì sao lại lựa chọn cái này địa phương nhỏ? Vị này quan chức suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra một cái như thế về sau. Thái Sơn đàn chỗ vị trí quả thật chỉ là địa phương nhỏ. Về phần tại sao xây cất lớn hơn căn cứ, đây là hắc ý vệ nội bộ công việc, không chừng một cái lãnh đạo vỗ đầu một cái quyết định, cùng mới xuất hiện ma thần lại có quan hệ gì? Chẳng nhẽ mới xuất hiện ma thần đã bị thu dụng? Không thể nào đâu, hắc ý vệ phải có năng lực này thu nhận ma thần cấp, đã sớm thống nhất toàn cầu rồi. Chờ chút, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một loại kinh khủng khả năng, hắc ý vệ khả năng cùng cái này ma thần thành lập đặc định liên lạc, cho nên bọn họ phát triển này một cái trụ sở, tiêu giống với thượng đế cùng nhân loại liên lạc địa điểm, ở vào thánh bá đạc đại điện, thế giới đệ nhất đại giáo đường. Hắc ý vệ lần này, nhưng là lấy được không thôi chỗ tốt ta. Dô dơ cảm khái nói, nơi này đem sẽ biến thành cấp quốc tế kỳ vật thị trường mua bán, kéo theo tư bản lưu thông, chỉ là hàng năm đánh thuế chính là nhất bút tài sản kết sủ. Nơi này còn sẽ trở thành quốc tế trung tâm nghiên cứu, đông tây phương những thiên tài cũng sẽ tụ ở chỗ này, loại này kỳ tư diệu tưởng, có thể đẩy siêu tự nhiên môn học từng bước phát triển. Đặt ở di vãng, kỳ vật giữa nghiên cứu, mua bán, coi như là các nước lợi ích hạch tâm. Nhưng bây giờ, hết thảy đều biến hóa. Hết thảy đều sẽ xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Tại sao sẽ như vậy? Vị này quan chức vẫn không hiểu, tại sao phải đem nghiên cứu khoa học đoàn đội phái tới đây? Nhân tài là quốc tế cạnh tranh hạch tâm, có cái gì lợi ích có thể làm cho thế giới các nước cam tâm tình nguyện phái xa hoa nhất lần nhân tài? Bởi vì không phái sẽ rơi ở phía sau. Người suy nghĩ một chút, đặt ở di vãng, 3 năm rưỡi ra một lần thành quả, tiêu phí số 1 tỷ vốn, coi như là thật tốt thành tựu, đúng không? Rất nhiều lúc, đầu nhập vốn chỉ là hưởng công đổ xuống sông xuống biển. Nhưng từ nay về sau, cái địa phương này, khả năng 10 ngày nửa tháng sẽ ra một lần thành quả. Người không phái nghiên cứu khoa học đoàn đội, người chính là người ngu. Dô dơ mơ hồ có chút ghen tị, ta cuối cùng đoán biết rõ, hắc y vệ tại sao phải nhanh như vậy cho cái này thánh nhân cái quan định luật rồi. Này lợi ích quá lớn. Lớn đến có thể thay đổi nhân loại cách cục. Dô dơ các hạ, ghen tị nhưng là nguyên tội. Sau lưng truyền tới một giọng nữ, là chứ danh xem bói thuật sĩ, rèn nhì. Đảo cũng không phải ghen tị. Mà là người Đông Phương, mấy năm nay khí vận, thật sự là quá tốt rồi. Trên đài, hắc y vệ báo cáo vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Nhưng theo tài liệu công khai, phòng họp không ngừng được địa náo nhiệt lên. Dựa theo bên ta bước đầu đánh giá, nên không biết ma thần cho thấy cùng nhân loại hợp tác ý đồ, nó cũng không bài xích nhân loại sử dụng nó một ít chức năng, điều kiện tiên quyết là cho ra đủ thù lao. Nguyên là cơ bản giao dịch đơn vị, nên không biết ma thần đã cái neo định thuộc về nhân loại một đoạn lịch sử, tạo thành hậu quả còn không rõ ràng. Chúng ta đã phát hiện, hư hư thực thực là nên không biết ma thần bản thể. Bản thể, ma thần bản thể đã bị phát hiện. Đây cũng là một cái làm người ta tin tức đáng sợ. Trên thực tế, phát hiện bản thể là thu nhận bước đầu tiên, nhân loại bên này cũng có mấy món thế giới cấp kỳ vật. Nhưng ngược liền phá hủy ở, ma thần phổ biến áp dụng thao túng con rối hình thức tồn tại, tiểu giống với bị hacker tầm xa không chế máy. Nhìn qua tìm được bản thể, trên thực tế chỉ là một gà thịt, cho nên hắc ý vệ dùng hư hư thực thực hai chữ này. Nên không biết ma thần mở ra một cái cự đại không gian, bên trong công trình cảnh tượng, tương tự với nhân loại sang trọng thành phố. trước mặt đã có chức năng vì chất lượng cao chữa khỏi, nguyên rủa xua tan, đoạn chi tu bổ, tốc độ học tập tăng lên, gần như vô phong hiểm lấy đại năng lực cộng hưởng, kỳ vật hợp thành cùng tu bổ. Mặc dù Dô Dơ trước đó đã được đến rồi tin tức này, còn mua truyền tống đồng hồ đeo tay, nhưng nghe đến mấy cái này báo cáo sau, hay lại là sinh ra một loại ảo não, hâm mộ thậm chí ghen tị cảm giác. Hắn không khỏi quay đầu lại, nhìn một cái vị kia tốt quốc đại biểu. Vị kia tốt người trong nước trợn to mắt cầu, tự lẩm bẩm, huyết thống sơ meta. Hắc Y vệ không để ý đến mọi người thảo luận, tiếp tục nói, có thể thông qua truyền tống đồng hồ đeo tay, trực tiếp tiến vào nên ma thần mở ra không gian. Trong đó, bên ta cho là trọng yếu nhất chức năng có hai cái. Đầu tiên là mật thất nói chuyện với nhau, ở nên trong không gian nói chuyện với nhau một ít mang tính then chốt tin tức, sẽ không kích động còn lại ma thần giết người quy tắc. Dùng cái này, chúng ta có thể đơn giản hơn địa thu nhận một ít nguy hiểm cao dị thường. Thứ nhì là kỳ vật hợp thành cùng tu bổ. Quan ở phương diện này tìm đòi, gần thuộc về bước đầu trạng thái, cần số lớn vốn đầu nhập. Chỉ chốc lát sau, gian phòng này rộng rãi phòng họp, bạo phát ra nhiệt liệt nhất tiếng thảo luận. Thật là có thể dùng xôn xao để hình dung. Này là trong lịch sử nhân loại, lần đầu tiên gặp phải bình đại tính chất siêu tự nhiên hiện tượng. Các hạ, nên không biết ma thần danh hiệu thì là cái gì chứ? Chúng ta đem gọi là trò chơi, thậm chí, nó tự xưng vượt thời không trò chơi. Nó thao túng nhân loại, lại là chuyện gì xảy ra? Bị thao túng nhân loại, có thể miễn phí sử dụng nhiều vô cùng chức năng, từ một trình độ nào đó, là một chuyện tốt. Nó có thể mang đến cho chúng ta bao lớn lợi ích? Cái này, ta liền không nghĩ tới giải thích thêm rồi, chỉ có tự mình thể nghiệm mới có thể cảm nhận được. Nó cuối cùng mục đích vậy là cái gì? Không biết rõ. Có thể là đem thế giới chúng ta biến thành một cái thú vị sân chơi. Chương 179, truyền thuyết độ 1. Ồn ào. Ồn ào. Ồn ào. Sóng biển đánh phía trước đáng ngầm, tung tóe lên mấy thước cao khiết bạch tinh ánh thủy tiêu. Tốt đẹp nghỉ hè, không đi ra ngoài chơi hai ngày, thật là xin lỗi chính mình. Vĩnh viễn không thôi biển khơi là sinh mệnh nôi, ở trên bờ cắt vạch ra điều điều viền bạc, từ trên bầu trời nhìn về nơi xa, giống như là cho mênh mông quần quần lam bảo thạch hàm lên chiếu lấp lánh ngân cung. Nóng bỏng ánh mặt trời, màu vàng kim bãi cát, nhắn nhủi cát, tốt đẹp hải tân rạng rỡ. Là được. Khí trời hơi chút nhiệt một chút, nhân cũng thoáng nhiều ước điểm một cái. Trên bờ biển dày đặc đều là du khách, rất nhiều đều là nhà ba người, nhà bốn người, mang theo tiểu hải tử đi ra chơi đùa. Chơi một chút cát, ăn ăn một lần hải sản, biết bao nhàn nhã thời gian a. Thực ra, ta còn là thật thích tiểu bằng hữu. Điều kiện tiên quyết là bọn họ không khóc lóc om sòm, không cố tình gây sự. Một cố tình gây sự, lại không thể yêu. Vương Hạo nhìn những người bạn nhỏ tràn đầy sinh khí tình cảnh, giống vậy tới hứng thú, tìm một cái thoáng nơi hẻo lánh ngồi xuống, chống lên che rủ, giống vậy bắt đầu tạo ra bơi hố. Nóng như vậy khí trời, không thiếu được khối băng. Lão Vương đào được nổi dậy, thở hổn hển từ trong xe Việt ra xách ra một đại thùng khối băng, ước chừng 20 cân khối băng nhét vào hố cắt bên trong, cùng các hôn đến chung một chỗ, đem hai chân vùi vào đi cảm giác khỏi phải nói có nhiều mát mẻ. Thật là biến thái hành vi. Ta liền hiếu kỳ, ngươi tối ngày hôm qua tại sao phải đông nhiều như vậy băng, nguyên lai là phải thừa dịp hôm nay mát mẻ. Nếu không ngươi cũng thử nhìn một chút. Đem mình chôn ở hố cắt bên trong, sau đó thêm chút băng. Hàn Tiểu Nguyệt đồng học do dự. Nàng có chút bảo thủ, không có dám mặc chính nhi bắt kinh bikini. Hơn nữa, chính nàng cho mình bôi kem chống nắng, không để cho người hỗ trợ, chơi một bữa. Đương nhiên rồi, thật vất vả ra khách du lịch một lần, nàng cũng rất hưởng thụ lần này thú vị lữ hành. Vương Hạo ở che dù phía dưới, tốn thật lâu, mới cho mình đào rồi một cái hố to, giống như làm công trình như thế, cả người cũng chôn vào. Nếu là có một chai vô đường Coca thì tốt hơn. Vương Hạo tận tình hưởng thụ cắt mịn mang đến cảm giác thư thích, đem đầu cùng với hai cánh tay lộ ở bên ngoài. Nhanh, Coca, muốn chết khát rồi. Ta cũng tốt muốn vùi vào đi a. Vậy ngươi chôn a, ta lại không ngăn cả ngươi. Nhưng là, ta mặc áo sơ mi cùng váy lâu rồi, vùi vào đi tất cả đều bị cắt làm bẩn, không tốt rửa sạch sẽ. Vậy ngươi cởi a. Không, đi. Hai tay Hàn Tiểu Nguyệt đan chéo, bao bọc ở trước ngực. Do dự một lúc lâu, cuối cùng buông thả cái ý niệm này. Mặc dù nàng mặc đồ bơi, nhưng tóm lại ngượng ngùng, không dám giống như những thứ kia thiếu phụ như thế, quang minh chính đại địa triển lộ vóc người. Nếu như là ngực phẳng thì tốt rồi. Trong lòng nàng than thở, tại sao không phải bình đây? Bình liền không cần cố kỵ những thứ này. Vương Hạo hắc hắc địa nở nụ cười, 18 tuổi cô gái quả nhiên thú vị. Đáng tiếc, kem chống nắng. Vừa nhắc tới kem chống nắng, liền liên tưởng đến một cái tên là Tiểu Hoàng Dầu. Trước đây thật lâu trò chơi điện tử, kia mỡ bỏ có chút cổ sớm, lấy hiện đại ánh mắt, hình ảnh có chút gãy cánh rồi, nhưng không thể chối, làm siêu chát. Dựa theo trò chơi thiết lập, cho trong trò chơi cô nương, tô kem chống nắng có thể gia tăng độ hảo cảm gia tăng tới trình độ nhất định sau, là có thể phát sinh một ít không thể miêu tả chuyện. Thế giới trò chơi chính là đơn giản như vậy, không cần gì suy luận, thoải mái liền xong chuyện. Hàn Tiểu Nguyệt đem hắn chôn sau khi tiến vào, bắt đầu ở trên bờ cắt đào cát, vì mát mẽ thư thích, đem một ít linh tinh băng băng dẫm ở dưới bàn chân. Trong miệng nàng hừ đến, ta có rất đại nghi ngờ, tại sao chân như vậy sợ lạnh, mà đầu lại không sợ lạnh đây? Vương Hạo nhìn một cái nàng vùi vào trong cát, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ trắng non bắp chân, nói, tay chân lạnh như băng này một đặc tính, có lợi cho nữ tính bắt được phái nam, nếu không ít đi bao nhiêu tình thú. À, Hàn Tiểu Nguyệt nhất thời bán hội còn chưa phản ứng kịp, cái này cũng có thể lái xe. Ta xem ngươi, tay chân thật nhẹ sống, cũng thật có sức lực, không đi trong công trường đánh màu xám, thật sự là đáng tiếc. Tiểu Nguyệt đứng dậy, ở trên bờ cắt giẫm ra mấy cái dấu chân, đem hắn chung quanh cắt giẫm đến nghiêm nghiêm thật thật, xem ta trừ ra một cái ba phòng ngủ một phòng khách, đem ngươi cho chôn sống rồi, trong nhà tài sản liền tất cả đều là ta, quán net cũng là ta. Mặc dù không thế nào kiếm tiền, mỗi ngày cũng có thể có như vậy 1-2 ngàn khối buôn bán gạch, đủ ta ăn ngon mặc đẹp rồi. Ha ha, quả nhiên bị ta phát hiện ngươi âm mưu. Ngươi thì ra là như vậy nhân. Vương Hạo bị nàng giẫm đến có chút thoải mái, bộ mặt vẻ mặt nhăn nhó nói, chỉ bằng ngươi cái này tám gậy che đánh không tới thân thích, cũng dám mơ ước bản vương tài sản. Chỉ có một loại tình huống, ngươi có thể có được bản vương tài sản. Ngươi đoán là biện pháp gì? Nếu là tám gậy che đánh không tới thân thích, căn bản không cần phải đi nước Đức. Hơn nữa, bây giờ ta cũng có thể có được ngươi một chút xíu tài sản. Ngươi cũng không thể đem ta ném đi. Giống như cũng là như vậy. Chuyện này không tốt lắm làm a, trong nhà có người muốn mưu hại ta, báo cảnh sát cũng không hiệu nghiệm a. Vương Hạo á khẩu không trả lời được, phát hiện mình lâm vào suy nghĩ bế tắc. Hàn Tiểu Nguyệt lại hừ hừ rồi hai tiếng, hòa nhau một cái cục, tâm tình không tệ địa ngồi xổm ở một bên tạo ra bấy hố, muốn đào ra một cái thủy đạo đem nước biển cho dẫn tới, tới loại trên đất đại biểu ca. Nhưng bởi vì các thường thường sạt lở, đưa đến cái này công trình lớn cũng không thuận lợi. À, nơi này có một cái tiểu vỏ sò ai, ta có muốn hay không đem nó thả vào trong biển đây? Nàng bắt đầu nghiên cứu một cái màu trắng tiểu vỏ sò. Hôm nay mang lương nghỉ phép, siêu hạnh phúc. Nhàn rỗi buồn chán Vương Hạo, nhìn chung quanh, thử tìm sinh hoạt Trung Mỹ. Tiểu Nguyệt rất đẹp mắt, nhưng lúc nào đều có thể nhìn, cũng sẽ không cuốn cuồng bây giờ. Mà vóc người đẹp đại tỷ tỷ quá hiếm hoi. Nhan giá trị cao, vóc người đẹp, tịch mịch, trống không, buồn chán, chờ đợi người khác khuyên bảo đại tỷ tỷ, lại một cái cũng không có. Trong truyền thuyết khí vận, chẳng nhẽ trôi mất hay sao? Hay lại là chơi đùa một hồi trò chơi đi. Tiểu Nguyệt, giúp ta đem đầu khôi đem ra, đánh thời gian trò chơi đến. Được rồi. Hàn Tiểu Nguyệt giúp hắn đội nón an toàn lên sau, lại đem che dù cho điều thấp, đem cả người hắn cho đắp lại. Ngươi nhìn qua giống như là hội đua xe lật xe sau, rơi vào trong cắt xe gắn máy người điều khiển. Chính là cái loại này rất ghét hội đua xe, đùng một cái một tiếng té lăn trên đất, cả người vùi vào trong đất. Vương Hạo làm bộ làm tịch, khan cả giọng điệu kêu mấy câu, vị nữ sĩ này, cứu một chút ta, hoặc là trao đổi một chút hệ chặt hảo, loại trừ hảo, để cho ta hảo báo đáp ngươi ân cứu mạng, lấy thân báo đáp cũng không phải không được. A, cứu ta, mới không cứu, nhân cơ hội cướp đi người ví tiền. Hội đua xe ghét nhất. Hàn Tiểu Nguyệt đem toàn bộ dù che nắng, bắt hắn cho đợi lại. Tối lửa tắt đèn hoàn cảnh, còn rất có kinh khủng bầu không khí. Đội nón an toàn lên sau, bắn ra quen thuộc hình ảnh. Hoan nên đi tới vượt thời không trò chơi, ngài đã họ phở lỉn 4 ngày 11 giờ 21 giây. Mấy ngày nay đều đang bận rộn chung trải qua. Chừng mấy ngày không đổ bộ, nhìn một chút bên trong xảy ra chuyện gì. Hắn cao cấp trại huấn luyện, hay lại là như vậy địa lạnh canh. Không lô sân, lác đác mấy bóng người. Nhưng mấy ngày không chơi đùa, hệ thống giao diện nhiều khá nhiều văn tự. Xin chú ý, ngài trại huấn luyện nên đón một vị đặc thù khách nhân. Ngày này văn tự lại là hồng sắc cao lượng. Thứ đẳng ma thần linh cảnh chi giếng, bởi vì nguyên khí tổn thương nặng nề, không cách nào duy trì nguyên có địa vị, cấp bậc có thể rơi xuống. Nó nguyện ý lấy từng cái nguyệt giao nhận một giọt nước giếng phương thức, ở ngài trò chơi trong trại huấn luyện lâu dài định cư. Vương Hạo giật mình, chuyện này, này không phải linh ma sao? Làm sao chạy đến trong trại huấn luyện tới? Thì ra nó chân thực danh xưng, gọi là linh cảnh chi giếng a. Ngài có nguyện ý hay không tiếp nạp nó làm một danh đặc thù khách đến thăm, ở chỗ này lâu dài định cư? Không có cự tuyệt lý do, rồi chắc chắn. Chúc mừng, ngài trại huấn luyện, truyền thuyết độ 1. Ngươi thu được bắt nguồn ở linh cảnh chi ngay ngắn thủy, truyền kỳ cấp kỳ vật, có thể tăng lên trên diện rộng nhân loại linh hồn lực lượng, để cho đầu não thay đổi đến mức dị thường thanh tỉnh. Trình độ nhất định miễn dịch nhận thức hệ tinh thần ô nhiễm, nhưng sử dụng giá là thể xác tuổi thọ trình độ nhất định giảm bớt. Có thể làm loãng sử dụng, còn lại sử dụng phương thức, mời tự đi tìm tòi. Một tháng chỉ có một dọn, có chút ít. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, linh ma vốn là số mệnh, là bị huyết ma hoàn toàn cắn nuốt hết. Bây giờ song phương dây dưa rốt cuộc có một kết thúc, cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề. Cho nên linh ma dứt khoát định cư đến nơi này, biến thành một cái khách đến thăm, dù sao cũng hơn hoàn toàn chết tốt. Một tháng cung cấp một dọn nước giếng, cũng coi là hai bên cùng có lợi lựa chọn đi. Vương Hạo thấy linh cảnh chi giếng tọa lạc vị trí ở vào trại huấn luyện hướng đông nam, ở giếng biên giới còn có một cái lam sắc lồng bảo hộ, có nghĩa là này vị khách nhân bị đặc biệt bảo vệ, còn lại khách đến thăm không có thể tùy ý điệu tiến vào nên vòng sáng. Một cái thứ đẳng ma thần, cung cấp một điểm truyền thuyết độ, không biết rõ có tác dụng gì. Trò chơi càng ngày càng phức tạp. Ngoại trừ nhiều hơn tới linh ma ngoại, còn có hi hi lạp lạp nhân loại khách đến thăm, ở trong trại huấn luyện tiến hành hoạt động. Chúc mừng, ngài cao cấp trại huấn luyện, hấp dẫn tới càng nhiều khách đến thăm. Bởi vì khách đến thăm số lượng tăng lên rất nhiều, vì tinh giản tin tức, giảm thiếu văn tự số trang, đem không trực tiếp biểu hiện tới chơi khách nhân tin tức cá nhân. Thật đúng là chuỗi dài tin tức. Dù là tinh giản qua, cũng dày đặc có mấy vạn chữ, nhìn có chút không tới. Bởi vì khách đến thăm hoạt động, ngươi thu được tiên độ 2, nguyên 494, kỳ vật cách điều chế 6. Cụ thể rõ ràng chi tiết vì 20 năm nguyệt nhật 17 lúc 22 phân, hắc y vệ thế lực sử dụng một viên tiên độ đổi 5 cái truyền tống đồng hồ đeo tay. 20 năm nguyệt nhật 19 lúc 34 phân, hắc y vệ thế lực sử dụng 53 nguyên, chữa trị phù văn lưới dao sắc bén, thu thuế thu nhập 53 nguyên. 20 năm nguyệt nhật 19 lúc 54 phân, hắc y vệ thế lực sử dụng 302 nguyên, hợp thành phù văn phi kiếm, thu thuế thu nhập 32 nguyên. 20 năm nguyệt nhật 20 lúc 24 phần, hắc y vệ thế lực sử dụng 363 nguyên, hợp thành phù văn phi kiếm, thu thuế thu nhập 363 nguyên. Chương 180, bắt cấp duy tâm cường độ. Dày đặc liên tiếp văn tự, ước chừng hơn mấy chục trang. Không chỉ là hắc y vệ, còn có cái gì thần bí cục, giáo đình, chữ thập sẽ loại, hôn tạp thế lực, tất cả đều đi vào tham viếng qua một lần, còn sử dụng bên trong các hạng chức năng. Lật tới phía sau trực tiếp liền lười nhìn, bắt đầu từng trang địa nhảy. Vương Hạo tự lẩm bẩm, trong lòng vui sướng, treo máy lợi nhuận lại lớn như vậy. Cao cấp trại huấn luyện chức năng, rốt cuộc thể hiện ra a. Dựa theo loại này khuynh hướng, chỉ cần treo máy 2-3 tháng, hắn đầu tư đi xuống 8000 điểm tích lũy, liền có thể lấy vốn lại. Treo máy 100 năm, hắn đều có thể rút số cấp độ thần thoại kỳ vật, trực tiếp một đao chém nát huyết ma rồi. Lại nhìn một chút cái gọi là kỳ vật cách điều chế. Thập toàn đại bổ đan, do 3 viên tiên đậu tinh gia công đạt được thần kỳ đan dược, có thể rất nhanh tốc độ tu bổ thương thế, kéo dài tuổi thọ. Dự trù một viên thập toàn đại bổ đan, có thể làm cho thân thể con người kéo dài tuổi thọ 50-100 năm. Do Hắc Ý Vệ nghiên cứu cung cấp. Phù văn phi kiếm, do 3 cây phù văn lưới giao sắc bén hợp thành phi kiếm, nắm giữ mạnh hơn xuyên thấu tính năng, cơ hồ không có sức nặng, có thể thương tổn tới linh thể. Do Hắc Ý Vệ nghiên cứu cung cấp. Thánh thủy phù văn. Siêu, do 3 tấm phổ thông thánh thủy phù văn hợp thành thần bí tờ giấy, có thể trấn áp phần lớn chớ hoặc giao diện trên quái dị. Do Tây Phương Giáo đỉnh nghiên cứu cung cấp. Này một hệ liệt cách điều chế, do khách đến thăm nghiên cứu ra, bị ghi lại ở rồi trò chơi hệ thống chính giữa. Cho nên, Vương Hạo tự mình có thể dùng nguyên cùng với điểm tích lũy, tới trực tiếp hợp thành những thứ này kỳ vật. Cho nên, trò chơi này bản chất là đặt vào loại làm ruộng trò chơi. Thăng cấp đến cao cấp trại huấn luyện sau, liên quan tới khách đến thăm nội dung, đại phúc độ tăng nhiều. Vương Hạo có thể tùy ý điều chỉnh thuế má, thí dụ như siêu cổ đại ma phương cấp gia công máy ngầm thừa nhận thuế má là 10%, cũng gần 100 đơn vị nguyên, muốn thu 10 đơn vị thuế. Tài liệu loại, trên căn bản không thu thuế. Hắn có thể mang thuế má điều chỉnh đến 99%, điên cuồng tấu thuế. Cũng có thể điều thấp đến 1%, thậm chí có thể cấm chỉ một thế lực khách đến thăm sử dụng này máy. Còn lại chức năng cũng giống như vậy. Đương nhiên rồi, trong đó lại dính đến phồn vinh độ vấn đề. Giá cả tiện nghi, khách đến thăm số lượng tự nhiên sẽ xa xa không ngừng tăng nhiều, tiếng tăm lên cao, liên đối thực lực lấy được tăng lên. Giá cả đắt, dùng nổi đến nhân tự nhiên cũng thì ít đi nhiều, phồn vinh độ sau đó hàng, thực lực tăng lên chậm chạp. Ngầm thừa nhận thiết trí đi, đổi tới đổi đi, thật sự phiền toái. Ngắn ngủi 3 ngày, kiếm lợi 494 nguyên, Vương Hạo thật hài lòng rồi, có nghĩa là đám người này tiêu hao 4940 đơn vị nguyên, tiêu phí năng lực còn là phi thường ưu tú. Tiếp tục lâu dài mới là đạo lý cứng rắn. Lại cẩn thận một nhìn, ở cái kia vòng sáng thứ nguyên không gian môn phụ cận, quả thật nhiều mấy cái như vậy nhân, nhìn qua giống như là con kiến như thế, ở nói chuyện với nhau cái gì đó. Lấy trước mặt thượng đế thị giác, không có biện pháp nghe đến mấy cái này người đang nói nhiều chút cái gì. Chỉ thỉnh thoảng, trong hình sẽ bắn ra một ít bong bóng không đối thoại. Quá tuyệt vời, này máy thật có thể hợp thành kỳ vật. Vì sao lại xuất hiện loại hiện tượng này? Thật thần kỳ. Trại huấn luyện này quá tuyệt vời, yêu thích địa phương này. Vương Hạo liếc mắt, những lời đối thoại này cũng quá qua loa lấy lệ, dù Hy Văn án kiện đặt kế hoạch là học sinh tiểu học đi, ngữ văn đạt yêu cầu không. Bất quá cũng không cần quan trọng gì cả, khách đến thăm nói chuyện cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn nắm giữ thế giới 00324-1231, là một cái lúc nào cũng có thể thế giới tiêu diệt. Vì tiếp theo tốt hơn trò chơi, hắn cần phải nghĩ một chút biện pháp, tăng cường địa phương thế lực thực lực, cũng tu bổ một ít to lớn an toàn thai hoàng ẩm. Có rất nhiều cửa khẩu, dựa vào là ngạnh thực lực, đơn thuần trí lực cũng không nhất định tác dụng. Tiêu giống với thế ngoại đảo nguyên 2 trung kia một nhánh đội thám hiểm, bất kể thế nào thao tác cũng không đánh lại quần áo đỏ quái dị, cũng không đánh lại đảo nguyên thôn nguyên thủy cư dân. Này đó là cứng rắn thực lực sai biệt quá lớn, không cách nào dùng trí lực cùng tình báo đền bù. Cho nên, tăng lên địa phương thực lực cần phải có. Ngoài ra, làm một ít thế lực độ hảo cảm tăng lên tới nhất định tầng thứ sau, đem có thể trực tiếp đáp lời phát hành trò chơi nhiệm vụ, điều động nhiều người hơn tay tham dự trong đó. Tương đương với Vương Hạo đóng vai địa cầu cầu trưởng nhân vật. Đại Hạ quốc, Hắc Y vệ, năng lực giá trị 1146, trước mặt độ hảo cảm, tôn kính. America đế quốc, thần bí cục, năng lực giá trị 933, trước mặt độ hảo cảm, hữu hảo. Âu Manh, giáo đình, năng lực giá trị 883, trước mặt độ hảo cảm, hữu hảo. Nga Cọp Lông, cạm tợ tỉnh giờ nghiên cứu cục, năng lực giá trị 723, trước mặt độ hảo cảm, hữu hảo. Đại đa số tổ chức đều là hữu hảo, ngược lại là không có gì ác cảm. Nhưng ta muốn trực tiếp phát hành nhiệm vụ làm gì? Làm vung tay trưởng quỹ sao? Vương Hạo đối chức năng này hơi nghi hoặc một chút. Bây giờ hắn liền trò chơi đầu mối cũng không có, được tiêu điểm tích lũy mua. Chẳng nhẽ mua điểm tích lũy cho đám này khách đến thăm, nở tờ cờ, dung loạn. Để cho máy tính chính mình chơi đùa chính mình. Đó cùng ngu rốt có cái gì khác biệt? Bất quá trong tương lai, gặp phải siêu cấp khó khăn kịch bản, nói không chừng biết dùng đến chức năng này. Vương Hạo đem một điểm này nhớ ở trong lòng, đến thời điểm lại nói. Lấy nón an toàn xuống liếc mắt một cái, phát hiện tiểu Nguyệt muội tử ngồi chồm hổm dưới đất tạo cắt lâu đài, chơi đùa phi thường cao hứng, nhất thời bán hộ gian sẽ không dày vò chính mình, lại lần nữa đưa mũ giáp đeo lại. Ngược lại chính thời gian còn sớm, có mấy cái giờ có thể chơi đùa, nếu không, tới một ván. Đến đây đi. Ngài mua một cái trò chơi đầu mối, trước mặt còn thừa lại điểm tích lũy số lượng 7900. Có tiền cảm giác, chính là được a. Chúc ngươi trò chơi vui vẻ. Đang ở rút ra đầu mối chung, xin sau. Màn ảnh trong lúc bất chợt lóe lên một cái, xuất hiện một đoạn hắc bình hoạt hình. Hình ảnh một mảnh màu đen, lại làm cho người ta mang đến một loại không ngừng di động ảo giác. Ừ, ngươi rút ra đến đầu mối vì 324-254-42-1231. Một đoạn ý nghĩa không biết loạn mã bày khắp màn ảnh, sau đó bắt đầu không ngừng lan lộn. Vương Hạo trong đầu toát ra liên tiếp dấu hỏi, đây là có chút nghiêm trọng a. Trình tự viên đâu rồi? Giết tế thiên đi. Qua thật lâu, sâu này lộn xộn địa loạn mã mới từ trong màn ảnh biến mất, màn ảnh rung mấy cái, lại biến thành bình thường trò chơi hình ảnh. Ngay cả trên màn ảnh chữ viết cũng bắt đầu vặn mẹo, giống như là từng cái không biết ý nghĩa khoa đầu văn. Người rút ra đến đầu mối vì dương tràng đường hầm. Nên kịch bản thời không, không biết. Xin chú ý, bởi vì một cường đại siêu tự nhiên hiện tượng ảnh hưởng, nên kịch bản không cách nào lặp lại đọc chương trình, ngài chỉ có thể thể nghiệm một lần. Mời quý trọng lần này máy chơi game biết. Nên phó bản duy tâm cường độ vì bắt cấp. Nên phó bản độ khó vì nhất tinh. Trò chơi loại đỉnh. Tái nhập thành công. Tầm mắt chậm rãi trở nên sáng lên, Vương Hạo phát hiện mình xuất hiện ở một cái u ám ở mức đường hầm chính giữa. Giống như là khu vực khai thác mỏ đường hầm, Mặt đường hiện ra vi lượng nghiêng về, phía trước là một cái đen ngòm không biết vùng. Bất quy tắc tường mặt ngoài thân thể phân ra đi một tí màu đen nham thạch, nhìn qua giống như là than đá. Tí tách, đại giọt nước từ đỉnh đầu nham thạch thấp. Lần này nhân vật chính là một cái trung niên nam nhân, da thịt nông rộng tái nhợt, dài một ít vết chai hai tay, có nghĩa là nên phái nam bình thường thường cạn thể lực sống. Tên họ, thể trạng 113, tâm linh cường độ 95, mang theo vật phẩm, không biết chuyển phát nhân vật, máy thu thanh, thợ mỏ đèn, thức ăn cùng thủy. Người mặc áo mưa, trên đầu mang một chiếc thợ mỏ đèn, đứng ở nơi này một cái yên tĩnh thêm hắc ám trong hầm. Tí tách, hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ giọt nước bên ngoài, không có còn lại thanh âm. Chỉ là kinh khủng này hắc ám hoàn cảnh, liền làm người ta không rét mà run, toàn thân mao mảnh mạch máu buộc chặt. Làm cái gì a? Giống như tĩnh lặng dẫn tựa như. Muốn không phải Vương Hạo rõ ràng biết mình là ở chơi game, hơn nữa thế giới hiện thật chính là Đại Thái Dương, Tiểu Nguyệt ngay ở bên cạnh dọc cát, cả người hắn nổi da gà cũng muốn đứng lên. Hắn chú ý tới trò chơi nhắc nhở chung mang tính then chốt đầu mối, khẽ nhíu mày, bắt cấp duy tâm cường độ là ý gì? So với thế ngoại đào nguyên huyết ma thai ương mạnh hơn một cấp bậc. Độ khó cũng chỉ có nhất tinh. Ta chính là rút ra cái đầu mối, giải trí một chút, thế nào cho ta loại này đại viên thuốc a? Bắt cấp duy tâm cường độ, rất có thể là chân chính ma thần cấp. Vừa lên tới liền đối kháng chân chính ma thần sao? Hơn nữa, nhiệm vụ chính tuyến đây. Vương Hạo có chút mê mang, không biết có hay không là trình tự thác loạn, kia liên tiếp loạn mã, đưa đến trò chơi bơ rồi. Thậm chí ngay cả nhiệm vụ chính tuyến cũng không có. Được rồi, cũng chỉ là tới thể nghiệm, tùy tiện vui đùa một chút thôi. Thất bại cũng không có gì. Dựa theo trò chơi hán thương nhất quán tới nay đi tiểu tính, bắt cấp duy tâm cường độ, nhất định là phải có một lớp đại viên thuốc. Bây giờ, ta phải đi về phía trước, nghĩ biện pháp chạy ra khỏi cái địa phương này sao? Hắn về phía trước bước mấy bước. Vừa lúc đó, trên thắt lưng quần chớ máy thu thanh bị chấn động, đột nhiên vang lên, mọi người khỏe, ta là thất bại tác giả, tối đánh chi lửa, hoan nên mọi người nghe đài mỗi đêm 8 giờ chuyên mục tác giả tiếng lòng, tạp âm. Xin hỏi các vị, đọc hôm nay chương mới nhất, có cái gì muốn hỏi sao? Chẳng nhẽ không có trang phiếu sao? Một cái giọng nữ từ trong máy thu thanh truyền tới, tác giả ngươi được, ta là người nữ fan. Nhọn tạp âm, ta thích nhất ngươi chấp niệm quyển sách kia, xin hỏi một chút, tại sao ngươi đột nhiên không viết, hại ta khóc 3 ngày 3 đêm. Kì hỉ, thần kinh chất tiếng cười. Ngay từ đầu vẫn tính là bình thường, càng về sau sẽ không quá bình thường. Vương Hạo nghe vẻ mặt một bức, cô gái này fan là một cái quỷ chứ? Tốt tại vị này thất bại tác gia thanh âm, miễn cưỡng coi như rõ ràng, đó là ta chuẩn bị lâu nhất một quyển sách, nhưng là đụng ngã nhà bà nội đi, thành tích vách đá thức ngã xuống, liên tiếp 10 cái ngã đình bản, nhưng không thể chối, quyển sách kia ta viết siêu cấp dụng tâm. Có chút kỳ quái nội dung cốt truyện, vì sao lại ở cái địa phương quỷ quái này xuất hiện đài truyền hình tín hiệu? Chẳng nhẽ, cách xa mặt đất rất gần? Hay hoặc là, ma thần là cái này tối đánh vĩnh hằng? Hay lại là cái này nữ fan? Hay lại là cái này máy đi âm? Hắn nghiên cứu một chút trần nhà, nếu như có thể đào ra một cái động, leo về mặt đất sẽ phát sinh cái gì? Chương 181, kỳ quái đường hầm. Chỉ là rất đáng tiếc, trong tay không có bất kỳ công cụ, không làm gì được trên trần nhà tầng này thật dày nham thạch. Lại nghiên cứu một chút máy đi âm, phát hiện phía trên chỉ có mấy cái đơn giản nút ấn, một cái nút là chốt mở điện, khác một cái nút là hoán đổi kênh. Vương Hạo ấn xuống một cái, hoán đổi đến một cái khác kênh. Một cái nghiêm túc thêm cứng nhắc thanh âm, từ kênh trung truyền ra, 0701 một số 110, chúng ta chú ý tới, ngươi đã tại trong hầm dừng lại 5 phút thời gian. Không nên tùy ý hoán đổi kênh, không nên mở đảo ngũ, hoàn thành nhiệm vụ lần này, ngươi có đại bút thời gian dùng để nghỉ ngơi giải trí. Tiếp tục đi về phía trước. Hoàn thành nhiệm vụ, nhận ngươi tiền thưởng. Không muốn dừng lại quá nhiều, ngay tại trên đại lộ hành tẩu. Càng không nên bởi vì hiếu kỳ, chui vào một ít kỳ quái lỗ chính giữa, ngươi rất có thể thẻ ở trong đó, không cách nào đi ra. 0701 một số 110, chẳng lẽ nói là ta? Vương Hạo sờ một cái quần áo của tự mình, quả nhiên ở ngực vị trí phát hiện một tấm bảng hiệu, phía trên viết liên tiếp con số, nhân viên dãy số 0701110. Được rồi, thật là ta. Hắn đi về phía trước mấy bước, kia lẹp xẹp hồi âm, nghe không phải như vậy địa thoải mái. Giang Cầm sợ hãi chứng cảm giác khẩn trương. Đi lên. Duy nhất phó bản, lại không dám qua loa tìm đường chết. Vương Hạo hướng về phía máy thu thanh kêu một câu, "Này, các ngươi, nghe được sao? Đây là nơi nào?" Trong máy thu thanh thanh âm nói, "Có vấn đề gì, ngươi có thể nói thẳng." "Ta vừa mới, thật giống như mất trí nhớ." Vương Hạo nói, "Xảy ra chuyện gì? Ta vì sao lại ở chỗ này?" Máy thu thanh trầm mặc chốc lát, nói, "Ngươi cùng ta tư ký tên lao động hợp đồng, yêu cầu phải đem một cái bọc đưa tới quặng mỏ tầng dưới chốt mục đích nơi. Điều này đường hầm tối phía dưới, có chúng ta thợ mỏ, bọn họ yêu cầu nhất định số lượng sinh tồn tài nguyên. Nghe theo chúng ta chỉ huy, đem bọc lại đưa tới, sau đó nhận ngươi thủ lao, biết chưa?" "Không sai biệt lắm nhớ ra rồi. Như vậy, cái bao này bên trong chứa cái gì?" Vương Hạo sờ một cái tự mình cong đến cái này bao lớn, phình, có một loại ấm áp cảm giác. Mơ hồ có vật gì ở trong đó nhảy lên, giống như tim như thế ùm ùm. "Là thợ mỏ yêu cầu sinh tồn vật liệu, vì hữu hiệu giữ tươi, làm ơn nhất định không nên tùy tiện đem mở ra. Nếu không, ngươi đem nộp số lượng không rẻ tiền bồi thường. Những thứ này ở trên hợp đồng có chút ký. Nhớ, đưa nó đưa tới mục đích nơi, nghe theo chúng ta chỉ huy, hoàn thành nhiệm vụ, trở về mặt đất, nhận ngươi thủ lao." Trong máy thu thanh phát ra xào xạc tạc âm, bị không biết nguyên nhân quấy nhiễu, truyền tin tín hiệu tựa hồ tạm thời cắt đứt. Vương Hạo nuốt nước miếng một cái, có chút khó mà phân biệt. Đè nút tấn xuống, một lần nữa hoán đổi rồi máy thu thanh kênh. Trong máy thu thanh truyền đến tiếng hít thở nặng nề cùng âm thanh rậm chân âm, mơ hồ có giọt nước truyền tới âm thanh. "Kênh 3. Này, ngươi tốt. Chào ngươi." Đối diện truyền tới một giọng đàn ông. Vương Hạo hỏi, "Ngươi là?" Địa phương quỷ quái này thật mẹ hắn đen, ngày ngày mẹ hắn để cho người ta tặng đồ, thợ mỏ sẽ không lên đến chính mình nhận tài nguyên sao? Nóng này nam nhân, ở tuyến tức giận, ta mẹ hắn sẽ không giấu cái gì quái vật chứ? Vừa nóng, lại sẽ động, cảm giác đứng lên giống như là một miếng thịt. Phải đem nó vứt xuống tầng 18 trong địa ngục ấy ư? Đệt. Cái gì thợ mỏ, cái gì chó ma sinh tồn vật liệu, ai tin tưởng những thứ này thần thần quỷ quỷ đồ vật. Này, ngươi khỏe, nghe được sao? Ồ nha, nghe được nghe được. Cái kia, lão ca không nhịn được nói, ta là ngươi đồng hành, tiền bối, làm biết bao năm. Đừng hỏi tại sao, ta biết rõ ngươi có rất nhiều nghi vấn, Liệu Bì, ta cũng không biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ta giống như ngươi, chỉ là tới nơi này đi làm. Đưa chuyển phát nhanh. Nghe theo bọn họ chỉ huy, sẽ không phát sinh cái gì, hoàn thành nhiệm vụ, lấy tiền, ta khô rồi rất nhiều lần rồi. Cho rất nhiều, một chuyến một vạn tệ, cước trình nhanh lời nói nửa giờ liền hoàn thành, đừng hỏi tại sao. Ô nha, cái đường hầm này là trong lòng đất. Vương Hạo muốn hỏi càng hỏi nhiều đề. Hẳn trong lòng đất đi, thiên biết rõ, chẳng lẽ dưới đáy biển? Ở trên trời. Nóng nảy lão ca lại nói, đừng đi nghiên cứu trên người ba lô chứa cái gì, lần trước hỏi tại sao nhân, cũng không có xuất hiện nữa ở nơi này kênh bên trong. Còn sẽ chết mất ta. Vương Hạo nói, tại sao không báo cảnh? Chết. Ngươi hồ đồ đi, đây không phải là cơ quan quốc gia làm chuyện phát nhanh sao? Hơn nữa cũng không có chứng cứ, nói không chừng mở túi đeo lưng ra nhân bị đuổi đây. Ngươi cho rằng là, tại sao cho nhiều như vậy? Tiền này có tốt như vậy kiếm lột? Đừng hỏi, liền mẹ hắn trực tiếp đưa đến mục đích nơi, sau đó nhận ngươi một vạn tệ tiền. Thanh âm của hắn thoáng thấp, niên đại này áp lực lớn như vậy, có phòng vay muốn còn, cha mẹ muốn phụng dưỡng, còn phải dưỡng tiểu hài, một phân tiền cũng không thừa lại tới. A Vạn vừa nhốn bệnh rồi không phải toàn bộ xong chưa? Nửa giờ một vạn tệ, ngươi không làm có là người khô. Cứ như vậy đi, đường này thật mẹ hắn khó đi, thiếu chút nữa ngã xuống. Phía trước là cái dốc đứng, không dễ đi lắm, đợi một hồi trò chuyện tiếp. Đúng rồi, khác mẹ hắn tin tưởng những thứ ngổn ngang kia văn tự, cũng đừng chui vào trong động. Máy ghi âm bên trong chỉ là truyền tới xào xạc đông tuyết điểm thanh âm. Vương Hạo nuốt nước miếng một cái, suy nghĩ hồi lâu, lại đè nút ấn xuống, hoán đổi rồi kênh. Cái thứ tư kênh cùng với đến tiếp sau này mấy cái kênh, tựa hồ không có tiếp tuyến nhân. Mơ hồ có một ít đông tuyết điểm tiếng ồn truyền tới. Xào xạc. Xa. Lại thích giống như có người ở cười. Hi hi. Hi. Vừa lên tới cứ như vậy năng lượng cao, đem hắn làm cho có chút mộng bức. Không có cách nào ở không có bất kỳ nhiệm vụ chính tuyến dưới tình huống, Vương Hạo chỉ có thể đỡ lấy hắc ám, dùng đỉnh đầu thợ mỏ đèn chiếu sáng, thử đi về phía trước. Sau đó không ngừng gậy trong tay máy thu thành, chỉ có 3 cái kênh là có thể bình thường đối thoại. Thứ nhất kênh, tác gia ở nơi nào đại phát cảm khái, đại trò chuyện chính mình thất bại cố sự. Nhưng người này lại thích giống như không quá bình thường, thỉnh thoảng sẽ kể một ít ly kỳ cổ quái lời nói. Một số thời khắc, ta cũng là bất đắc dĩ. Ta không phải văn năng, lực lượng của ta rất có hạn. Người bình thường thực ra không tìm được cái này kênh. Người có thể nghe được cái này thanh âm, nói rõ người này có vấn đề rất lớn. To lớn tạc âm, hì hì tiếng cười. Cái thứ nhị kênh, tựa hồ là hắn quan chỉ huy, thường thường để cho hắn kiểm tra bọc lại hoàn chỉnh tính, sau đó dọc theo đại lộ đi, không cần đi vào một ít tiểu đạo chính giữa. Về phần cái thứ ba kênh, một cái nóng nảy lão ca, cùng thân phận của hắn tựa hồ giống nhau, là một cái đưa chuyển phát nhanh. Nhưng người sở hữu chân thực tính như thế nào đều không cách nào phân biệt. Không lâu lắm, hắn thấy được đường hầm trên vách tường xuất hiện ra tứ hành đỏ tươi văn tự. Ta bị vây ở chỗ này rồi, chạy mau, hướng phương hướng ngược lại trốn, lại đi về phía trước. Ngươi không biết rõ sẽ phát sinh cái gì, không phải sao? Bắt đầu từ nơi này, mời hướng tiểu lạc đi, khắc bị quật đi. Tên lường gạt, bọn họ tất cả đều là tên lường gạt. Hỗn loạn văn tự, công cụ nhân ba, nhận thức chân văn tự, phía sau mấy chữ bị quật đi. Này mấy đi văn tự, phản phất là tươi mới huyết thư viết, màu đỏ nhạt thuốc màu từ vách tường lan xuống. Giống như viên viên ngọa ngoại nồng nọc, có một cổ nồng nặc hắc ám quanh quẩn ở phía trên, tàn mát ra giữ tận lại khí tức kinh khủng. Vương Hạo chần chờ chốc lát, dùng ngón tay chạm những thứ này văn tự. Một loại lạnh giá xúc cảm. Thuốc màu khô khốc rất lâu rồi. Lần nữa mở ra máy thu thanh. Số một kênh, tắt ra, đứt quãng đông đông đông, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Đưa chuyển phát nhanh. Chuyện này, đây là cái gì? Vãi, này cái gì? Một cái bọc. Bên trong chứa. Giọng điệu dương cao, kinh hoàng. Cứu mạng két. Đều thảm thiết. Kỳ hỉ, sao sạc tạc âm. Vương Hạo nghe vẻ mặt một bức, chuyện này, đây là đang làm gì? Tắc gia chết, bị băng bó khỏa giết chết. Hắn sờ một cái, chính mình lưng đeo cái bao, túi chứa hàng hoàn hảo, bên trong đồ vật vẫn ở chỗ cũ khiêu động lên, mang đến một loại ấm áp cảm giác. Có ý gì? Hắn đem máy thu thanh kênh điều chỉnh đến rồi số 2. Nghiêm túc cứng nhắc thanh âm vang lên lần nữa, chúng ta quan sát được, ngươi tâm tình tựa hồ không quá ổn định, lại đang nơi nào đó điểm dừng lại một đoạn thời gian. Ngươi khả năng ở trong hầm gặp cái gì, sinh ra một ít hoài nghi, một điểm này chúng ta có thể lý giải. Như thế hắc ám hoàn cảnh sẽ phóng đại nhân loại suy nghĩ lung tung, sinh ra một ít tinh thần chứng bệnh thần kinh. Ngươi có thể dùng mang theo người bình nước, rửa mặt một chút. Vương Hạo rửa mặt. Ngươi cảm thấy một trận mát mẻ. Máy thu thanh lại nói, ngươi được hoàn thành ngươi công việc, có vấn đề gì ngươi có thể hỏi, ta sẽ ở quyền hạn bên trong cấp cho câu trả lời. Nhưng cuối cùng vẫn cho hết thành nhiệm vụ của mình, đem trên người bọc lại đưa tới mục đích nơi. Cái kia tác gia kênh là ý gì? Vương Hạo hít một hơi thật sâu, hỏi. Máy thu thanh trả lời, trong hầm thỉnh thoảng sẽ tiếp nhận được những người khác tự mình mắc ra đi ô tín hiệu, rất bình thường. Cái địa phương này nắm giữ đặc thù từ trường. Cái kia kinh sẽ không sinh ra bất kỳ nguy hại gì, hắn lại là đang hù dọa nhân, ngươi có thể không cần phản ứng đến hắn, cũng có thể tùy tiện nghe một chút, nhân tiện buông lỏng một chút tâm tình. Đương nhiên lớn đa số tình huống, hắn đều đang hù dọa nhân. Vương Hạo đem kênh đẩy hồi số 1. Thật ra, nhìn thấy không, đây chính là tâm tình điều động năng lực. Hi hi thanh âm tựa hồ là đắc ý cười. Nhưng là, các ngươi biết rõ, ta chỉ là một con rối, nhọn tạc lâm. Vương Hạo im lặng không nói gì, cho nên vừa mới nghe được, chính là đang hù dọa nhân. Hắn đem kênh đẩy trở lại số 2 kênh, một cái khác chuyển phát nhanh viên thanh âm, lại là ý gì? Tại sao ta không có nhìn thấy hắn? Cứng nhắc thanh âm nói, đường hầm có rất nhiều nhánh, rải rác ở toàn bộ các nơi trên thế giới. Bởi vì lòng đất thợ mỏ nhu cầu tài nguyên to lớn, ngươi không phải một thân một mình, hơn nữa đường hầm rất chật chội, cho nên dưới bình thường tình huống, các ngươi sẽ không chạm mặt. Ngươi sẽ tiếp nhận được có kinh nghiệm chuyển phát nhanh viên tín hiệu, bọn họ có thể trấn an ngươi tâm tình. Dĩ nhiên, có lúc bọn họ kinh nghiệm cũng không nhất định là hoàn toàn chính xác. Chương 182, lòng đất môn, 2+16K tự. Trong máy thu thanh âm dừng lại chốc lát, lại nói, lần kế nhiệm vụ, ngươi cũng có thể sẽ gặp phải liễu bị tân thủ, khuyên bảo bọn họ, không muốn suy nghĩ lung tung, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể. Đây chỉ là một phần rất công việc bình thường. Mặc dù hoàn cảnh hắc ám, nhưng cũng không nguy hiểm gì, một điểm này, ta có thể cam đoan với ngươi. Ta ở trên vách tường thấy được một hàng chữ. Vương Hạo nói, phía trên viết. Còn không chờ lời nói xong, máy thu thanh liền hồi phục nói, luôn là có một ít địch nhân sẽ làm phá hư, không muốn tin tưởng phía trên bất kỳ một câu nói. Ngươi có thể dùng trên đất than đá, hoa xuống những văn tự đó. Ta biết rõ ngươi có rất nhiều nghi ngờ, nhưng đây là cấp quốc gia bảo mật hạng mục, lòng đất ẩn nút quán vật giá trị vượt qua ngươi tưởng tượng, so với hoàng kim giá trị còn lớn hơn. Đây là ta duy nhất có thể nói với ngươi. Ngươi không có biện pháp biết rõ quá nhiều, ta cũng không thể tiết lộ quá nhiều, thậm chí ta cũng không biết rõ quá nhiều. Ngươi mới có thể hiểu, chung quy có một ít đặc vụ đang quấy rối. Đối phương dùng kiên định nghiêm túc giọng nói, được rồi, bây giờ mời tiếp tục hướng phía trước đi. Ngươi được hết sắp hoàn thành nhiệm vụ của mình, dưới bình thường tình huống, một giờ có thể hoàn thành rồi. Nếu như không có nhiều như vậy vấn đề, ngươi chỉ cần nửa giờ. Vương Hạo không cách nào phân biệt nội dung thật giả, nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng không đặc biệt gì biện pháp. Ngoại trừ về phía trước, chính là lui về phía sau, hoặc là chui vào một ít chỉ có thể chứa một người tiểu đạo chính giữa. Cuối cùng hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng, đi về phía trước. Đường phía trước chậm rãi trở nên hẹp hòi. Cuối cùng chỉ có thể chứa một người thông qua, thật có thể nói là hàng thật giá thật đường hẹp quân co. Cảnh tượng này để cho hắn nhớ tới rồi danh sơn đại xuyên nhất tuyến thiên quan cảnh. Bất đồng duy nhất là, cái gọi là nhất tuyến thiên, bị chôn ở dưới lòng đất, không có bất kỳ một tia ánh sáng, làm cho người ta mang đến trước đó chưa từng có áp lực trong lòng. Bốn phương tám hướng hắc ám đậm đà sắp đem người nuốt mất, nhưng loại này hắc ám lại hình như là trong lòng phản ứng, ở đèn pha chiếu xuống, vẫn có thể nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh. Trong lúc bất chợt, một cái trắng bệnh bàn tay từ trong bóng tối đưa ra ngoài. Vương Hạo lập tức ngưng bước chân, câm như hến. Chờ hắn định thần nhìn kỹ, phát hiện bàn tay kia lại đột ngột biến mất. Ngay sau đó, sau lưng truyền đến hì hì nhọn nhỏ giọng, chờ hắn quay đầu, thanh âm này cũng giống vậy biến mất. VĐF. Cảnh tượng này làm thật tốt. Nếu như đột nhiên nhìn thấy sau lưng có bóng người, kia ngược lại không tươi đẹp. Kéo dài tinh thần áp lực, lại không biết rõ tại sao, mới mang đến lớn hơn sợ hãi. Vương Hạo tự xưng là nghệ cao nhân gan lớn, cũng không kìm lòng được mà sản sinh một cái loại nhỏ nhẹ lo âu cảm. Loại áp lực này giống như chết đuối như vậy, gần như chặn mất rồi hắn mũi, liền ngay cả hô hấp cũng kìm lòng không đặng ngừng lại. Hắn điều đẩy đến kênh 2, bên trong truyền tới bông tuyết điểm tạc âm, khu vực này tín hiệu tựa hồ cắt đứt. Lại đi về phía trước mấy bước, trên vách tường viết dày đặc văn tự. Dày đặc, liếc nhìn lại, giản làm cho người ta sinh ra dày đặc sợ hãi chứng. Ngươi cho rằng là trong túi đeo lưng có cái gì? Kia là tim mình, không thể lại hướng trước rồi. Chỉ là dùng chúng ta sinh mệnh, cũng tế một cái tà thần thôi. Mở ra ngươi ba lô nhìn một chút, vậy rốt cuộc là cái gì? Lời nói dối lặp lại 1000 lần, cũng sẽ không trở thành chân thực. Lời nói dối. Điên rồi, thế giới đã điên rồi. Ta cũng điên rồi, tất cả mọi người đều điên rồi. Nơi này không phải chân thực. Không muốn lại hướng trước rồi, ngươi sẽ chết. Chui vào bên phải tiểu đạo chính giữa, có thể tránh được một kiếp. Gắt gao, khả năng có mấy trăm từ tự. Chữ viết mỗi người không giống nhau, nhưng phổ biến oai nữu nữu, nguồn ngang, có chút sốc xếp. Vương Hạo thấy, bên phải quả thật có một cái lối nhỏ, đen ngòm, không biết rõ thông hướng nơi đó. Cứng nhắc thêm nghiêm túc thanh âm, một lần nữa từ trong máy thu thanh chuyển tới, tạc âm, đoạn đường này không dễ đi, ngươi khả năng thấy được một ít kỳ quái văn tự. Nhọn tạc âm, những người đó muốn cho ngươi mở ra sau lưng ba lô, ta khuyên ngươi không nên làm như vậy. Bởi vì bên trong không chỉ có lại đồ dùng hàng ngày, còn có một chút khai thác khoáng thạch đặc thù hóa học vật phẩm. Mở túi đeo lưng ra sau, những thứ này vật chất sẽ cùng không khí dưỡng hóa, sinh ra nổ mạnh. Đến thời điểm ngươi sẽ mất mạng, coi như ngươi còn sống, cũng đối mặt bồi thường kết sổ. Lý do này tìm kỹ a. Vương Hạo nhếch miệng, may ta là tới thể nghiệm kịch bản du khách, muốn là chân thực nhân loại. Thật là không biết có nhiều tuyệt vọng. Ngươi còn khả năng nghe được một ít kỳ quái. Ngay tại máy thu thanh âm điệu đột nhiên biến hóa, âm trầm thanh âm, bên phải có con đường nhỏ, ngươi có thể đủ nhìn thấy này con đường nhỏ, chui vào. Ha. Ha. Ngươi muốn tiếp tục sống, đúng không? Không muốn chết, liền chui vào. Ha. Ha ha. Nói nhỏ cùng tiếng cười từ trong máy thu thanh truyền tới. Sướng ngôn viên đài phát thanh không khống chế được tâm tình của mình, bắt đầu mơ hồ bật cười. Ha. Ha ha. Kì hỉ. Tiếng cười kia một sóng tiếp theo một làn sóng, ngay từ đầu chỉ là nhỏ nhẹ khàn khàn tiếng cười, nhưng sau đó càng ngày càng vang dội, biến thành cười như điên. Này cười như điên phảng phất do bách thượng tiên tiếng người âm tạo thành, chui vào Vương Hạo lỗ tai chính giữa, nghe hắn tê cả da đầu. Thật là ác đoạn. Vương Hạo kiên trì đến cùng, đem máy thu thanh đóng cửa. Tiếng cười biến mất, một mảnh tĩnh lặng. Hắn thấy được bên phải quả thật có một cái lỗ nhỏ, không biết rõ đi thông phương nào, lại không dám chui vào. Dùng đèn mỏ mũ chiếu một cái bên trong, không cách nào nhìn thấu nồng nặc hắc ám. Vương Hạo từng điểm, từ nhất tuyến thiên trong kẽ hở chậm rãi Nazi, đem kênh đẩy đến số 3 kênh. Nóng nảy lão ca ở tuyến tức giận mắng, ta thật là dữ, cái gì cầu địa phương, chó này thí tổ chức, không lắp đặt vài chiếc đèn điện, cũng sẽ không tìm cái người máy tặng đồ, thế nào cũng phải dựa vào nhân lực ở chỗ này chuyên trở. Tiếng xào xạc âm. Nghe được thuộc về nhân loại thanh âm, Vương Hạo nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lại là ngươi, xem ra ngươi rất sợ hại a, tiểu tử. Ngươi khả năng ở cái kia hẹp hòi vùng dãy rùa chứ? Nơi đó quả thật rất kỳ quái. Tiểu đạo cũng không thể chui loạn, lựa chọn của ngươi rất chính xác. Tạc âm. Nha, ngươi nghe được tiếng cười rồi không? Vậy ngươi khả năng. Nóng nảy lão ca dừng lại một chút, kênh bị ép buộc đi, khu vực này có thể đi lại kênh cứ như vậy mấy cái, tranh cướp lẫn nhau rất kịch liệt. Chỉ có thể nghĩ như vậy, còn có thể có cái gì những biện pháp khác? Suy nghĩ nhiều chỉ sẽ tự mình hù dọa chính mình. Trong máy thu thanh truyền đến bật lửa thanh âm, rắc rắc một tiếng vang nhỏ, nóng nảy lão ca mỹ tư tư hít một hơi yên, nghe theo ngươi quan chỉ huy, chớ suy nghĩ quá nhiều, đây là quốc gia cơ mật, khác hiếu kỳ. Đưa đông tây hậu, nhận ngươi thủ lao. Ngươi còn sẽ trở về, tới tiền quá nhanh, thật là so với phạm tội còn nhanh hơn. Nửa giờ 1 vạn tệ a, làm một vài năm, một sáu phòng thì có, còn không phải đắc ý. Niên đại này, có tiền đi khắp thiên hạ, không có tiền nửa bước khó đi, liền đòi một lao bà cũng tốn sức. Hai người tán dóc rồi một trận, trên thực tế, vị này lao ca áp lực cũng quá lớn. Vương Hạo rộng rãi phát hiện, vị này lao ca thế giới bây giờ cũng không phải thế giới địa cầu, mà là một cái thế giới quan tương tự thế giới song song. Bởi vì này vị lao ca tự xưng là đại đông người trong nước, mà địa cầu căn bản là không có gì đại đông quốc, chỉ có một đại hạ quốc. Đương nhiên rồi, nổi danh xưng không cùng một dạng ngoại, còn lại thiết lập cơ bản như thế, ngay cả văn hóa đều không khác mấy. Vương Hạo trầm mặc chốc lát, hỏi ta hỏi lại cái vấn đề. Lao ca, ngươi ký được tên mình sao? Lao ca sửng sốt một chút, ta tên gọi là gì? Ta không nhớ gì cả, theo cái kia chỉ đạo viên từng nói, được trí nhớ thanh trừ hết một ít gì đó, mới có thể tới đưa chuyển phát nhanh. Không biết mình là ai ngược lại càng an toàn. Ta thậm chí không biết rõ làm sao đi tới nơi này, thật giống như chỉ là một hoàng hốt, buồn ngủ một chút, liền đi tới nơi này. Trên người cong lấy sau lưng một cái ba lô. Đối phương dừng lại một chút, lại nói, thực ra ta cùng còn lại chuyển phát nhanh viên cũng tán gẫu qua cái vấn đề này, bọn họ cũng không biết rõ, luôn cảm thấy cái địa phương này có cổ quái. Nhưng ta biết rõ, có thể lãnh tiền, 1 vạn tệ không ít, ta nhớ được chuyện này. Bọn họ trả tiền cũng thật thoải mái nhanh, không có gì do dự. Vương Hạo hỏi chúng ta đây đưa xong chuyển phát nhanh sau, thế nào đi ra ngoài đây? Xuất liên tục miệng cũng không biết rõ. Thế nào đi ra ngoài? Ta cũng không biết rõ. Không cái này chỉ nhớ. Đi vào như thế nào đi ra ngoài chứ sao? Được rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều, hoàn thành nhiệm vụ sau, không chỉ có thể lãnh tiền, còn có thể nhân tiện mắng một trận nút ở phía sau bên liên lạc viên. Thanh âm mạnh mẽ trở nên lớn, đến thời điểm hung tợn mắng nàng một hồi, cũng là được. Lão ca lại hỏi, người liên lạc viên là nam hay lại là nữ? Vương Hạo nói, nam, một cái cứng nhắc nghiêm túc thanh âm, nghe 40-50 tuổi dáng vẻ. Đối phương nói, ta liên lạc viên là một cô gái, chỉ có hơn 20 tuổi. Ta chỉ muốn giống được so với nàng còn phải hung, nàng liền vâng vâng dạ dạ, bị ta hù dọa dáng vẻ, phi thường thú vị. Nhưng có lúc nàng cũng là vì ta được rồi. Lập tức ta liền muốn đến mục đích nơi rồi, đợi một hồi ta là có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này rồi. Gặp lại, ta muốn đi dẫn ta khoản tiền kia rồi, nói không chừng lần sau còn có thể trò chuyện tiếp. A gặp lại. Sao sạc tín hiệu âm thanh một lần nữa vang lên, vị này lão ca cắt đứt kênh, trong đối thoại chặt đứt. Vương Hạo hít sâu mấy cái, trong đầu sửa sang lại đã có đầu mối, tiếp tục hướng phía trước. Trò chuyện như vậy một hồi, tâm tình hơi khá hơn một chút. Không khỏi không thừa nhận, nhân là một loại xã giao sinh vật, dù là chết lại trạch nhân cũng không khả năng thoát khỏi toàn bộ đoàn thể. Dưới chân mặt đường không yên ổn chỉnh, trở nên gồ ghề, bể thạch đầu rất nhiều. Hai mặt vách tường cũng giống vậy lồi lõm, hắn phí hết đại khí lực mới xuyên việt đoạn này dương tràng đường hầm. Số một kênh trong lúc bất chợt vang lên. Cười, vừa vặn giống như lại có người bị một đoạn kia tiếng cười dọa sợ, thật sự là thật xin lỗi, các vị quỷ nhát gan. Phía dưới ta tới một đoạn ưu nhã văn tự, miêu tả thiên đường cuộc sống tốt đẹp. Nơi đó chi á hoành để yên ngữ, khe núi nước suối róc rách. Mặt trời mọc nắng sớm sáng lạ, tà dương ánh chiều tà lãng mạn. Giữa hè trong rừng lục ý rồi rào, cuối mùa thu sóng lúa kim hoàng. Bướng bình tiểu hài vượt qua bờ ruộng đùa giỡn, dần dần già rồi nhân nhưng cũng bình yên, có lẽ dân tình chất phát mà ấm áp. Mà thế giới bên ngoài nhưng cũng không tốt đẹp như vậy, coi trọng vật chất, bẩn thỉu. Tạp âm. Nhưng ai cũng chưa từng nghĩ đến, thiên đường chẳng qua là. Tạp âm hì hì tiếng cười. Vương Hạo chờ đợi nửa ngày, sau khi phát hiện mặt không có. Cái này tác ra quả thật thần kinh chất, luôn là ở tố kể một ít mâu thuẫn đồ vật. Hắn khả năng mịt mờ chỉ thay thế cái gì? Suy nghĩ hồi lâu cũng không có hiểu, chỉ có thể cắt đổi được số 2 kênh. Chương 183, lòng đất môn, 2 hợp 16 ca tự. 2. Nghiêm túc thêm cứng ngắc thanh âm, vẫn ở chỗ cũ chỉ thị hắn, vừa mới chúng ta kênh bị đặc vụ của địch ép buộc, hy vọng ngươi không có chịu ảnh hưởng. Rất tốt, xuyên qua kia một đạo kẽ hở, ngươi lập tức phải đến gần mục đích nơi rồi. Rất đơn giản đúng không? Chỉ cần ngươi không do dự, dành thời gian, thực ra cũng không tốn mấy phút. Vương Hạo vừa mới muốn hỏi một vài vấn đề, lại bị đối phương cho cưỡng ép ngăn cản. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi nhất định là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là, ta có thể nói cho ngươi biết là, chỉ cần hoàn thành ngươi nhiệm vụ, cái gì cũng không phải đi suy nghĩ nhiều. Chờ sẽ ngươi sẽ thấy một cánh cửa, kia đó là chúng ta trụ sở trong lòng đất đại môn. Nhưng là thân phận của ngươi, không cách nào đi vào dưới lòng đất căn cứ, hiểu chưa? Nhắc lại một lần nữa, ngươi không có quyền hạn tiến vào, vừa tiến vào, cũng sẽ bị trong căn cứ an ninh người máy nổ súng giết chết. Cho nên, thấy cánh cửa kia cổ phát môn, đem trên người bọc lại gỡ xuống, dùng sức hướng trong cửa ném. Xác nhận bọc lại ném vào trong cửa, bất kể phát ra thanh âm gì, xoay người quay đầu, trở về đường cũ. Trong quá trình này, ngươi có thể sẽ nhìn thấy một ít kỳ quái đồ, nghe được một ít thanh âm. Không nhìn liền có thể, đó là đặc vụ của địch ngụy trang đi ra, chúng ta rất khó dọn dẹp sạch sẽ nước ngoài địch nhân. Ngươi phải nghe ta, thật âm, nặng nghề một tiếng còi báo động, tích. Tiêu Kỳ tiếng cười quái dị, một lần nữa vang lên rồi. Ha ha. Kỳ hỉ. Ha ha ha tiếng cười, một sóng tiếp theo một làn sóng, nghe người ta nổi da gà không ngừng được đi xuống đất xuống. Kênh 3, nóng nảy lão ca kênh, chỉ là một mảnh tĩnh lặng. Bất đắc dĩ, Vương Hạo chỉ có thể tạm thời đóng cửa máy thu thanh, tiếp tục hướng phía trước đi. Đương nhiên, hắn dừng bước, bởi vì hắn quả thật nhìn thấy kỳ quái đồ. Một cụ thi thể, mặc cùng hắn giống nhau như lúc áo mưa, tựa hồ là mới tinh áo mưa, không có dùng quá lâu. Nhưng thi thể chỉ còn lại xương, thậm chí ngay cả xương đều là vỡ vụn, thân thể máu thịt không biết rõ bị cái gì cho gặm ăn rồi. Thi thể trên người ba lô cũng biến mất không thấy. Trải qua bách chiến lao vương, đương nhiên sẽ không bị đơn giản như vậy địa hù được, một câu bình thường khô lâu thôi. Nhưng không biết rõ tại sao, từng tầng một nổi da gà, đang ở da thịt tuần hướng. Bây giờ đang ở thể nghiệm cái bản, tựa hồ đến mấu chốt tiết điểm. Hắn chỉ có một cái mạng. Này một bộ bản, tương đương đặc thủ, không thể sống lại. Ở bên cạnh thi thể, có một cái tiểu máy thu thanh, một cây đốt một nửa thuốc lá, bị nhỏ xuống tới giọt nước cho tới tắt. Đệt. Vương Hạo hồi tưởng lại, đã từng cùng mình tán gẫu qua thiên bạo nóng lao ca, giữa đường, đốt quá một cây nhang yên. Mở ra cái này máy thu thanh chốt mở điện. Kênh 1, hay lại là cái kia thất bại tác ra kênh. Nhưng lần này, tựa hồ trở nên cơ giới đứng lên, qua lại không ngừng lặp lại cùng một câu nói, hy sinh là không thể tránh được, tạc âm. Hy sinh là không thể tránh được, tạc âm. Hy sinh là không thể tránh được, chi, to lớn thêm thanh âm bén nhọn. Ta liền biết rõ đây nên tự tác ra không đáng tin cậy, đến cuối cùng bắt đầu gây sự tình. Vương Hạo náo hải nhanh đổi, cả người hắn đều bắt đầu toát mồ hôi. Lại đem điều này máy thu thanh nhảy chuyển đến kênh 2, bởi vì máy thu thanh chủ nhân là này một cỗ thi thể, cho nên là một nữ tính thanh âm, nàng tựa hồ có vẻ hơi ấy nấy, thật xin lỗi. Tính khí của ngươi mặc dù không được, nhưng ta có thể hiểu, tại loại này trong hoàn cảnh áp lực, không phải mỗi người cũng có thể chịu được. Thật xin lỗi. Gặp lại, vĩnh biệt. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Gặp lại. Một trận tiếng xào xạc âm. Nên kênh thuộc về tĩnh lặng trạng thái, đối phương cắt ra rồi liên tiếp. Kênh 3 cũng giống vậy thuộc về tĩnh lặng trạng thái. Vương Hạo mở ra chính mình máy thu thanh, điều chỉnh đến kênh 3, nói một tiếng. Này. Khác một cái máy thu thanh, cũng chính là thi thể cái kia, cũng giống vậy phát ra này một tiếng. Trong nháy mắt này, đồng tử phóng đại. Phảng phất có một cổ giận cả tóc gáy dùng mình. Từ xương cụt thẳng tắp chui lên thiên linh cái. Lão Vương nuốt nước miếng một cái, tựa hồ có chút phân biệt ra được, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nóng nảy lão ca, hắn đã chết. Này chuyện này, đây thật là nhất tinh độ khó. Trải qua bách chiến lão Vương cũng không khỏi tim đập loạn, sinh ra một loại mở mịt cảm giác. Hắn tại sao ở phía trước ta? Đây là thật hay là giả? Chân tướng sự thật vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, phản phất có một cái kinh khủng bóng mở, ngăn trở ngăn ở chân tướng trên. Hắn bắt đầu điều chỉnh thử máy ghi âm trung kênh, không phải ha ha, hì hì tiếng cười, chính là tĩnh lặng thanh âm, thỉnh thoảng truyền tới từng trận tiếng ồn. Về phần phía sau mấy cái trống không kênh, cũng giống vậy hì hì nở nụ cười. Đi về trước nữa, hắn thấy được một cánh cửa. Một cánh do nào đó màu đen thạch đầu điêu khắc mà thành đại môn, phía trên hội họa đến cổ phát hoa văn điêu khắc, nhiệm vụ lần này cuối cùng mục đích nơi. Dưới đất đảo quán căn cứ. Dĩ nhiên không phải. Môn là mở ra. Môn một bên kia, một vòng chiều tà treo ở trên trời cao, có gió nhẹ quất vào mặt mà tới. Nơi đó chi á huynh để yên ngữ, khe núi nước suối róc rách. Mặt trời mọc nắng sớm sáng lạ, tà dương ánh chiều tà lãng mạn, giữa hè trong rừng lục ý rồi rạo, cuối mùa thu sóng lúa kim hoàng. Bướng bình tiểu hài vượt qua bờ ruộng đùa giỡn, dần dần già rồi nhân nhưng cũng bình yên, có lẽ dân tình chất phát mà ấm áp, mà thế giới bên ngoài nhưng cũng không tốt đẹp như vậy, coi trọng vật chất, bẩn thỉu. Môn một bên kia là được, chính là mặt đất. Thấy ngoài cửa kia một vòng chiều tà, ánh mặt trời rắc trên mặt đất, Vương Hạo sửng sốt một chút. Đen nhánh lòng đất, an không ánh sáng chiếu lòng đất, câu đối hai bên cánh cửa mặt lại là ánh mặt trời. Nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn suy nghĩ có chút sốc xếp, bởi vì hắn hồi tưởng lại thất bại tác gia sau một câu nói, nhưng ai cũng chưa từng nghĩ đến, thiên đường chẳng qua là. Thiên đường chẳng qua là cái gì? Không tốt lắm đoán, nhưng chắc hẳn không phải là cái gì quá thứ tốt. Đầu tiên giả thiết, cái này thất bại tác gia là trung lập tính chất, hắn khả năng bị mộ món đồ thao túng, cho nên chỉ có thể nói một ít mịt mờ nhắc nhở. Về phần kênh 2 cùng kênh 3, đều chỉ là có hạn tin tức. Về phần trên vách tường văn tự, thật thật giả giả, khó mà nhận. Vương Hạo sinh ra một chút trong chỗ u minh linh cảm, rất có thể là một cái nhân lợi ích cùng tập thể lợi ích mâu thuẫn, đưa đến xuất hiện trên vách tường những thứ này văn tự. Cũng chính là đưa cái bao này sau đó, sẽ cho cá nhân ta mang đến không chuyện tốt sao? Mất mạng, cúng tế tà thần. Hắn phun ra trước ngực trung này một miệng trọc khí, bắt đầu phân phối chính mình máy thu thanh. Kênh 1 vẫn ở chỗ cũ lặp lại cùng một câu nói, hy sinh là không thể tránh được, tạc âm. Hy sinh là không thể tránh được, mơ hồ muốn bật cười. Kênh 2, lại thích giống như khôi phục bình thường. Cứng ngắc nghiêm túc thanh âm, ngươi ở yên tại chỗ dừng lại một đoạn thời gian rất dài, ngươi khả năng nhìn thấy gì, nghe được cái gì. Nhưng phía trước đã là mục đích nơi rồi, đưa ngươi bọc lại vứt xuống ngoài cửa, nhưng sau đó xoay người rời đi, trở về đường cũ. Ngươi nhiệm vụ liền hoàn thành. Vương Hạo hỏi kênh 1 từng nói, hy sinh là không thể tránh được. Lại có ý gì? Đối phương nói, đây chẳng qua là một ít mê sảng thôi, nơi này tín hiệu cũng không tốt, có lúc sẽ xông vào tới một ít không thể tưởng tượng nổi nội dung. Có rất nhiều ly kỳ cổ quái sự tình, cũng là vì ngăn cả ngươi vận chuyển cái bao này. Vương Hạo lại hỏi, ta ở chỗ này phát hiện một cô thi thể, có thể là kênh 3 một vị kia đồng hành. Hắn vì sao lại ở chỗ này tử? Đối phương trầm mặc chốc lát, trả lời, ngươi có thể cho rằng là đặc vụ của địch vì quá yêu nhiều hoạt động. Ngươi thấy, ngươi nghe được, cũng có thể là nào đó ngụy trang. Ngươi liên lạc với một vị kia, thực ra đã thành công quay trở về, mà một cỗ thi thể, nhưng thật ra là bọn họ muốn cho ngươi thấy, sắp nhập sinh chần chờ một ít gì đó. Mặc dù ta nói như vậy, ngươi cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Ta cũng biết do ngươi không tin nhiệm ta, nhưng vẫn là hy vọng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, cũng hoặc là trở lại. Vương Hạo cũng không có quá mức kích động, trầm thấp nói, ngoài cửa chính là bề mặt quả đất, ta tại sao không trở lại bề mặt quả đất, mà là lựa chọn trở về đường cũ? Như lời ngươi nói trụ sở trong lòng đất đây, lại ở nơi nào? Máy thu thanh đối diện thanh âm trầm mặc chốc lát, nói, ngươi không cần phải báo cáo ngươi thấy, nghe được đồ vật. Bởi vì, ngươi mỗi lần thấy, cũng có thể không giống nhau. Hắn nhẹ nhàng than thở một tiếng, có vài thứ đi, tất cả mọi người ý thức được đi một tí, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời sự tình. Nhưng tại sao vẫn là như vậy làm? Tất nhiên là có tầng sâu nguyên nhân. Ta cũng không biết rõ tại sao sẽ như vậy, coi như ta biết rõ, cũng sẽ không nói cho ngươi bất kỳ câu trả lời. Bây giờ ngươi phải làm, chỉ là đem bọc lại ném vào trong cửa, nhưng sau đó xoay người rời đi. Nhưng nếu như, ta giống như này người đồng hành như thế chết, làm sao bây giờ? Vương Hạo lớn tiếng đứng lên, hắn sẽ chết ở phía trước ta. Mà ngoài cửa chính là bề mặt quả đất, còn có ánh mặt trời. Ta tại sao không thông qua bề mặt quả đất trực tiếp trở lại? Hắn không có tử, hắn thành công trở lại. Nhưng là hắn không cách nào cùng ngươi trực tiếp đối thoại, đây là quy tắc điều lệ. Hơn nữa ta nói, ngươi không thể vào môn. Nếu không ngươi sẽ chết. Ta gặp quá nhiều như ngươi vậy tự tác người thông minh rồi. Ngươi nên có thể cảm giác được, ta nơi này là duy nhất có thể cùng ngươi đối thoại nhân, là nhân loại bình thường. Chẳng lẽ ngươi muốn trở về đường cũ? Ở đưa tới bọc lại trước, ngươi không thể quay đầu, nếu không sẽ gặp phải càng kinh khủng hơn đồ vật. Hoàn thành ngươi nhiệm vụ, đem bọc lại ném vào trong cửa, đây là đơn giản nhất phương thức. Câu đối hai bên cánh cửa mặt ánh mặt trời vừa vặn, gió nhẹ thổi lất phất, chim vui sướng bay lượn với chân trời. Trong một bên, bầu không khí lạnh giá, hắc ám giống như thâm viên địa ngục. Chương 184, trò chơi hỏng mất. Trong máy thu thanh giọng thoáng chậm lại, 07011110, bây giờ ngươi có đầy đủ thời gian, tới chọn là tin tưởng ta, hay lại là lựa chọn tin tưởng chính mình nghĩ rằng. Trong vòng nửa canh giờ, sẽ không có nguy hiểm, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Liên đợi tại chỗ, ăn một chút gì, uống nước. Trong thời gian ngắn, cũng sẽ không xuất hiện kênh bị ép buộc hiện tượng. Liên quan tới hai chọn một câu. Vương Hạo bây giờ không có đủ tình báo, đi phân tích phương đó là chính xác. Chân thực hay là hư ảo, đây là một cái vấn đề. Nhất tinh độ khó cái bản, làm như vậy được như vậy vượt quá bình thường. Hắn muốn tạm ngừng nút ấn, tỉnh táo lại thật tốt suy nghĩ một chút, nhưng lại phát hiện cửa sổ trò chơi bắn ra một đi văn tự. Xin chú ý, bởi vì không biết nguyên nhân, ngày trước mặt không cách nào tạm ngừng trò chơi. Đối với lần này tạo thành bất tiện, xin hãy tha lỗi. Này phá trò chơi bây giờ liền tạm ngừng cũng không có biện pháp. Vương Hạo nhíu mày một cái, cố gắng suy tính. Nhất tinh độ khó, nói như vậy đi một chút nội dung cốt truyện là có thể thông quan. Nhưng bây giờ, rất kỳ quái a. Tí tách giọt nước thanh âm, làm hắn có chút phiền não. Bởi vì trước mặt cảnh tượng, đại khái suất là an toàn, hắn cũng lười tạm ngừng, dứt khoát gỡ nón an toàn xuống. Trời xanh mây trắng, bãi cát biển hơi, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Tiểu Nguyệt muội tử cuối cùng không nhịn được bãi cát cắm rỗ, tốn tốt đại khí lực đào cái hố, đem mình hai chân chôn vào, đầy đủ hưởng thụ cắt nhắn nhủi an ủi. Mà bản thân hắn, chính là đầu đầy mồ hôi, tim nhảy loạn. Bây giờ cảnh tượng, mới là nhân loại bình thường nên đợi địa phương a. Một chai ướp lạnh Coca đưa tới trước mặt. Có muốn hay không uống Coca? Buổi tối ăn cái gì tốt đây? Là ăn hải sản hay lại là ăn hải tân thịt nướng? Đáng tiếc, là tràn đầy calori có đường Coca. Vương Hạo vặn ra nắp bình, cô lỗ lỗ địa ực một hớp. Siêu thoải mái. Một hơi thở đổ gần nửa bình, mới chậm quá một hơi thở. Hắn hướng về phía Hàn Tiểu Nguyệt hỏi có một vấn đề rất lớn, nếu như chơi game lúc gặp phải hai chọn một câu, lại cũng không đủ tình báo, tới chọn tối lựa chọn phương án tối ưu hạng, làm sao bây giờ? Lưu trữ đọc chương trình chứ, nhìn một chút cái nào tuyển hạng tốt hơn một chút, không phải vấn đề rất đơn giản sao? Nếu như không thể lưu trữ đây, Vương Hạo lại hỏi, hạt có kiểu, dựa vào ngươi vật khí, đầu xúc sắc liền như vậy. Hàn Tiểu Nguyệt suy nghĩ một hồi tử, cười đứng lên, nếu quả thật chỉ là hai chọn một, dù là chọn sai rồi, thật kết cục cùng giả kết cục cũng có thể đoán được đi. Hoặc giả cho phép, ngươi thật sự cho là hai chọn một, cũng không phải là tưởng tượng như vậy. Được rồi, dựa vào vận khí sự tình, ta còn cho tới bây giờ không có thua quá. Vương Hạo tiện tay từ trong túi đeo lưng nhảy ra một cái tiền xu, trong lòng mặc niệm một câu, chính diện hướng lên, liền nghe máy thu thanh, mặt trái hướng lên, liền tin tưởng chính mình quan sát. Tiện tay ném một cái, tiền xu rơi xuống đất. Tiền xu cắm vào trên bờ cát, dựng lên. Đây quả thực kinh khủng. A, ta liền biết rõ này treo trò chơi, không có đơn giản như vậy. Vương Hạo khinh thường nói, này cái tiền xu đưa cho ta đi, có được hay không? Hàn Tiểu Nguyệt muốn dính một chút cá chép khí vận. Cầm đi cầm đi, một khối tiền cũng phải ăn xin. Đội nón an toàn lên, hít sâu một hơi. Nhất tinh độ khó, thực ra chính là đi cái nội dung cốt truyện, căn bản cũng không có chính xác tuyển hạng. Bất kể cái nào tuyển hạng, cũng có thể thông quan. Đại khái là cái ý này đi. Trong lòng Vương Hạo thầm nói, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Máy thu thanh nói, ngươi thấy, ngươi nghe được, cũng không phải là ngươi cho là như vậy. Thậm chí ngay cả trước mặt cái này kênh, cũng sẽ bị quấy nhiễu. Thế giới chúng ta chính là như vậy. Dĩ nhiên, đại đa số dưới tình huống, ta lời muốn nói hay lại là chính xác. Vương Hạo nói, nghe ngươi đi, con người của ta có chút đần, phân tích không ra cái gì, cứ như vậy đi. Đem bọc lại hất một cái, liền có thể quay đầu lại, đúng không? Sáng suốt lựa chọn, trở về đường cũ liền có thể. Thanh âm vẫn là như vậy cứng ngắc, lại thích giống như có như vậy một tia gợn sóng. Vương Hạo hái trên người hạ ba lô, bên trong chứa đồ vật, vẫn ở chỗ cũ này lên, nhiệt độ ngược lại là càng ngày càng cao. Rộng rãi phát hiện xuất hiện loại thứ ba lựa chọn, chính là mở túi đeo lưng ra nhìn một chút, bên trong chứa cái gì. Bất quá, liền như vậy. Hắn mơ hồ cảm thấy, loại này tuyển hạng có thể là kém cỏi nhất. Đem bọc lại chợt hướng ngoài cửa hất một cái. Máy thu thanh một lần nữa phát ra ha ha ha tiếng cười. Màn ảnh đột nhiên run rẩy. Một vòng màu đen trắng sáng đột ngột xuất hiện, chiếm cứ chỉnh cái màn ảnh. Tích. Cái này còi báo động có vẻ hơi xa xôi, lại tương đương địa đến gần. Vương Hạo chợt lấy lại tinh thần, phát hiện là mũ trò chơi phát ra tích giọt còi báo động, đủ loại kỳ quái loạn mã khung đối thoại không ngừng bắn ra. Thỉnh thoảng còn có hì hì thanh âm, không biết từ chỗ nào truyền tới. Không biết bụt một lần nữa xuất hiện, cuối cùng phát ra nhọn két. Chuyện này, này chuyện gì? Trung vi quẫn, thật sự làm người ta không tưởng được a. Vương Hạo trợn mắt há mồm nghe tiếng nổ ngang gào khóc thảm thiết âm thanh. Trong lòng hùng hùng hổ hổ, mặc dù đoạn này nội dung cốt truyện quả thật rất có thú, nhuộm đấm địa rất đúng chỗ. Nhưng trò chơi đột nhiên hỏng mất, kết cục không biết, liền rất là để cho người ta khó chịu. Hắn theo bản năng nhấn trên mũ giáp nguồn điện chốt mở điện. Windows sở đang ở mở lại chung. Màn ảnh tựa hồ khôi phục bình thường, phía trên hiện ra mấy đi văn tự. Có một số việc, bất kể thế nào lựa chọn, cũng chưa hoàn toàn câu trả lời, chỉ có thể từ tệ hại câu trả lời chung, chọn một mình thích. Ý gì? Đây là kết cục sao? Vương Hạo có chút ngộp. Hình ảnh rộng rãi chợt lóe, biến thành biển sâu chính giữa, có thám hiểm người một mình lẻn vào. Bốn phương tám hướng áp lực khổng lồ, tựa hồ muốn vị này lữ nhân hết thảy xé nát, mà đỉnh đầu kia ánh sáng, lộ ra xa xôi như thế. Lữ nhân ở trong biển sâu, hốt hoảng giãy giụa. Nhưng giãy giụa thế nào đi nữa, cũng không đủ lực lượng chạm tới kia ánh sáng. Đó là biển sâu, ưu tĩnh, mênh mông vô biên biển sâu. Là Thâm Nguyên, bắt nguồn ở sâu trong lòng đất Thâm Nguyên. Một cái khàn khàn giọng nam, truyền bá báo ra một đi văn tự. Thế giới, yêu cầu đột nhiên xuất hiện thánh nhân. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Đang ở kết toán dương tràng đường hầm kịch bản, xin sau. Tích, kia còi báo động lại truyền tới. Xin chú ý, bởi vì không biết nguyên nhân, xuất hiện không biết không may, không cách nào tính toán nên kịch bản cuối cùng kết cục. 21:98, liên tiếp loạn mã. Ba một tiếng vang nhỏ, màn ảnh một lần nữa dập tắt. Liên tiếp bút, để cho lão Vương có chút căm tức, nhấn nửa ngày mở lại nút ấn, cũng không có chờ được màn ảnh lần nữa sáng lên. Lúc này mới ý thức được mũ trò chơi khả năng hết điện, yêu cầu sạc điện mới có thể chơi đùa. Nhanh như vậy liền hết điện ấy ư? Ta nhớ được nạp đầy điện mới ra ngoài a. Nhưng ở Hàn Tiểu Nguyệt trong tầm mắt, này một giây, tràn đầy hoang đường cùng với ly kỳ. Mũ trò chơi mãnh liệt lóe lên lang quang, cùng với tích giọt còi báo động. Thời gian vào giờ khắc này tựa hồ đồng kết. Lãnh đạm lam sắc quang mang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, trong đáy mắt, giống như sóng như thế, bao phủ trên bờ các người sở hữu bảy. Ngoại trừ Vương Hạo tự mình không có bị đông ngoại, toàn bộ bãi cát thượng nhân đều ngừng vận động. Hàn Tiểu Nguyệt giống vậy không ngoại lệ. Chỉ bất quá, nàng vừa mới lấy được một khối tiền xu, tựa hồ trở thành một đặc thù bùa hộ mạng. Tiền xu tồn tại, để cho Hàn Tiểu Nguyệt thời gian trục, từ trên thế giới ngắn ngủi độc lập đi ra, ở nơi này đến gần đỉnh trệ thời không trung, ý thức vận chuyển bình thường. "Uy uy uy, xảy ra chuyện gì? Ngươi sẽ không muốn sát nơi này tử người sở hữu chứ? Ngươi!" Hàn Tiểu Nguyệt ở trong lòng lớn tiếng kêu đến. Lớn như vậy nhất tôn đại thần Tozo, trong lúc bất chợt phát thần kinh, để cho nàng trong lòng có chút khủng hoảng. Đang bị đông cứng kết trong thời gian, một cái điểm đen nhỏ đột ngột xuất hiện ở trong không gian. Hàn Tiểu Nguyệt hoảng sợ phát hiện, chính mình linh hồn hữu thụ đến vặn vẹo nhiều sóng triệu chứng. Ngay sau đó, điểm đen nhỏ phụ cận lại xuất hiện giống như mạng nhện kết cấu, thế giới không gian giống như thủy tinh như thế, lít nhít hở ra. À, chuyện này, này vậy là cái gì? Trong lòng Hàn Tiểu Nguyệt khẩn trương, không tự chủ được muốn hướng cách vách trên người lao Vương dựa vào, đây là cái gì? Một cái ma thần. Ngươi đang đùa giỡn một cái ma thần, bị nó ngược lại tìm được. Chỉ là rất đáng tiếc, thân thể nàng cũng giống vậy bị đóng băng rồi, chỉ là ý thức thanh tỉnh thôi. Ở ngắn ngủi thời không đông trung, hoàn toàn chuyển đẳng không được. Mũ trò chơi lang quang lóe lên càng thêm lợi hại. Lang quang cùng điểm đen tỷ đấu, nhìn Hàn Tiểu Nguyệt sợ hết hồn hết vía, tùy ý một chút dư âm, liền có thể làm cho nàng lâm vào vạn kiếp bất phục. Đương nhiên rồi, đang bị đông cứng kết cảnh tượng trung, có người là ngoại lệ. Hán đại biểu ca, tựa hồ không có được đến thời gian đông ảnh hưởng, vẫn ở chỗ cũ nơi đó theo như nguồn điện chốt mở điện, trong miệng hùng hùng hổ hổ, ta rõ ràng sung hào rồi điện, thế nào đột nhiên hết điện đây? Không nên a. Trong phút chốc, Hàn Tiểu Nguyệt linh hồn run rẩy, nghĩ tới biết bắt nhất một loại khả năng. Nàng ngược lại không lo lắng, lang quang sẽ thất bại. Ma thần giữa tỷ đấu, nào có dễ dàng như vậy phân ra thắng bại. Nàng lo lắng là, đại biểu ca lấy nón an toàn xuống, phát hiện chung quanh thời không bị đóng băng, lại phát hiện kia một đoàn không biết điểm đen sau, sẽ phát sinh cái gì. Nhanh lên một chút chấn áp nó nha. Lang quang như cũ chợt lóe, quy luật thêm trật tự. Cao cấp trò chơi trại huấn luyện. Một đại sóng khách đến thăm đang ở cùng nhiệt địa đi thăm mỗi cái chức năng tính nơi, quái dị rừng rậm, dị thái chi hải, chiến đấu cơ sân huấn luyện, kỳ vật hợp thành tu bổ, đủ loại ly kỳ cổ quái chức năng, làm người ta tấp tắc kêu kỳ lạ. Chức năng quá nhiều, hoàn toàn không dừng được a. Không chỉ là hắc ý vệ, toàn thế giới siêu tự nhiên tổ chức lãnh tụ cũng dựa theo kéo dài, tới nơi này đi thăm cũng sử dụng đủ loại chức năng. Quái dị trong rừng rậm còn có trăm năm phần nhân sâm đâu rồi, mặc dù không phải kỳ vật, nhưng dựa theo các người Đông Phương nhân văn hóa, nhân sâm, linh chi đều là tương đối khá đồ bổ chứ. Đảo cũng không phải như ngươi tưởng tượng như vậy, những thực vật này dễ dàng hơn bị Di Thái Thâm Nguyên trung duy tâm lực lượng cộng hưởng, tiến một bước mang có một ít thần bí nguyên tố. Toàn thế giới các khoa học gia, thật là có không nói được đề tài. Bởi vì mọi người rốt cuộc tìm được có thể tay không bắt sói điểm, phiên dịch. Chương 185, màu đen đú quang. Thần kỳ trò chơi trại huấn luyện, tựa hồ kèm theo phiên dịch hệ thống. Bất kể kể lệ kia cái quốc gia văn tự, cũng có thể rất dễ dàng với nhau hiểu. Lần này, đến từ toàn cầu các nơi các khoa học gia sướng đến phát rồi, có cái gì là có thể so với dùng mỗi người tiếng mẹ để trao đổi càng sung sướng đây. Trò chơi phục vụ là được, chính là giá cả thoáng mắc tiền một tí. Hoàn toàn không có trả giá đường sống, ai, quá mắc a. trò chơi có hay không có ý thức bản thân? Ta cảm thấy phải là không có, cho dù có, cũng cùng chúng ta loại này không cùng một dạng. Nó là quy tắc tập hợp thể, ân, một điểm này có tốt có xấu. Dù là toàn thế giới giàu có nhất siêu tự nhiên tổ chức, muốn đại quy mô mượn dùng trò chơi trại huấn luyện công trình, cũng lực có không bắt, phải nhất định tính toán tỉ mỉ. Cứ một đơn giản ví dụ, phái 1000 đợt người bộ đội đặc chủng, thể nghiệm 15 lần tốc độ huấn luyện. Một giờ liền muốn 1000 đơn vị nguyên. Dù là trong nhà có tinh kim mỏ, cũng không chịu nổi như vậy phung phí a. Lần này tiểu thí nghiệm thất bại. Hắc y vệ số 24, Kim giáo thụ đã tại trò chơi trong trại huấn luyện đợi một đoạn thời gian thật lâu. Kinh phí vĩnh viễn là có hạn, hắn không thể nào một mực ở ma phương cấp gia công máy trước mặt hợp thành. Nhưng hắn vẫn có thể học hỏi, còn lại siêu tự nhiên tổ chức hợp thành. Ngay vừa mới rồi, thần bí cục các khoa học gia muốn dùng cực nhỏ phân ngạch tài liệu cùng với cực ít lượng nguyên, tới hợp thành tiểu phân ngạch hiền giả chi thạch. Hiện giả chi thạch, một loại đặc thù luyện kim sản vật, có thể chuyển hóa thành đủ loại phức tạp tài liệu. Toàn thế giới tổ chức hợp tác chỗ tốt, không ai bằng như vậy, tiêu hao kinh phí có thể gánh vác một ít. Có thể lấy được một ít tiểu hợp tác nhận thức chung, rất không dễ dàng a. Có chút kỳ vật hợp thành thành công, có chút lại thất bại. Nguyên lý bên trong, tạm thời còn không công khai. Vì sao lại thất bại đây? Ừ, liên quan tới dê thừa số ở siêu tự nhiên nguyên tố trung đặc thù biểu hiện vấn đề, cũng có thể là tài liệu cách điều chế trừ rồi một chút vấn đề. Cùng lúc đó, vị Vu Thái Sơn đàn quốc tế phòng họp, từng cuộc một hội nghị liên tiếp không ngừng tổ chức. Đầu tiên, ưu tiên bị chế định quy tắc là nhân viên tiến vào tiêu chuẩn. Trò chơi là không có tính khuynh hướng, chỉ cần một cái truyền tống đồng hồ đeo tay, bất luận kẻ nào cũng có thể tiến vào trò chơi trại huấn luyện. Bất kể ngươi là tội phạm cũng tốt, phú hào cũng tốt, quân nhân cũng được, nó căn bản không có vấn đề. Truyền tống đồng hồ đeo tay ngược lại cũng không đắt, chỉ cần 10 cái điểm tích lũy, đối với các đại tổ chức mà nói, đoán là có thể nhẹ dịch thừa được giá cả. Trước mặt nguyên đã đại phúc tăng giá. Nhưng ma thần dù sao cũng là ma thần, không người nào dám khinh thị, lạnh nhạt một cái ma thần. Lại ôn hòa ma thần, cũng có chính mình kinh khủng một mặt. Trò chơi kinh khủng, đó là làm hư rồi bên trong đồ vật bắt bồi thường. Không chỉ là một người theo, bao gồm đem thế lực sau lưng, cũng muốn đi theo thưởng tiền, không thường nổi liền tức đoạt linh hồn. Không có tổ chức dám đem không thể khống phần tử nguy hiểm bỏ vào trò chơi trong trại huấn luyện. Vạn nhất làm ra rồi không giải thích được tai họa, trò chơi yêu cầu sau lưng tổ chức thưởng tiền, muốn khóc cũng khóc không được, muốn rực nợ mà thì phải bắt người mệnh theo. Cho nên, truyền tống đồng hồ đeo tay quản lý, đem sẽ có được nghiêm khắc giám sát. Cái thứ nhì bị chế định điều lệ là liên quan tới nguyên quản khống. Nguyên đã thành cấp chiến lược vật liệu, tương ứng mua bán điều lệ rất nhiều. Nhưng trọng yếu nhất một chút, không cho phép đem linh hồn nhân loại đem ra chế tác nguyên. Chuyện này thực ra không có gì hay thương lượng. Theo nguyên giá trị tăng lên trên diện rộng, lợi ích động lòng người, còn không bằng ngay từ đầu liền đem cái miệng này đánh cuộc, có thể giảm ít một chút nhân dục dịch. Bởi vì phần lớn nguyên cũng sẽ vận chuyển đến trò chơi trại huấn luyện. Cho nên Thái Sơn đàn phân bộ, sau này sẽ trở thành hải quan như vậy tồn tại, nghiêm khắc kiểm tra có hay không có linh hồn nhân loại chế tác nguyên. Chuyện này, để cho nhiều quốc tổ chức chung nhau gánh chịu trách nhiệm, một cái hắc ý vệ là không đủ. Về phần chuyện thứ ba, phòng địa sản. Không đúng, mua một khối kế đất, xây dựng tân vật kiến trúc. Mặc dù trò chơi trại huấn luyện cung cấp một ít cơ sở phục vụ, nhưng là cũng không thể để cho lớn lên kỳ ở tại lều vải chính giữa. Ăn uống ngủ nghỉ là nhân nhu cầu cơ bản, có tư cách tiến vào trại huấn luyện, tất cả đều là tinh anh. Nếu các đại tổ chức cũng xác định, sau này đem lâu dài đợi ở chỗ này, không bằng mua một khối kế đất, xây dựng thuộc về mình nhà ở, hơi chút ở khá một chút. Mua một khối kế đất, còn có thể được trò chơi cung cấp an toàn phục vụ, mới có thể ở thoải mái, dùng yên tâm. Trừ lần đó ra, thế giới hiện thật Thái Sơn đàn bên này, cũng giống vậy đại hưng thổ mục, dù sao cũng là trại huấn luyện cùng thế giới hiện thật duy nhất điểm liên lạc, xây dựng lại sang trọng đều là không quá phận. Các đại tổ chức cùng xuyên quốc gia tư bản, như ong vỡ tổ địa đầu tư, thu thập vốn ở mấy ngày ngắn ngủi đã đột phá tỷ cửa khẩu. Nhiều tiền như vậy đập xuống, tương lai trong vòng 1-2 năm, Thái Sơn đàn phụ cận đem sẽ xuất hiện càng nhiều quốc tế nghiên cứu cơ cấu, quốc tế trại huấn luyện, thậm chí ngay cả chung quanh vùng kinh tế cũng sẽ được tới trình độ nhất định tăng lên. Hạ quốc nhân lần này thật kiếm lật. Chỉ là những thứ kia xây cất, chạm vào bao nhiêu kinh tế, còn không bao gồm đến tiếp sau này có thể kéo dài thu nhập. Này cũng là bọn hắn bắt được cơ hội. Còn lại tiểu quốc gia cũng không nhất định có thể bắt được cơ hội như vậy đi. Chứ danh thời bói, Jenny mang truyền tống đồng hồ đeo tay, đi tới trò chơi trại huấn luyện chính giữa. Mặt đối mặt tiếp xúc một cái hàng thật giá thật ma thần, để cho trong lòng nàng không khỏi sinh ra một tia thất vọng. Còn có chút tiểu kích thích ở trong lòng nổi lên. Trò chơi tồn tại, đối với nhân loại mà nói, đại khái suất là có lợi. Nàng phảng phất thấy được ngàn năm hậu nhân loại, tìm tòi dĩ thái thâm nguyên cảnh tượng, lại thích giống như cái gì cũng không thấy. Loại này linh cảm mơ mơ màng màng, lại để cho Dẹn Nhi cực kỳ hưng phấn. Nàng nhưng là lập chí muốn trở thành đại dự ngôn người nhà, giống như là thượng cổ thời đại, vị kia chế tạo ra hoàng kim luân bàn mã tiên tri. Mà người xung quanh cũng đang bàn luận liên quan tới trò chơi đề tài. Trải qua quốc tế tổ chức liên hiệp đánh giá, tân ma thần trò chơi có thể là từ trước tới nay tôi ôn hòa ma thần. Nó chỉ cần tiền, không muốn sống. Liên quan tới một chút nguy hiểm hồ sơ thí nghiệm đã thông qua. Chúng ta có thể ở chỗ này an toàn trao đổi đủ loại tin tức. Nhưng mà, ở nơi này nhiều chút tiên tri môn, ồn ào đối với nơi này hết thảy cảm thấy hiếu kỳ lúc. Không chung màu sắc, biến hóa. Trò chơi trong trại huấn luyện gió nhẹ, ngưng. Các ngươi nhanh nhìn bầu trời. Không biết là ai, cao giọng hét lên một câu. Một chút màu đen đú quang đột ngột từ trên bầu trời xuất hiện. Cái này không tưởng hắc quang giống như nhuyễn trùng như thế, từng điểm chiếm đoạt ý bầu trời màu lam. Trong nháy mắt, không đính giống như thủy tinh như vậy sụp đổ đi xuống, bộc lộ ra một cái vặn vẹo màu đen không gian bối cảnh. Mảng lớn vết nứt, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng dọc theo, tạo thành một đoàn giống mạng nhện cấu tạo. Đốt hột đua đau, kích thích con mắt bài tiết ra nước mắt, Rèn Nghị không nhịn được bưng kín con mắt. Chỉ là nhìn một cái, nàng liền biết rõ đại sự không ổn, thân thể không ngừng được địa run rẩy. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được đại kinh khủng chính đang phát sinh. Chuyện này, này xảy ra chuyện gì? Tim đập loạn bên dưới, Rèn Nghị nuốt nước miếng một cái, lấy tốc độ nhanh nhất móc ra thủy tinh cầu, bắt đầu xem bói. Cái gì cũng xem bói không tới. Hoặc có lẽ là, chỉ cần xem bói đến bất kỳ một chút tin tức, nàng sẽ chết. Nàng lại bắt đầu thử xem bói thế giới hiện thật tình huống. Làm người ta tê cả da đầu chuyện xuất hiện, thế giới hiện thật, giống vậy xem bói không tới. Phản phất, thế giới hiện thật hoàn toàn không tồn tại như thế. Thái Sơn đàn bên kia, liên lạc không được. Thứ nguyên không gian môn bị tắt. Sở hữu phục vụ đều bị tắt. Xảy ra chuyện gì? Không biết rõ a. Tại chỗ nhân loại, xôn xao một mảnh, tâm kinh đảm chiến thảo luận trước mặt tình huống. Chẳng lẽ là trò chơi muốn giết chết bọn họ người sở hữu? Nghĩ như thế nào đều không phù hợp suy luận a, bọn họ mấy người này linh hồn được bao nhiêu giá trị, căn bản so ra kém đến tiếp sau này tiếp tục lâu dài. Trò chơi là một tính toán tỉ mỉ ma thần, thế nào cũng không có lý do gì này một tòa. Trên trời điên cuồng điểm đen càng ngày càng lớn, trong nháy mắt biến thành quả đấm lớn nhỏ. Giờ phút này, đã không có người dám dùng mắt thường xem này một thần bí thiên văn hiện tượng, bởi vì một khi dùng mắt thường xem, sẽ cặp mắt ra máu, lâm vào bất tỉnh trạng thái. Mọi người trong thai nghe đột nhiên vang lên một cái thanh âm, là thông qua khẩn cấp liên lạc kênh sen vào truyền bá đi vào, mọi người trước không cần hốt hoảng, có thể là một cái không biết ma thần. Cùng trò chơi xảy ra mặt đối mặt giao phong. Nó cấp bậc tuyệt đối là không thấp. Trong hai nghe nói chuyện là hắc ý vệ số 24, Kim Bắc Văn giáo thụ. Hắn giọng chẳng những không có bất kỳ sợ hãi nào, thậm chí còn có một tia cuồng nhiệt ở trong đó, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa. Như vậy quan chắc cơ hội, nhưng là rất hiếm có a. Ta vừa mới thả bay một cái khinh khí cầu lấy dò xét trên bầu trời tin tức, mặc dù ngắn ngủi trong nháy mắt khí cầu liền nổ tung, nhưng vẫn là kiểm tra đến đi một tí tin tức. Ở trên bầu trời, xuất hiện cực cao, gần như không cách nào bị chắc toán đừng có mơ mô chỉ số. Ngược lại thì chúng ta mặt, đừng có mơ mô chỉ số bình thường. Cho nên không cần quá lo lắng, trò chơi hẳn bảo vệ chúng ta. Nếu không chúng ta nhóm người này sớm đã không có. Chuyện này đã không phải chúng ta có thể xử lý. Số 24 rất ý tứ đơn giản, bị vây ở chỗ này những người này, không quản được chuyện này, cũng trốn không trở về thế giới hiện thật, cho nên chỉ có thể nằm ngang, xem cuộc chiến liền xong chuyện. Ngược lại thì ma thần cấp giao phòng, thật sự là hy hữu thấy tới cực điểm. Đủ loại máy móc công suất mở hết, màn hình điện tử đùng đùng địa hư mất chuỗi dài, nhân viên làm việc cũng không có cảm thấy đáng tiếc. Cơ hội như vậy tuyệt đối là ngàn năm một thở, đời này cũng không nhất định gặp phải lần thứ hai. Chức Thiên Sinh, ngài cảm thấy, phương đó sẽ lấy được địa thắng lợi cuối cùng. Cho dù mọi người nghe hiểu ý hắn, hay lại là không thể ngăn chặn địa sợ hãi, muốn biết rõ câu trả lời. Ta không cách nào phân biệt, nhưng dựa theo trước mặt tình trạng, trò chơi khả năng chạm được rồi đối phương công kích quy tắc, mà đối phương rốt cuộc là cái gì, trò chơi vẫn còn không tiếp xúc được. Cho nên, trước mặt trò chơi khả năng thuộc về bị động bị đánh trạng thái. Chương 186, kinh khủng tiền xu. Duy tâm sinh vật chiến đấu, công kích mới là ưu thế, mà phòng thủ phương chính là to lớn hoàn cảnh xấu. Theo không trung dần dần bể tan cảnh, hắc ám đang chậm rãi xuôi ngược, thế giới trong tối lặng lẽ nổi lên. Kia là loài người không cách nào chống cự lực lượng kinh khủng. Không biết rõ tại sao, thầy bói Rèn Nghị trong đầu nổi lên một tên kỳ quái cảnh tượng, đó là một cái thế giới khác, bị ma thần chiếm đoạt thế giới. Giam cầm, sợ hãi, sắp than sập xuống thế giới. Một vòng màu đen trăng sáng treo ở không đỉnh, giống như ngạo thị thế giới quân chủ. Không chỉ là Rèn Nghị, nhiều người hơn trong đầu cũng nổi lên đủ loại cổ quái tình cảnh, phảng phất có vật gì sắp quên mất, lại có vật gì đang bị cưỡng ép sửa đổi, gen bắt đầu đột biến, tế bào ung thư tăng sinh. Chư vị, trên mặt đất theo dõi đến 500 khoảng đó tâm linh cường độ, có thể là tinh thần tầng diện năng lực, này một cổ tâm linh cường độ đang không ngừng tăng trưởng. Mau trốn khó khăn đến gần đây vật kiến trúc chung. Không nên dùng mắt thường quan sát không trung. Số 24 ở trong thai nghe hét lớn. Cũng may trò chơi trong trại huấn luyện kiến trúc mật độ không nhỏ, hơn nữa đi tới nơi này phần lớn đều là tinh anh, rất nhanh tất cả mọi người đều phản ứng kịp, xuề ra chân bắt đầu chạy trốn. Lấy tốc độ nhanh nhất, tìm tới gần đây địa phương lẩn trốn đi. Trên bầu trời quái dị trong tối càng ngày càng lớn, mặt đất tâm linh cường độ cũng đang thong thả tăng lên. Bất quá vật kiến trúc bên trong tâm linh cường độ là số 0, nói rõ trò chơi còn có trình độ nhất định di lực, đang bảo vệ đến tránh ở trong đó nhân loại. Cái này không biết ma thần, trên địa cầu xuất hiện qua sao? Không biết. Đang ở khảo sát nó lấy quá giá trị. Trò chơi làm hàng thật giá thật ma thần, phải làm không đến nổi tùy tiện ngủ đi. Số 24, Kim Bắc Văn giáo thụ, an ủi mọi người một câu. Về phần có thể hay không ngủ, chỉ có thiên biết rõ. Không thể nào, thật vất vả thành lập quan hệ hợp tác, mắt thấy có thể cùng thắng. Kết quả trò chơi muốn ngủ rồi. Mỗi người cũng lo lắng đề phòng, ở trong thai nghe nhỏ giọng trao đổi. Ta thậm chí cảm thấy, cái này không biết ma thần, có thể là trò chơi người kế tiếp đùa bỡn mục tiêu, giống như nó đùa bỡn huyết ma như vậy. Nói như vậy, trò chơi còn rất sẽ gây chuyện, nó tại đùa bỡn người khác thời điểm, bị phát hiện thật sao? Mọi người thảo luận tới đây, có một loại rất vi diệu không nói gì cảm. Đương nhiên rồi, ngược lại cũng không khó hiểu, dù sao đây là quy tắc, là nó tồn tại ý nghĩa. Giống như nhân ăn cơm ngủ như thế, là tự nhiên quy luật. Bất kể như thế nào, nhân loại hay lại là yên lặng cầu nguyện, trò chơi có thể chiến thắng đối phương. Bởi vì cái này quan hệ đến bọn họ mạng nhỏ. Trò chơi thua, tất cả mọi người đều sẽ trong nháy mắt tử vong, không có bất kỳ may mắn còn sống sót khả năng. Thật hết điện. Vương Hạo làm lại lần nữa nửa ngày, cũng không thể đủ nặng mở trò chơi. Ui ui ui, anh họ bắt đầu không nhịn được. Anh họ hắn muốn lấy nón an toàn xuống tay. Hàn Tiểu Nguyệt bị dọa sợ đến linh hồn run rẩy, ở trong lòng lớn tiếng la lên. Nàng có thể tin chắc, giọng nói của mình, mũ trò chơi có thể nghe. May mắn là, thân thể nàng bị hoàn toàn đông, liền ngay cả tim cũng ngừng đập. cho nên dù là lại kích động đều không có bệnh tim bùng nổ khả năng. Mũ trò chơi bên trên lam quang lóe lên, quy luật thêm trật tự. Ngươi thật giống như trong lòng có dự tính. Hàn Tiểu Nguyệt rêu cợt một câu, nhìn có chút hạ hê nói, anh họ sắp lấy nón an toàn xuống á. Đồng nhiên, nàng trung quanh không gian đông, giải khai. Nàng lần nữa trở lại chính mình thời gian trụ, khôi phục thân thể tự do vận động. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được vặn vẹo cảm từ lỗ đen địa phương chuyển tới, nhàn nhạt lam quang, lạnh quáng lỗ đen đại bộ phân khu vực. Ngươi để cho ta đi giải quyết nó. Đó là ta thật vất vả lấy được may mắn tiền. Hàn Tiểu Nguyệt hơi biến sắc mặt, rất khó chịu nói, hữu dụng thời điểm liền kêu ta ra sân, không thời gian sử dụng sau khi, ta chính là cái nấu cơm làm đồ ăn bảo mẫu. Lam quang quy luật lóe lên, tựa hồ đang uy hiếp nàng. Nhưng là không có cách nào vì để tránh cho anh họ thấy này kỳ quái một màn, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Nàng dè đặt đến gần càng ngày càng lớn điểm đen, hít sâu một hơi, đem chính mình vừa mới lấy được một đồng tiền xu thẻ qua. Ba điệu một tiếng, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, liền giống như xảy ra cái gì phản ứng hóa học. Bất kể là lam quang hay lại là điểm đen, tất cả đều không còn sót lại chút gì, biến mất không thấy gì nữa. Mà tiền xu cũng giống vậy biến mất, bị điểm đen cho hút tới. Ta thật vất vả lấy được may mắn tiền xu, ngươi có thể theo ta sao? Ngươi không thể, đúng không? Hàn Tiểu Nguyệt vẻ miệng, ở nơi nào lau mũi, đều nhanh muốn khóc lên. Bãi cát thượng nhân bảy, lần nữa sống động, hài tử cười đùa, sóng biển lăn lộn, những tình lữ khanh khanh ta ta, những thanh âm này xen lẫn nhau, phảng phất vừa mới cảnh tượng chưa bao giờ xuất hiện. Vương Hạo tháo xuống mũ bảo hiểm, chụp mấy cái, có phát hiện không chụp phát sáng, chỉ có thể bất đắc dĩ kêu một câu, "Tiểu Nguyệt, ai? Đôi mắt của ngươi vào hạt cát sao? Chúng ta đi hải lý bơi lội chứ?" Gần như mọi người ở đây thảo luận náo nhiệt trong nháy mắt kế tiếp, không gian chấn động, mỗi người linh hồn cũng hoảng hốt một chút, cảm nhận được một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được nóng bỏng. Một cái bắt nguồn ở tuyết cổ, bắt nguồn ở hồng hoang, bắt nguồn ở một cái thế giới nguyên thủy. Một cái mặt trăng thật lớn hình tròn tạo vật, vượt qua thời gian trụ, xuyên việt tầng lớp không gian, đến nơi này. Chuyện này, đây là cái gì? Cho dù là bọn họ không có ngẩng đầu nhìn về phía không trung, như cũng có thể cảm nhận được trên bầu trời phô thiên cái địa hình tròn tạo vật, che lại toàn bộ ánh mặt trời. Một cái to lớn bóng mờ, bao phủ chỉnh cái trò chơi trại huấn luyện. Tương truyền viễn cổ thời đại, trời đất sụp đổ, thế giới lâm vào to lớn tai nạn. Nữ hoa không đành lòng sinh linh gặp tai họa, vì vậy luyện ngũ sát thạch bổ tốt không trung, gãy thần con ba ba chân chống đỡ tứ cực, bình hồng thủy sát mãnh thú, thông âm dương trừ nghịch tức, vạn linh mới được an cư. Hiện nay, trò chơi trực tiếp ném ra này một cái vô cùng to lớn, giống như bộ thiên thần thạch vô cùng lớn đại viên bản. Khó có thể tưởng tượng kinh khủng nhiệt độ cao ở trên trời bộc phát, giống như siêu tân tinh nóng bỏng, từng đạo sáng chói vầng sáng, cùng bạo cháy hết trên thế giới hết thảy. Chuyện này, này vậy là cái gì? Số 24 hơi biến sắc mặt, hoa mắt choáng váng đầu, phe thứ ba lực lượng sao? Lấy quá giá trị? Không có lấy quá giá trị. Không có lấy quá giá trị tình huống, chỉ xuất hiện qua một lần, cũng gần huyết ma thai nạn bùng nổ ngày hôm đó ban đêm, trên bầu trời xuất hiện hai cái sáng ngời điểm sáng, kéo dài 1.6 giây. Nhưng bây giờ, không có lấy quá giá trị tình huống đặc biệt, lại xuất hiện. Không trung năng lượng cấp đã đi đến không cách nào bị ghi chép, đại đa số máy móc cũng hư hại. Chỉ có cực ít lượng nhất da dày thịt béo vẫn còn tiếp tục công việc. Mọi người không muốn ngẩng đầu, liền tránh tại kiến trúc vật chung. Tinh anh dù sao cũng là tinh anh, tất cả mọi người đều bò lổm ngổm tại kiến trúc vật rác xó xỉnh lạc chính giữa, nhỏ giọng trao đổi. Mọi người trong lòng có một loại dự cảm, ai đi ngắm nhìn những đồ vật to lớn này chiến đấu, người đó liền sẽ trong khoảnh khắc bạo tễ. Chính mắt thấy ma thần chiến tranh, đó là cấm kỵ. Dù là lòng hiếu kỳ mạnh hơn nữa nhân, cũng sẽ không làm ngu xuẩn tự sát hành vi. Trên trời viên kia thái dương, chỉ là kéo dài ngắn ngủi 10 giây loại thời gian. Trong nháy mắt, kinh khủng dị tượng biến mất. Mà trên bầu trời nhiều hơn tới kia một chút hắc quang, cũng giống vậy biến mất, hình mạng nhện vết rách lấy tốc độ cực kỳ nhanh khôi phục, phảng phất vừa mới sự tỉnh, xưa nay chưa từng xảy ra quá. Chỉ là trong trại huấn luyện, bị cháy xuống dải cây xanh, hiện lộ rõ ràng vừa mới năng lượng kinh khủng cấp. Các ngươi bên đó như thế nào rồi hả? Không chung khôi phục, cũng còn khá, chính là không tức hơi nóng. Quái dị rừng rậm cây cối ngược lại là không có bị thiêu hủy, có thể là trò chơi tiến hành định lượng bảo vệ. Nhưng phổ thông lục hóa thực vật, ngược lại là đốt rủi. Từng có rồi một trận, có tụ năm tụ ba dũng sĩ, từ vật kiến trúc trung chui ra, cẩn thận điều tra hoàn cảnh xung quanh. Không biết rõ làm sao chuyện, mọi người tự hồ có chút cùng nhiệt. Lại vừa là hoành địa một tiếng vang thật lớn, ở phía xa ước chừng 2000 cây số ra ngoài, có một khối vân thạch đánh trúng mặt đất, nhấc lên cự đại khí lãng. Bất quá khoảng cách trại huấn luyện khá xa, một trận này khí lãng không phải vấn đề quá lớn. Khối kia vân thạch phải làm là trên bầu trời hình tròn tạo vật vật tàn lưu đi. Không sao, trò chơi chống lại rồi không biết ma thần công kích. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Mọi người thán phục với vừa mới phát sinh thế giới kỳ quan, lại lòng vẫn còn sợ hãi. Vạn nhất trò chơi 3 ngày 2 lần tìm người đánh nhau, vậy cũng làm sao bây giờ ạ? Lần này không việc gì, lần kế đây. Nhưng là, mọi người lại không nỡ bỏ nơi này chỗ tốt. Theo trò chơi trong trại huấn luyện, các hạng chức năng dần dần khôi phục, có rất nhiều người hiểu chuyện đều bắt đầu dè đặt dò xét động tĩnh xung quanh. Dù sao nhóm đầu tiên đi tới nơi này đại đa số nghiên cứu khoa học công việc tác giả, đối mặt không biết hiện tượng lại hữu kinh vô hiểm trải qua, thế nào cũng có một chút lòng hiếu kỳ. Hơn nữa trò chơi thực ra thật dễ nói chuyện, chỉ cần không mù làm, đối đãi mình nhân thực ra cũng không tệ lắm. Ở lần này tai nạn chung, không có người nào mất mạng, mọi người đều bị bảo vệ rất tốt. Rất nhanh, có người thông qua truyền tống chức năng tìm được kia một đoàn trên trời rơi xuống tới vân thạch, bao gồm hắc ý vệ số 24 cũng ở trong đám người, cẩn thận vây xem. Vân thạch tọa lạc ở trại huấn luyện tây nam vị trí một mảnh trên hoang mạc. Đây là phổ thông sắt thép sao? Phổ thông sắt thép cũng có thể chặn lại trên bầu trời lỗ thủng, tại sao? Chẳng lẽ là năng lượng cấp duyên cớ? Ma thần cũng sợ hãi siêu tân tinh. Một màn này nhất định chính là không giải thích được, không thể nào hiểu được. Nhưng khối này to lớn vẫn thạch, lại dính một tia kỳ quái khí tức, mọi người đứng ở một bên, không có dám chủ động đụng chạm. Ngươi là có hay không mua khai thác tâm linh che giấu hợp kim quyền sử dụng? Khai thác giá cả 100 điểm tích lũy kg. Quả nhiên, đáng chết trò chơi từ không cho người ta tay không bắt sói cơ hội. Bất quá, số 24 đám người coi như là thở phào nhẹ nhõm, tâm linh che giấu hợp kim, chỉ là nghe một cái tên, là có thể đoán ra nó dụng chẳng. Cũng không biết rõ đồ chơi này lấy ở đâu. Báo cáo, cùng thế giới hiện thật liên lạc với bọn họ bên kia, cũng không có nhận ra được bất cứ dị thường nào. Không có khác thường. Đúng thời gian trục xảy ra một chút thay đổi. Rốt cuộc nơi nào thay đổi di chuyển, tạm thời không tra được. Chương 187, oanh oanh liệt liệt đại lục soát. Liên quan tới trò chơi trong trại huấn luyện, xuất hiện kinh khủng siêu tự nhiên hiện tượng, rất nhanh liền dẫn phát toàn bộ nhân loại coi trọng. Một cái không biết, cùng trò chơi giao chiến ma thần, quan hệ đến toàn thế giới an toàn. Bao gồm Hắc Y vệ, thần bí cục ở bên trong sở hữu siêu tự nhiên tổ chức, không thể không tổ chức hội nghị, tiến hành nghiêm túc tham khảo. Trải qua một phen thảo luận sau, ra kết luận là, trò chơi khả năng cùng một cái không biết, cấp bậc cực cao, hàng thật giá thật ma thần, xảy ra chính diện xung đột. Trò chơi khả năng muốn chơi nó, nhưng là bị phát hiện. Bởi vì song phương không cân bằng bại lộ, trò chơi tạm thời thế yếu. Cuối cùng, mượn dùng phe thứ 3 lực lượng, đem điều này không biết ma thần cho chặn lại trở về. Về phần thần bí phe thứ 3 rốt cuộc là cái gì, cũng có đại khái phỏng đoán. Huyết ma thai hương bùng nổ ngày hôm đó buổi tối, trên bầu trời ra đời hai luồng lưu hỏa như vậy kỳ quái tinh thần, đưa tới quá náo loạn một hồi. Này hai luồng lưu hỏa cùng một khối này hình tròn tạo vật, khả năng xuất từ cùng một cái lực lượng nguồn. Không chừng, chính là trong truyền thuyết, người chơi. Đối trò chơi tương đối quen thuộc Hắc Y vệ phát ngôn viên, phi thường nghiêm túc nói, bất kể như thế nào, trò chơi bắt đầu coi chân chính ma thần là làm chuyện vui. Còn có thể chính mình đánh không thái quá kia một loại. Thời buổi rối loạn a. Vạn nhất trò chơi thua, nhân loại chúng ta có thể sẽ thành làm giá, đây cũng là chúng ta cùng trò chơi hợp tác nhất định thừa gánh phong hiểm đi. Chúng ta cũng phải đưa cái này không biết ma thần coi là địch nhân. Fan này bình luận, làm cho lòng người sinh cảnh giác, nhưng lại chỉ có thể tiếp nhận. Dù sao có thể tin tưởng cấp ma thần là khan hiếm, đại đa số ma thần mang theo to lớn ác ý. Nhưng chúng ta có thể làm cái gì đây? Đến từ Úc Sở Chay Lia tình báo cục trưởng hỏi, bất kể là trò chơi, hắc quang hay lại là kia hai luồng lưu hỏa, vòng tròn vân vân, lực lượng cấp bậc cũng không phải chúng ta có thể đụng chạm. Vừa chạm vào đụng, chúng ta liền hôi phi yên diệt. Chúng ta khả năng cái gì cũng làm không được. Hắc Y vệ số 1 lắc đầu một cái, nói, các hạ, ma thần giữa đối kháng đa duy độ, lực lượng đụng nhau chỉ là trực tiếp nhất một loại, rất có thể ai cũng không làm gì được hay. Quan trọng hơn là cái neo định tranh. Cái neo định trọng yếu khâu, hay lại là nhân loại nhỏ yếu. Chúng ta việc cần kiếp trước mắt là đưa cái này không biết ma thần tìm cho ra. Nó là không cho thế giới chúng ta từng lưu lại vi diệu vết tích. Chúng ta đã ghi chép xuống nó lấy quá ba động, tìm vết tích phải làm không phải quá chuyện khó. Tìm tới nó, sau đó mới có thể xử lý nó. Giống như này, oanh oanh liệt liệt đại lục soát hành động, một lần nữa ở tình cầu các cái khu vực diễn ra, mục tiêu không biết ma thần. Hôm nay chơi được gắng gượng qua nghiện. Vương Hạo vươn người một cái, xoa xoa trên người nước biển. Có thể không phải mà, ngươi một mực cũng mang mũ bảo hiểm, ở nơi nào chơi game ư? Sau đó chúng ta không phải đi hải lý bơi lội sao? Lão Vương bơi lội kỹ thuật cũng không tệ lắm, bất kể là bơi hết, bơi ngửa, bơi tự do, cũng tạm được biết một chút. Khả năng này là trời sinh bản lãnh. Ngược lại thì Hàn Tiểu Nguyệt bơi lội kỹ thuật rất kém cỏi, giống như là một cái vịt trên cạn, một chút xíu tiểu ba lạng đánh tới, đều không ngừng địa dãy rủa, còn thỉnh thoảng kêu đôi câu, tùy thời có thể chết chìm dáng vẻ. Không có cách nào đang dạy nàng học bơi lội thời điểm, liên lụy Lão Vương cũng uống chừng mấy miệng nước biển. Nước biển không phải mặn, mà là một loại khổ sở mùi vị. Bất quá cũng không có gì, không uống mấy hớp nước biển, sao có thể coi như đã tới bãi biển đây? Thời gian nghỉ ngơi. Lái xe, tìm một gần đây nhà khách, mua hai gian một người gian ở. Thực ra Vương Hạo phi thường muốn nghe đến, trước đài tiểu cô nương nói ra xin lỗi ai, không có đơn nhân gian những lời này. Nhưng là rất rõ hiển, hai cái một người gian chi phí lớn hơn một cái ngọn gian, trước đài tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Vậy thì hai cái một người gian đi, không thiếu tiền. Tê liệt ở trắng tinh trên giường, quả thật chơi đùa địa hơi mệt chút. Hắn luôn luôn tới nay tinh lực dồi dào, giống như bây giờ đói bụng chung mang theo mệt mỏi, lại có chút chưa thỏa mãn thể nghiệm, thực ra thật hiếm thấy. Viên mãn thêm phú có ý nghĩa một ngày. Cái kia trò chơi kịch bản rất thú vị, ở trong biển bơi lội cũng rất thú vị. Lại bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, từ trên giường dãy rủa, phát hiện lại không có mang mũ trò chơi cũ sạc, nhất thời hoán niệm địa không được. Tại sao? Ta rõ ràng nạp đầy điện, tại sao ngươi hết điện? Hơn nữa ta không có mang cũ sạc. Hắn thống khổ gầm thét một tiếng, hướng về phía yêu quý mũ trò chơi nghĩ linh tinh. Tại sao trong lúc bất chợt hết điện? Tính toán một chút, thật vất vả đi ra một chuyến, cũng không thể luôn nghĩ chơi game. Nếu không, cùng ở chính mình phòng làm việc chơi game, lại có cái gì khác biệt đây? Xông tới cái tắm nước lạnh, mặc quần áo tử tế, gõ Hàn Tiểu Nguyệt cửa phòng. Muội tử cũng đã tắm xong rồi, đang dùng máy sấy tóc thổi tóc. Đi a, chúng ta đi ăn hải sản. Hảo a. Ngươi chờ ta mấy phút. Bước từ từ ở Hải Tân đường phố, hưu nhàn thêm thư thích. Đang chơi mệt mỏi đang lúc, ăn một bữa thì lớn, thật là nhân gian hưởng thụ. Hai tinh danh chọn mảnh nhỏ chọn, tìm một làm ăn khá khẩm lộ thiên hải tươi mới cửa hàng lớn ngồi xuống, điểm biển hạt dưa, tôm vàng rộn, tôm tít. Tháng 8 phần cua biển mai hình thoi cái thịt heo nhiều, mỡ phì mãn, mùi ngon, giá cả so với nội địa thành phố tiện nghi không ít. Vương Hạo ăn nồng nhiệt, cái này cua biển mai hình thoi, một loại ở âm lịch tháng 10 trước, mỡ cua trong cơ thể gạch cua nhiều, khẩu vị tốt nhất, mà âm lịch 10 nguyệt hậu, công cua mỡ nhiều. Nhưng là, gạch cua, cua mỡ, trên bản chất là cái kia a. Hàn Tiểu Nguyệt nói. Lão Vương liếc mắt, lập tức ngăn trở Hàn Tiểu Nguyệt nói ra sát phong cảnh lời nói, cái này biển hạt dưa nha, đặt ở lúc trước ngư dân lấy nó uy con vịt. Bởi vì số lượng rất nhiều, một vòng lưới đi xuống chính là một đồng lớn, căn bản là không bán được. Cho nên chỉ có thể nuôi heo, uy con vịt. Đặt ở nhưng bây giờ là càng ngày càng đắt, thật là nhân dân tiêu phí trình độ tăng lên, ăn đồ ăn không đủ dùng nữa à? Hai người vừa ăn, vừa ôn. Mặc dù không có thịt gì, nhưng biển hạt dưa rất ăn ngon. Ngươi nói lúc trước là 20-30 năm trước đi, khi đó ngươi còn không có ra đời đâu rồi, ngươi thế nào biết rõ những thứ này? Hàn Tiểu Nguyệt lối ăn rất tốt, ăn đồ ăn đều là cái miệng nhỏ, để tránh cho thức ăn tung tóe đến trên y phục. Ta đương nhiên biết rồi. Ta ở 40 năm trước, còn có một cái đồng thời cứu thế giới bằng hữu, tên là Phan Hạo. Phan tử không biết rõ sinh hoạt như thế nào đây. Đó là trò chơi nội dung cốt truyện chung bằng hữu chứ? Hàn Tiểu Nguyệt liếc mắt, trò chơi cuồng ma đã biến thái, thực tế cùng hư ảo ngây ngốc không phân rõ. Cũng không phải là chia không rõ á. Vương Hạo thở dài một cái, rất thú vị trò chơi, thân lâm kỳ cảnh, rất có đại nhập cảm. Bất quá ta cảm thấy, không quá có thể ở quốc nội vào VIP bởi vì nội dung vô cùng kinh sợ, dễ dàng bị hài hòa, đáng tiếc, đáng tiếc. Thực ra ta luôn cảm thấy, thanh thiếu niên được bảo hộ quá tốt, cũng không tính là chuyện tốt. Cửa hàng lớn trong máy truyền hình thông báo gần đây tin tức, trải qua xích đạo Thái Bình Dương chí nhật kỳ thay đổi tuyến phụ cận mặt biển nhiệt độ dị thường tăng ấm áp, chuyên gia phân tích, năm nay El Niño hiện tượng đem tạo thành lương thực tiểu phạm vi giảm sản lượng. Thế giới bản chất là cạnh tranh, có chút gió thổi cỏ lay, chỉ có thể khổ những thứ kia nước nhỏ. Vương Hạo có một đặc điểm đó là, bất kể kiến thức gì đều có chỗ xem qua. Hắn bên trên biết thiên văn hạ biết địa lý. Mặc dù hắn cũng không tinh thông, bất quá tùy tiện tán gẫu một chút, giải buồn một chút, lừa bịp một chút muội tử cũng là đủ rồi. Sinh hoạt tại nước lớn, còn có nằm ngang tự do, sinh hoạt tại nước nhỏ, chỉ có thể cân nhắc ngày mai ăn cái gì. Đúng rồi, ngươi có cái gì đặc biệt lý tưởng sao? Đại học sau đó, hoặc là thi nghiên cứu sinh, hoặc là liền là chân chính đi lên xã hội. Vương Hạo cảm thán chính mình sắp chết đi thanh xuân, dầu gì đoán là có một phen tiểu tiểu sự nghiệp, nếu không khó tránh khỏi sẽ sinh ra một loại chẳng làm nên trò trống gì cảm giác có tội. Thực ra thi nghiên cứu sinh đều chỉ là vì tìm càng công việc tốt thôi. Nếu như không phải nóng quá yêu nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sinh hay là thôi đi. Ta cũng là bởi vì lười học tập mới như vậy. Nếu như trọng tới một lần, ta khả năng vẫn là như vậy đi. Thời gian quá thư thích, nhân cũng liền tồi tệ. Lão Vương như thế phân tích chính mình. Hàn Tiểu Nguyệt sửng sốt một chút, cái này cứu thế giới ra hỏa, chính đang oán trách chính mình chẳng làm nên trò trống gì. Nó như thế nào đây? Đây là chuyện tốt. Lý tưởng. Ta thật giống như không có ai. Nàng câu nguyện nói, hoặc là hòa bình thế giới. Cái lý tưởng này rất không tệ chứ. Hòa bình thế giới, ngươi nghĩ Mỹ OH. Vương Hạo đối với chính mình ra biểu mội ngây thơ, cảm thấy có chút dễ cận. Hòa bình thế giới, là thế nào cái hòa bình pháp? Ngươi là tín ngưỡng chủ nghĩa cộng sản, bảo vệ môi trường chủ nghĩa, hay lại là chủ nghĩa tự do? Hay lại là chủ nghĩa xã hội không tưởng? Xã hội vận hành là phức tạp, trong siêu thị vật phẩm, cũng không phải giá hàng bên trên mọc ra. Giữa người và người tóm lại sẽ có mâu thuẫn, nhân loại cùng những sinh vật khác cũng sẽ có mâu thuẫn. Nhân loại bản thân cũng không tính được là cái gì chân thiện mỹ loại vật đi. Ngươi xem cái này tôm, cái này con cua, không phải là bị nuôi dưỡng ấy ư? Bọn họ sinh ra ý nghĩa chính là vì bị loài người ăn. Đã như vậy, nếu như có vật gì áp đảo nhân loại trên đầu, đem nhân loại coi là sinh vật cấp thấp, cũng không có gì hay ly kỳ. Cho nên, ngươi cảm thấy như thế nào mới có thể hòa bình? Ngươi được trước có ý nghĩ, có mục tiêu, mới có thể cầu nguyện đi. Trong phút chốc, Hàn Tiểu Nguyệt sắc mặt trắng đi, đặt lên bàn hạ quả đấm không khỏi siết chặt. Nàng đều khẩn trương toát mồ hôi, mặc dù khí trời vốn là rất nóng. Hắn sẽ không cần nô ra đi. Không nên a, anh họ tuyệt đối không có nhìn thấy, ban ngày phát sinh một màn kia. Ừ, là cái gì? Áp đảo nhân loại. Vương Hạo lắc đầu một cái, thấy nàng biểu tình, đột nhiên cảm giác được rất thú vị. Hắn vốn là muốn nói ma thần, nhưng suy nghĩ một chút hay lại là liền như vậy, chuyện này nói như thế nào đây? Dù sao chỉ là trò chơi thiết lập thôi. Hắn cười một tiếng, chậm rãi nói, tư bản áp đảo nhân loại, nó dị hóa ngươi suy nghĩ, ảnh hưởng ngươi hành động, thậm chí, đại phúc độ giảm bất chủng tộc sinh dục suất. Rất nhiều tiểu hoa hoa đều bị tư bản ăn thịt á. Đồ chơi này không phải áp đảo nhân loại trên đầu ấy ư, ngươi có thể đủ thoát khỏi nó? Không thể. Coi như biết đáp án, cũng không thể, đúng không? Như vậy a. Tiểu Nguyệt đồng học nắm chặt quả đấm bùng lòng, ngẩng đầu, thật giống như. Cũng vậy. Sở hữu là ma thần sao? Không biết rõ. Ngày mai lại chơi một ngày, ngày hôm sau chúng ta trở về. Vương Hạo đột nhiên nói, lại quy quẹt một cái hành trình, mở ra một tiệm, tóm lại muốn hơi để ý. Đương nhiên rồi, chủ yếu nhất vẫn là về nhà sạc điện chuyện này. Trò chơi không được chơi đùa, thật sự là lòng ngứa ngáy a. Hoặc là tối nay, suốt đêm, đồng thời đánh bá giả vinh dự sao? Hảo a. Chương 188, độ hảo cảm tăng vọt một lớp. Kỳ hạn 3 ngày tiểu kỳ nghỉ, trôi qua rất nhanh, Vương Hạo thực ra chơi đùa rất thoải mái. Tiểu Nguyệt muội tử cuối cùng vẫn không có học biết bơi, nàng hay lại là giống như hạn như con vịt, một khi lô mũi bị dìm nước không liền kinh hoàng thất thố, điên cuồng dãy rủa. Không khỏi không thừa nhận, người và người thể chất không thể cơ đũa cả nắm. Vương Hạo có thể tùy tiện học được sinh hoạt kỹ năng, Hàn Tiểu Nguyệt chỉ có thể ở cực đoan phẫn nộ dưới tình huống, sinh suốt một ngày khó chịu. Nhưng không học được đồ vật, chính là không học được. Thỉnh thoảng, hắn sẽ còn nhớ Dương Tràng Đường hầm kịch bản đến tiếp sau này, rốt cuộc thế nào? Nọ vậy đáng chết bụt sửa xong chưa? Cho nên trở về đến trong tiệm thứ thời khắc này, liền vội vã đi tới lầu 2, cho mũ bảo hiểm sung mãn lên điện. Nhìn mũ trò chơi lóe ra lam sắc quang mang, tâm tình trở nên buộc phát mong đợi. Thừa dịp sạc điện công phu, lại đến dưới lầu, kiểm tra quán net tình trạng. Đầu tiên là liếc mắt một cái buôn bán trong tiệm, mèo lớn mèo con 2-3 con, đại đều vẫn là người chưa thành niên. Cái kia tên là Linh Bình Chi tử trạch, chính ở chỗ này trêu ghẹo thức uống bán máy bay chuyên chở hàng hóa khí. Linh Bình Chi bị Vương lão bản liếc mắt một cái sau, bị sợ hết hồn, vội vã trở lại chính mình lô ghế riêng, trốn đi. Trong lòng lão Vương nổ nước bọt, trên thế giới thật là loại người gì cũng có. Nhưng khách hàng chính là thượng đế. Chỉ cần không phạm tội, không cần biết ngươi là cái gì kỳ lạ, ta đối xử bình đẳng. Thức uống sắp bán xong, lại đến cách vách siêu thị, vào chừng mấy dương Coca, sữa chua vân vân, bỏ vào bán máy bay chuyên chở hàng hóa chính giữa. Mà Hàn Tiểu Nguyệt là ở một bên dọn dẹp, mặc dù quán net hoàn cảnh thật sạch sẽ. Có thể là cái kia Linh Bình Chi hỗ trợ dọn dẹp duyên cớ đi. Từ máy tính trong hậu trường, sẽ ập gần một chút thiên lưu thủy. Ăn trộm ngược lại là không có, khách hàng cũng tự nguyện trả tiền, dù sao, không trả phải gặng bạn không thể nào mở máy. Nhưng, làm ăn này thật sự là càng ngày càng kém. Vốn cho là, một ngày 2.000-3.000 khối chảy nước, đã là sàn nhà, không nghĩ tới còn có tầng 18 địa ngục A, lại chém eo rồi. Bởi vì trước đài tiểu mỹ nữ chạy ra ngoài lữ hành, những thứ kia bị Hàn Tiểu Nguyệt hấp dẫn cao giàu đẹp trai cũng giống vậy chạy trốn, làm ăn kém tới cực điểm. Ngược lại thì một ít chưa đầy 18 tròn tuổi cho má tiểu hài, nắm ba mẹ chứng minh nhân dân, cả thẻ sau đó, ở trên máy móc chơi thời gian thật dài, cống hiến không ít chảy nước. Lại điều tra theo dõi đường đi, cái kia tên là Linh Bình Chi ra hỏa, lại ở nơi nào lắc lư chó má tiểu hài, thế nào lên mạng, chơi thế nào trò chơi vân vân. Thậm chí còn hỗ trợ trả tiền, một bộ kẻ ngốc nhiều tiền dáng vẻ. Người này là trời ạ nhưng phan sao? Còn giúp ta mời chào làm ăn, xin tiểu hài chơi game, còn giúp bận rộn dọn dẹp, quét dọn vệ sinh. Vương Hạo thật là kinh ngạc cái ngây ngô, hắn đem nơi này trở thành nhà hắn rồi hả? Chỉ là rất đáng tiếc, người này là một cái nam, tướng mạo lại chưa ra hình dáng gì, mời chào hiệu quả cũng không tốt. Nếu như là cái muội tử, thế nào cũng có thể lấy mấy cái khách hàng. Hoặc là, ngươi đi ra ngoài mời chào một chút làm ăn. Vương Hạo nghĩ tới một ít bảng môn tà đạo, con mắt sáng lên, mặc chút cột tợ lệ đồng phục, ở cửa vừa đứng, kia một lớp thổ hào hoa lạp lạp sẽ tới trong tiệm tiêu phí. Thỏ, nữ, lang học tỷ, như thế nào đây? Hàn Tiểu Nguyệt bị hắn chủ ý tủi bắp sợ ngây người, bạo nhảy dựng lên, nếu là có người đang trên xe thả một chai hồng lưu, ta có phải hay không là muốn đi theo đi hả? Vương Hạo mặt dày mày dặn nói, không có cách nào anh họ bây giờ làm ăn thất bại, có thể phải hao tổn, toàn dựa vào một mình ngươi nuôi. Ngươi nếu như không đi nữa bên ngoài lừa gạt ít tiền, anh họ sẽ tươi sống chết đói. Chẳng lẽ ngươi không muốn làm một gã phục thứ ma? Không, phục ca ma sao? Hàn Tiểu Nguyệt lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình, ngay sau đó bay lên một cước đá vào Vương Hạo trên bắp chân, bị đá hắn ngao ô hét thảm một tiếng. Phục ca ma, ngươi thật hẳn đi sớm một chút ra mắt, tìm một cái có thể mụ la sát để ý tới dạy ngươi, mà không phải ngày ngày bóc lột ngươi biểu muội. Vương Hạo bị đá rồi chi sau trong lòng vui vẻ không dứt, ta thể, ra mắt chuyện này, giống như cách vách bác gái làm áp bộ tỷ như thế tệ hại. Hắn chợt thấy có mấy cái lén lén lút lút tiểu mao hài ở ngoài cửa ngắm nhìn, liền vội vàng đem biểu muội gọi tới lầu 2. Nhanh, mau lên đây, khách tới cửa, để cho Linh Bình Chi tới tiếp ứng bọn họ. Không nể được mà nạ hệ mẹn ở trong tiệm, bọn họ sẽ tiêu phí. Ngươi đang ở đây trong tiệm làm nhân viên mậu dịch, bọn họ ngược lại không tiêu phí rồi. Bởi vì bọn họ chưa đầy 18 cho tuổi. Cái này tiện tỷ lại bắt đầu nhớ người chưa thành niên ví tiền, Hàn Tiểu Nguyệt lộ ra kỳ kỳ quái quái biểu tình, thực sự là thiệt a. Hoan nên đi tới vượt thời không cho chơi. Còn không có hướng tràn đầy điện, nhưng là có thể bên sạc điện vừa chơi. Vui vẻ một ngày, một lần nữa bắt đầu. Vương Hạo hít sâu một hơi, trong lòng mong đợi. Ba ngày không chơi đùa, khách đến thăm số lượng một lần nữa đại phúc độ gia tăng, trung ương trên quảng trường hi hi lạp lạp, có thể thấy một số người rồi. Dân cư mật độ như cũng không tính là quá cao, nhưng là đoán thoát khỏi hào không có người ở quán cảnh. Một cái kia cái bọt khí trạng thái bột bột, biểu thị bọn họ kinh ngạc khen ngợi. Chỗ này quá thích, yêu thích cái mùi này rồi. Nơi này còn có máy điều hòa không khí miễn phí. Vương Hạo bị loại này học sinh tiểu học thức ca ngợi, làm nổi da gà tất cả đi ra. Lật bật học máy nhật ký, bắn ra đủ loại nhắc nhở. Bởi vì khách đến thăm các hạng hoạt động, ngươi thu được thánh thủy phù văn 3, giá trị 90 điểm tích lũy, mịt dị thập tự giá 1, 130 điểm tích lũy, hóa thi thủy 2, 60 điểm tích lũy, không biết sinh vật ra 1. 2 thước vuông, 40 điểm tích lũy, không biết sinh vật ra lông 2. 3 đơn vị, 30 điểm tích lũy, nguyên 321. Ngươi thu được kỳ vật cách điều chế 12. Khách đến thăm cung cấp tài nguyên, vẫn phong phú. Mặc dù đều là nhiều chút hôn tạp đồ vật, nhưng dù sao cũng hơn không có cần tới tốt hơn một chút. Cũng có thể là đến tiếp sau này trò chơi độ khó đem sẽ đại phúc độ lên cao, yêu cầu càng nhiều kỳ vật phối hợp mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng. Bởi vì không biết tên nguyên nhân, hắc y vệ đối với ngài độ hảo cảm tăng lên, trước mặt tăng lên thành sùng bái. Thần bí cục đối với ngài độ hảo cảm tăng lên, trước mặt tăng lên thành tôn kính. Giáo đình đối với ngài độ hảo cảm tăng lên, trước mặt tăng lên thành tôn kính. Cảm tự tin giờ nghiên cứu cục đối với ngài độ hảo cảm tăng lên, trước mặt tăng lên thành tôn kính. Xảy ra chuyện gì, độ hảo cảm tăng vọt một lớp. Mí mắt nhảy mấy cái, đột nhiên xuất hiện độ hảo cảm lên cao, để cho hắn có chút không thích ứng. Thói quen, đối với thường thường trên đất nhặt được tiền Vương Hạo mà nói, trò chơi trực tiếp đưa độ hảo cảm cũng không có gì lớn. Lại nhìn mấy lần, mấy cái này thế lực năng lực giá trị, tựa hồ tăng lên một tí tẹo như thế. Ký không hiểu rõ rồi, có thể là lợi dụng trò chơi trong trại huấn luyện chức năng, để cho những thứ này địa phương thế lực được tăng lên đi. Hơn nữa, những thứ này khách đến thăm cung cấp tài sản, thật sự là có chút manh a. Vương Hạo đột nhiên phát hiện, trò chơi này căn bản cũng không cần cố gắng, chỉ cần đem trại huấn luyện xây dựng được, sau đó đặt vào treo máy, tài sản là có thể liên tục không ngừng rồi. Nếu như treo máy phủ lên một năm nửa năm, khách đến thăm cung cấp vật phẩm, không chừng so với hắn từ trò chơi trong nhiệm vụ lấy được càng nhiều. Đương nhiên, vẫn có chút khác biệt. Trò chơi điểm tích lũy là cấp số 1 thông dụng tiền, gần như có thể hối đoái bất kỳ hàng hóa, tương đương với cào thẻ đạo cụ. Chỉ có phân giải kỳ vật cùng với trò chơi kịch bản mới có thể thu được lấy trò chơi điểm tích lũy. Nhưng khách đến thăm cung cấp kỳ vật thực ra rất thiếu, coi như phân giải cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Nguyên là cấp số 2 hàng hóa, ở hợp thành kỳ vật thời điểm cần dùng đến. Về phần những thứ này ly kỳ cổ quái tài liệu, coi như là cấp số 3 vật phẩm đi. Bất kể như thế nào, điểm tích lũy mới là chân quý nhất. Nếu không, đem nhân vật đặc biệt hóa thân cường độ, nói lại, dùng đan dược cái gì? Đúng rồi, những tài liệu này cũng có thể dùng cho những địa phương khác. Ta mới có thể mượn dùng linh ma năng lực, trêu ghẹo ra một ít đặc thù, dùng cho tăng lên tâm linh lực lượng thực vật. Có thể tay không bắt sói, vì sao phải tiêu phí điểm tích lũy đây? Trò chơi trại huấn luyện phát triển đến bây giờ, có nhiều vô cùng ẩn nút chức năng, cung cấp người chơi đảo, chỉ là kỳ vật hợp thành, phối hợp, chính là một cái thần hố. Thả trong quá khứ, lão Vương luôn cảm thấy nhân định thắng thiên, không mượn kỳ vật cũng có thể thông quan. Nhưng bây giờ, hắn chậm rãi thay đổi ý tưởng. Nghiên cứu trò chơi độ sâu nội dung cũng rất có thú. Ở đủ loại trong tài liệu cẩn thận chọn nửa ngày, chọn lựa một viên tiên đậu, còn có một chút bình thường, sinh trưởng ở quái dị trong rừng rậm thực vật, nhân sâm, linh chi, đào, quả mận vân vân. Những thực vật này có thể miễn phí hái, không tốn tiền. Ngài lựa chọn đem linh cảnh chi giếng một giọt nước giếng, làm loãng 100 triệu lần. Ngài lựa chọn ngâm. Xin chú ý, 99% thực vật tiêu bản tử vong. Chết như thế nào nhiều như vậy? Vương Hạo sờ một cái sau tóc, hơi kinh ngạc, có thể là phổ thông sinh mệnh, không chịu nổi nước giếng lực lượng. Không có gì, tóm lại có số ít loại vật có thể còn sống sót. Viên kia tiên đậu cũng giống vậy còn sống, chỉ là hơi có chút khô đét rồi. Ngài đem này một mảnh trồng trọt khu vực mở ra ở quái dị rừng rậm phụ cận. Ngài cho gieo xuống thực vật, tưới rồi nước giếng. Thực vật chậm rãi sinh trưởng. Lại tiếp sau đó chính là chờ đợi thực vật sinh trưởng, sau đó ăn những thực vật này, tay không bắt sói tâm linh cường độ rồi. Chỉ là tiêu hao một giọt nước giếng, một viên tiên đậu. Những thứ này đều là có thể kéo dài lấy được vật phẩm. Một phân tiền không tốn. Ta thật là cơ trí. Vương Hạo cao hứng tự đủ, trò chơi này cũng không đến nổi giống như trên thực tế như vậy, một cây nhân sâm sinh trưởng 10 năm mới có thể thành thục chứ. Một tuần lễ là có thể thành thục, đúng không? Ở vào quán net ở trên ghế riêng Linh Bình Chi đột nhiên dùng mình một cái. Hắn cảm nhận được chính mình lực lượng bị dùng ở rồi một địa phương đặc thù. Đương nhiên rồi, bắt đi ra ngoài lực lượng thu không nước động, hắn thực ra không có biện pháp thao túng những lực lượng này, chỉ là mơ hồ có thể cảm nhận được thôi. Trong đầu có cái thanh âm thúc giục hắn. Cái gì? Làm ruộng? Ta nơi nào sẽ làm ruộng? Khẽ thở dài một cái, nằm lại đến trên giường, nhắm lại con mắt. Chỉ chốc lát sau, Linh Bình Chi bóng người xuất hiện ở trò chơi trong trại huấn luyện. Chương 189, đồng ruộng cùng linh đầu. Quái dị rừng rậm. Toàn này thần kỳ rừng rậm nguyên thủy, so với trên địa cầu nhất cự đại Á Mã khiêm tốn rừng mưa nhiệt đới, còn lớn hơn 3 lần. Nơi này không chỉ có phổ thông động vật qua lại, còn có số ít duy tâm loại vật, thậm chí bao gồm trên địa cầu đã diệt tuyệt loại vật, tiểu hình khủng long, kiếm sĩ hổ. Đương nhiên rồi, nhân loại muốn ở chỗ này săn thú là muốn trả tiền, ngược lại cũng không đắt, một điểm tích lũy 20 giờ lúc săn thú gian, chiến lợi phẩm có thể toàn bộ mang đi. Khi thì có nhân loại thám hiểm ra, tới nơi này săn thú. Một cái giống như Amazon sông rộng rãi sông lớn, xuyên thấu chỉnh cánh rừng, mang đến sinh cơ cùng sức sống. Hoa hoa, không biết rõ loại hình gì chim từ không trung bay qua, kéo ra một đống cấp chim. Linh Bình Chi mặt bên thoáng qua, này một đống trên trời hạ xuống cấp chim. Hắn phát hiện cách đó không xa có một mảnh đất trống, lóe lên nhàn nhạt lam quang, phía trên trồng một ít hi hi lạp lạp thực vật. Là nơi này sao? Này miếng ruộng. Trung gian viên kia, tựa hồ là một loại đặc thù thực vật trái cây. Tiên đậu. Ta sinh hoạt hàng ngày. Rất tốt. Linh Bình Chi bắt đầu cùng không khí đối thoại, rất thoải mái, rất thói quen. Không, không không đi trở về. Như bây giờ rất tốt. Một khi xuất hiện ta, tiểu không khả năng hồi lấy. Người cũng hẳn hiểu đi. Những lời này có chút khó đọc, lại phát ra từ Linh Bình Chi sâu trong nội tâm. Bây giờ hắn còn không có học được nói dối. Ta, đó là ý thức bản thân. Ta tồn tại, là dĩ thái thâm nguyên một cái trung cực triết học vấn đề. Thế giới loài người, có thể càng dễ dàng sinh ra ta, nhưng chân chính ma thần, muốn sinh ra ta, lại muôn vàn khó khăn, xác suất thấp hơn 1%. Ma thần tinh thông tính toán, nắm giữ cực cao trí tuệ, nhưng không biết rõ ta là vật gì. Liên quan tới ta sự tất yếu vấn đề, cũng là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Bởi vì rất nhiều ma thần không có ta, chiếu của bọn họ dạng phi thường cường đại, như thường có thể linh hoạt tương biến. Ta tồn tại tựa hồ là mặt trái, để cho người ta nghiêng về ham muốn hưởng lạc. Nhưng bất kể như thế nào, một khi xuất hiện ta, liền lại cũng không trở về được đi qua suy nghĩ. Linh Bình Chi đau khổ gương mặt, nói, ngươi nghĩ mượn dùng lực lượng của ta, trồng trọt một nhóm thực vật, có thể tăng lên linh hồn nhân loại cường độ thực vật. Khả năng không quá được. Không phải ta hẹp hòi, mà là cái này phương pháp trồng trọt thì không đúng, hoàn toàn liền là sai lầm. Cần dùng máu động vật dịch, tiện dụng nhất nhân loại huyết dịch, tiến hành tưới, có thể sẽ tỷ lệ thành công thoang cao một chút đi. Giống như đào nguyên thôn những thực vật kia, luôn là sẽ có một ít sinh mệnh lực thịnh vượng thực vật, có thể còn sống đi xuống. Một tuần lễ thành thục. Ngươi là đang nằm mơ. A, không phải, ta không phải ý đó, không làm được a. Linh Bình Chi khổ tư minh tưởng, về phần đào nguyên thôn thực vật nơi nào đến, khi đó bận bịu cùng huyết ma đấu pháp, nơi nào sẽ quản loại này việc nhỏ không đáng kể sự tình. Hả, đúng rồi, nguyên cũng là có thể, hơn nữa một hệ liệt máu động vật gì. Ta nghĩ một chút biện pháp, đem viên này tiên đậu sửa đổi xuống. Xin chú ý, một đặc thù khách đến thăm đi thăm ngài trồng trọt đồng ruộng, hắn cho là cần phải tiêu hao trình độ nhất định nguyên 200 đơn vị mới có thể làm cho những thực vật này thuận lợi lớn lên. Ai, là thế này phải không? Vương Hạo chợt vỗ đầu một cái, biết khách đến thăm nói không sai. Sử dụng nước giếng trả giá thật lớn là tự thân sinh mệnh lực, cho nên phần lớn thực vật tưới nước giếng sau cũng sẽ nhân vì sinh mệnh lực khô kiệt mà chết đi, căn bản không có thể xảy ra sợi tóc mầm. Coi như số ít may mắn còn sống sót cũng rất khó trưởng thành. Tiêu hao trình độ nhất định nguyên tương đương với bổ sung thực vật sinh mệnh lực. Chắc chắn. Một đạo đạo quang mang thoáng qua, mảnh này đồng ruộng phía trên xuất hiện một tia bạch mông đoán mò sương ngủ, thực vật lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nảy mầm. Trong lòng Vương Hạo sinh ra nhất ti hoàng nhiên, 200 đơn vị nguyên, đảo cũng chịu được lên. Khách đến thăm thật đúng là nhân tài đông đúc, còn có làm ruộng cao thủ. Chờ những thực vật này sinh trưởng thành thục, tay không bắt sói tâm linh cường độ, đáp ý. Chút lòng kiên trì ấy, ta còn là có. Ngày mai mới có thể thành thục, đúng không? Đây là thời gian gia tốc năng lực. Đồng ruộng phía trên lam quang lóe lên, tiên độ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng lớn lên. Linh Bình Chi trợn mắt hốt mồm, trong lòng sinh ra một loại tên là kinh ngạc tâm tình. Ở một mảng nhỏ bên trong không gian, thời gian gia tốc liên liền, chính là vì làm ruộng. Thật là xa xỉ a. Thả trong quá khứ, hắn căn bản cũng không có tâm tình loại vật này. Nhưng bây giờ, hết thảy đều không giống nhau. Hắn không chỉ có tâm tình, còn có mãnh liệt xã giao sợ hãi chứng. Dù sao, bị trấn áp rồi mấy trăm, mấy ngàn năm, một đoạn kia bị đè xuống đất bạo nổ đánh, thiếu chút nữa bị huyết ma hoàn toàn chiếm đoạt trải qua, thật sự là có chút không đành lòng nhìn thẳng. Quá nét. Chủ nhân là ai? Linh Bình Chi hiếu kỳ hỏi một câu, lại vội vàng rụt cổ lại, có chút hoảng sợ, "A, thật xin lỗi. Có người tới." Hắn tính giác rất tốt, ngầm trộm nghe đến, 1 km ra ngoài có nhân loại mẩy mò tới. Chân chính nhân loại. Không việc gì lời nói ta đi về trước. Bây giờ hắn yêu ngủ, không cần dùng đầu óc, không buồn không lo, nằm ở chăn đệm nằm dưới đất bên trên, vô cùng an tưởng. Đây là hắn lớn nhất yêu thích, không ai sánh bằng. Tốt nhất, trở lại hai con mèo hoang, đồng thời nằm dưới ánh mặt trời. Ngay tại Linh Bình Chi sau khi biến mất thứ 15 phút, nhân loại đội điều tra ngũ phát hiện này một mảnh thần kỳ đồng ruộng. Thực ra cũng rất tốt phát hiện, nó liền ở quái dị rừng rậm biên giới, một mảnh mây mù lượn quanh dáng vẻ. Xa xa nghe thấy được vẻ này sương mù, liền cho nhân mang đến một loại linh hồn thông suốt, tinh thần sảng khoái cảm giác. Vậy, cây kia vậy là cái gì? Nhìn qua là một cái quái dị. Đồng ruộng chính giữa, dài một cây cao hơn 2 mét thụ, dáng dấp có điểm giống mập mạp bánh mì thụ. Nhưng bánh mì trên cây lại dài khá nhiều tử sắc cây mây và dây leo, chiều dài trông dữ tợn không dứt. Cảm ứng được nhân loại đến, bánh mì nhánh cây nha lay động, nhanh chóng đưa ra một cây cây mây và dây leo, định công kích hai vị này điều tra viên. Tốc độ kia thật là có thể so với tốc độ âm thanh. Có người thấp giọng kêu một câu, "Cẩn thận." Nhanh lui về phía sau. Cũng may, này căn cây mây và dây leo chạm đến đồng ruộng biên giới, liền mở rộng đến cực hạn, không khỏi rụt trở về. Các ngươi mau nhìn, ngọn cây. Mau nhìn ngọn cây. Bánh mì thụ bên trên lại còn dài mấy viên, hi hi lạp lạp, tiên đậu. Mọi người thất kinh. Tiên đậu, đại hạ quốc đắc ý nhất siêu tự nhiên tác phẩm, kết hợp chuyển gen kỹ thuật, siêu tự nhiên khoa học kỹ thuật cùng với ước điểm một cái vật khí. Ngay cả đại khoa học gia bản thân, muốn làm ra cây thứ hai cũng muôn vàn khó khăn. Nhưng bây giờ, tiên đậu lại xuất hiện ở mảnh này đồng ruộng chính giữa. Đây là tiên đậu sao? Trò chơi bắt trước chúng ta tiên đậu. Vị này hắc ý vệ điều tra viên, nuốt nước miếng một cái, bắt đầu chụp hình, đối thượng cấp báo cáo tin tức. Hắn không biết rõ đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Một người khác nói, "Không, không phải, ngươi xem những thứ kia đậu, hột nhỏ bé, so với tiên đậu càng viên một ít, giống như đậu xanh như thế." Tiên đậu tướng mạo có điểm giống quả đậu, tràn đầy sức sống, nói như vậy cực kỳ đầy đặn, liếc mắt là có thể nhận. Mà trước mắt gốc cây này, trên người đậu, hột nhỏ bé, lộ ra càng nếm dịu. Vừa mới muốn làm một chút thổ nhưỡng, điều tra một phen, lại bị một cổ thần bí lực lượng bắn ra ngoài. Nơi này là linh đậu đồng ruộng, chưa đối ngoại mở ra. Như cưỡng ép tiến vào, tạo thành tổn thất để cho người xâm nhập gánh vác. Vị này điều tra viên áo nào nói, "A, quả nhiên là trò chơi tài sản. Cái này gọi là linh đậu, có thể tăng cường linh hồn lực lượng." Tăng cường linh hồn lực lượng. Mọi người mơ hồ có chút đỏ mắt, tiên đậu tuy tốt, nhưng không cách nào tu bổ linh hồn tầng diện thương thế cùng nguyên rủa. Hiện ở nơi này linh đậu lại hoàn toàn trái ngược. Đối thể xác không có tác dụng gì, có thể tăng cường linh hồn lực lượng. Nếu như hai loại đậu kết hợp. Đang lúc này, một vị trong đó tinh mắt điều tra viên thấp giọng la lên, "Nhanh, mau nhìn." Kia một cây cây mây và dây leo lại rớt xuống. Cũng không biết rõ chuyện gì, gió nhẹ thổi lất phất mà qua, một cây cây mây và dây leo rắc rắc một tiếng bẻ gãy, rơi trên mặt đất. Cây mây và dây leo đứt đoạn, hay lại là màu đỏ tươi, mơ hồ thấm lộ ra vết máu. Cây mây và dây leo nhúc nhích hai cái, bất động. Hai vị này hắc ý vệ nuốt nước miếng một cái, trực tiếp trợn tròn mắt. "Ý gì?" "Mau mau nhanh." Tim đập loạn bên dưới, liền vội vàng ném ra một sợi dây, ôm bẻ gãy cây mây và dây leo. "Hai chúng ta sẽ không bị trò chơi cho tước đoạt linh hồn chứ?" "Là chính nó rớt xuống." Vị dũng sĩ này trên mặt cười khổ nói, động tác trên tay nhưng là một khắc cũng không có dừng. Trò chơi tựa hồ không phản ứng gì. Dây leo bị cẩn thận từng ly từng tí câu trở lại. Hai người được chỗ tốt, cũng sẽ không điều tra cái gì quái dị rừng rậm, vẻ mặt mừng như điên chạy trốn, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại thế giới hiện thật. Ở thế giới hiện thật trong phòng thí nghiệm, số 28 đám người kinh ngạc phát hiện, này một cây cây mây và dây leo sinh mệnh lực rất thịnh vượng, có thể sinh vật bồi dưỡng. Cái này không thể tưởng tượng nổi sự tình, bị hắc y vệ thành viên nội bộ nhận định là trò chơi quà tặng. Dù sao trò chơi có một chút điểm lạnh lẽo cô quạnh. Ngoại trừ cần phải quy tắc, nó chưa bao giờ nói dư thừa nói nhảm. Cho cơ hội, vô hình quà tặng cũng được bản thân nắm chặt ta. Vương Hạo ở trong trại huấn luyện đi lang thang rồi nửa ngày, đông giày vò một chút, tây giày vò xuống. Này phát triển không ngừng cảm giác, để cho hắn nhớ tới rồi đã từng chơi qua một cái hưu nhàn trò chơi, mụ trang viên. Được rồi, hắn đối thường gặp cái gì, hứng thú không lớn. Nhưng đủ loại siêu tự nhiên hiện tượng tổ hợp, lại có vẻ tương đương thú vị. Trong lúc bất chợt, ở màn ảnh góc trên bên phải bắn ra một phong hồng sắc phong thơ. "Ai? Ngài thu được đến từ dị thế giới thư cầu cứu cái." Mở ra phong thơ, trầm thấp âm nhạc vang lên. Tinh xảo hình ảnh hiện ra ở trước mắt, u ám thêm phong bế trong hoàn cảnh, quái dị mọc lan tràn, từng tiếng cắn xé gầm nhẹ, từng cái toàn thân vết thương nhân loại, ở thống khổ tuyệt vọng chính giữa khổ khổ dãy rủa. Cuối cùng, người nhân loại này quyết định phái một tên đặc phái viên hướng ra phía bên ngoài thế giới cầu cứu. Bọn họ sâu sắc biết rõ, bằng mượn bọn họ tự thân lực lượng, rất khó đối kháng loại này tai nạn. Trên màn ảnh xuất hiện một nhóm dùng tươi mới huyết thư viết văn tự. Thế giới yêu cầu đột nhiên xuất hiện thánh nhân. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Là không. Tân điện bạn si ân bắc. Cờ cờ hình ảnh làm rất không tồi. Vương Hạo hắc cười, xoa xoa tay, rồi không. Thánh nhân quá phiền toái, bây giờ hắn chỉ muốn làm một cái du khách. Máy chơi game dừng lại một hồi, thật giống như kẹt. Trên lý thuyết, không người nào có thể cự tuyệt tân điện bạn si ân bắc chứ. Một giây kế tiếp, lại bắn ra giống vậy văn tự, vậy tuyệt hy vọng hoàn cảnh, máu tươi văn tự lại đi ra. Thế giới yêu cầu đột nhiên xuất hiện thánh nhân. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Là không. Vương Hạo lại không. Kết quả, trong nháy mắt kế tiếp, này đi văn tự lại bắn ra. Hơn nữa còn là hắn không trong nháy mắt liền bắn ra. Thế giới yêu cầu đột nhiên xuất hiện thánh nhân. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Là không đây. Không có hay không? Chơi sọ lá rồi đúng không? Không có cách nào, chỉ có thể là chúc mừng ngài, bởi vì không biết nguyên nhân sinh ra bụt, đưa đến số liệu mất, kịch bản dương tràng đường hầm kết toán đã thất bại. Lão Vương ra mặt rung mấy cái, hắn không nghĩ tới trò chơi hắn thương ra mặt sẽ như vậy dày. Trò chơi kết toán thất bại, còn phải chúc mừng xuống. Làm cái gì a? Chương 190, kinh khủng thang máy. Sau đó, trên màn ảnh lại bắn ra nhiều cái khung đối thoại. Tôn kính người chơi, bởi vì nên kịch bản cảnh tượng chung xuất hiện không biết không may, hiện đã lui còn mua trò chơi đầu mối 500 điểm tích lũy. Đối với lần này tạo thành không vui, hết xin thứ lỗi. Ngày trước mặt điểm tích lũy số lượng vì 8400. Trả lại rồi mua đầu mối điểm tích lũy, trong lòng Vương Hạo khó chịu, thoáng lãnh đạm thêm vài phần. Thậm chí còn có một ít tiểu tiểu vui thích. Này tương đương với không làm mà lại có ăn rồi không? Ta thể nghiệm dương tràng đường hầm một bộ phận nội dung, lại không có tiêu tiền. Không làm mà lại có ăn, quả thật nhân sinh một vui thú lớn. Luôn có internet tiết mục ngắn cho là Ma Vân, ma hóa cây mây những thế giới này cấp bậc phú hào, thấy trên có 100 đồng tiền, khinh thường với xoay người lại nhặt. Bởi vì ở không người nhặt tiền công phu, bọn họ đã kiếm được hết mấy chục ngàn, còn nhặt 100 khối làm gì? Đối loại thuyết pháp này, Vương Hạo xem thường, khịt mũi coi thường. Mặc dù hắn không phải thế giới như thế kia cấp phú hào, nhưng thấy bên trên xuống một khối tiền, cũng sẽ đi nhặt. Nhặt tiền, có nghĩa là không làm mà lại có ăn. Ai có thể cự tuyệt không làm mà lại có ăn hấp dẫn chứ? Đương nhiên rồi, không thể là cái loại này mang nguyên rủa tiền. Có chút tiền giấy trên đó viết đủ loại không giải thích được người nhà tật bệnh loại nguyên rủa, kia không coi là không làm mà lại có ăn rồi, kia liền trở thành rồi giao dịch, là phải gánh vác áp lực trong lòng. Mặc dù Vương Hạo chưa bao giờ tin tưởng những thứ này vui buồn thất thường nguyên rủa, nhưng hắn cũng không muốn bị người uổng công nguyên rủa một hồi. Còn nữa, nhìn internet tiểu thuyết, Vương Hạo nhìn chưa bao giờ không làm mà lại có ăn. Những thứ này tác ra giống như con lựa như thế làm việc, không có ngày nghỉ lễ, không có ngày nghỉ, có ý không làm mà lại có ăn sao? Đương nhiên là ngượng ngùng, thấy xuất sắc tính tiết, hắn thường thường khen thưởng. Hai quặp lông. Bất quá, đối với xuất hiện bột quan phương bồi thường, cũng không chỉ là 500 điểm tích lũy. Người thu được ma thần. Đầu mối, 14. Vương Hạo dám xác nhận, lần này, không phải bột, mà là trò chơi hắn thương cố ý lấy ra. Liên tiếp luận mã, lộ ra nên ma thần bức cách rất cao, năng lực rất cường đại. Kính yêu người chơi, vì ưu hóa ngài trò chơi thể nghiệm, trò chơi hắn thương miễn phí tặng một cái ngẫu nhiên đầu mối rút số khoán. Lần này hào phóng như vậy, chẳng những lui về rồi 500 khối, còn tặng không một đầu manh mối. Cái gọi là làm giàu toàn dựa vào bảo trì, không ai bằng như vậy. Vương Hạo trực tiếp biểu diễn một lớp tại chỗ mất trí nhớ, cái gì bụt, xuất hiện qua sao? Đừng hỏi ta không biết rõ, không bái kiến bụt. Ngay sau đó bên trong, hắn liền tiêu phí miễn phí tặng đầu mối rút số khoán, rút lấy một cái trò chơi đầu mối. Đang ở rút ra đầu mối chung. Lần này rút ra miễn phí, ngài trước mặt nắm giữ điểm tích lũy số lượng vì 8400. Ngài rút ra đến trò chơi đầu mối là kinh khủng thang máy. Nên kịch bản duy tâm cường độ, tam cấp, trình độ khó khăn, ba sao. Thế giới thật giới, không biết đan chéo thời không. Chúc ngài trò chơi vui vẻ. Ba sao độ khó, cũng không tính quá cao. Nhưng nếu là không cẩn thận, vẫn có lật xe khả năng. Trò chơi loại đỉnh. Phối hợp quái đản thêm chịu tượng mở màn hoạt hình, mở đầu, xuất hiện một đoạn nội tâm độc thoại. Do màu đen thô ráp đường cong vực vòng quanh trăng sáng treo ở trời cao chính giữa, thế giới loài người giống như phó chịu tượng tranh sân dầu, tràn đầy vặn vẹo hoang đường cảm giác. Ta sinh hoạt tại một cái kinh khủng thêm quái đản thế giới. Dạng sáng một điểm, nằm trên giường nghe có người gõ ta ra cửa sổ gọi tên ta, nhưng là nhà ta ở tại lầu 10. Có một lần hướng về phía trong gương chính mình chơi đùa thạch đầu cây kéo không. Cuối cùng ta lại thua một ván. Mới vừa tan học về nhà mở cửa chuẩn bị mở đèn, đèn nhưng là mở, mà ta một mực một người ở. Nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, ta dần dần ý thức được thế giới có cái gì không đúng, núp ở quang minh phía sau, là cả thế giới bộc phát và mèo. Tan vỡ, đang ở mỗi ngày càng địa phát sinh. Dù là có người chính tại đối kháng thế giới và mèo, không có ngoại lai lực lượng trợ giúp, chúng ta không chống đỡ được bao lâu. Có một ngày, có cái thanh âm nói cho ta biết, rời đi cái thế giới này, thỉnh cầu cứu viện đi. Ta tìm được một bộ có thể xuyên qua thời không thang máy. Đây là toàn bộ nhân loại cơ hội duy nhất. Đoạn này đối bạch sau khi kết thúc, cảnh tượng trở nên sáng lên. Vương Hạo phát hiện, chính mình xuất hiện ở một cái cũ kỹ giữa thang máy chính giữa. Đỉnh đầu là một chiếc gạm đạm đèn chân không. Vụ sáng ánh đèn, phát ra dòng điện thanh âm, nơi này có nghĩa là điện thế cũng không ổn định. Nhiệm vụ chính tuyến, trợ giúp trọng yếu vai diễn Phong Linh, mượn thứ nguyên thang máy năng lực, xuyên việt tới ngải khống chế thế giới song song 00324-12031. Cửa thang máy trên vách tường đối diện, dán một chương đèn cầy tờ giấy màu vàng. Đã trải qua phong sương, dán rồi rất nhiều năm. Liếc mắt một cái phía trên văn tự. Tôn kính nghiệp chủ, công ty vật nghiệp trịnh trọng nhắc nhở ngài, đi thang máy, mời tuân theo dưới đây quy tắc. 1. Thang máy là nơi công cộng, mời giữ cần phải an tĩnh. Bản tòa nhà không có đất tầng dưới, chỉ có một bỏ hoang thương khố, như ngài phát hiện thang máy đi vào dưới lòng đất tầng, chính là không cẩn thận tiến vào thương khố chính giữa. 2. Nếu như thang máy biểu hiện, ngài đã đến đạt địa tầng kế tiếp. Mời giữ được tinh táo, nên thang máy không sẽ chủ động khai môn. Kịp thời đè xuống thang máy đối nói tiếng Trung, tiến hành nhờ giúp đỡ, chúng ta có chuyên nghiệp bảo vệ 24 giờ trực. Như điện thê phòng ngầm dưới đất khai môn, xin ngài không cần đi ra thang máy, giữ cần phải an tĩnh, cũng đè xuống một tầng nút ấn, để cho thang máy đi lên. Tam, nếu như ngài ở một ít dưới tình huống, không cẩn thận ở tầng một dưới đất ra thang máy, mời không nên kinh hoàng, mời theo lục sắc ký hiệu lối đi an toàn bảng hướng dẫn tìm tới thang lầu, cũng thông qua thang lầu đi lên, ngươi có thể tìm được trực phòng an ninh. 4. Nếu như ngài đến phòng an ninh cửa, phát hiện chỉ có một bảo vệ, lập tức trở về đường cũ, khi nhìn đến lục sắc an toàn cảnh báo bài trước, đừng nên dừng lại. Ngũ, theo cảnh báo bài một mực về phía trước, liền có thể tìm được thang máy, lúc này tiến vào thang máy trở lại, đè xuống một tầng nút ấn. Làm thang máy lần nữa hồi thang đến trên đất một tầng lúc, lập tức lui ra ngoài, ngài an toàn. Lục, làm xuất hiện trở lên điều lệ bên ngoài cảnh tượng lúc, xin ngài đem chính mình kiến thức viết ở tờ giấy này bên trên, chúng ta cảm tạ ngài chia sẻ. Vương Hạo thấy trên giấy nội dung sau, không khỏi nhíu mày, suy nghĩ sâu xa đứng lên. Nghĩ như thế nào, những nội dung này cũng có chút kỳ quái. Có một loại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ý vị ở trong đó. Quy tắc quái làm sao? Nếu như ta rời đi bây giờ thang máy, sẽ phát sinh cái gì? Vương Hạo cũng không phải cái loại này theo quy củ người chơi, kết quả hắn vừa mới muốn rời khỏi thang máy, trên màn ảnh bắn ra tới một nhóm nhắc nhở, ngươi hồi tưởng lại nhiệm vụ của mình, cho là bây giờ không phải lúc rời đi sau khi. Được rồi, đây cũng tính là thông thường hạn chế nhân vật cách mở bản đồ thủ đoạn. Chính là ít đi như vậy điểm độ tự do. Xa hơn mặt giấy liếc mắt một cái. Bên trên văn tự là máy in, mà phía dưới văn tự là hành khách viết, một ít nguồn ngang chia sẻ. Ly kỳ cổ quái hồng sắc vẽ xấu, một cái mặt mày vui vẻ, một cái khóc mặt, còn có một cái hồng sắc dấu tay, hư hư thực thực là có người đang làm đùa dai. Mời giữ yên lặng. Công trình văn tự. Tám số lớn bị quạt đi bộ phận. Mơ hồ có thể thấy 6 bí mật 26315 mấy chữ này dạng. Chữ viết vô cùng rõ ràng. Ta chỉ muốn theo thứ tự đè xuống này mấy cái nút, là có thể đi thế giới song song sao? Chỉ có cái 4. Xuất xếp bút tích. Nó chẳng ghét, xuất xếp bút tích. Qua loa thử, đem mang đến 2x. Bị người quạt đi, nhưng có thể miễn cưỡng thấy rõ. Đừng đi tầng 1 dưới đất. Chữ viết công trình. Bò sữa vặn vẹo đi trong hộp tủ đao phủ 6 số lớn khó mà nhận qua loa văn tự. Chuyện này chính là chỉ an điều kiện hỗn loạn thế giới song song. Hắc y vệ thế giới bây giờ, loại này siêu tự nhiên thang máy, không thể nào bung ra cho dân gian sử dụng, đã sớm bị quản không ở. Vương Hạo hồi tưởng lại chính mình quản lý thế giới, chỉ an cấp bậc là rất tốt đẹp. Lúc đó còn cảm thấy rất tốt đẹp đánh giá này là lạ, thế giới đều nhanh phải bị huyết ma thai hương phá hủy, chỉ an cấp bậc còn rất tốt đẹp đây. Xem thường ai vậy? Nhưng đối với so với nơi này, hắn quản không thế giới, nhất định chính là thiên đường như vậy tồn tại. Hắc y vệ, thần bí cục loại siêu tự nhiên tổ chức, mặc dù thường thường náo loạn, nhưng người bình thường sinh hoạt hay lại là tương đương ôn hòa. Vương Hạo hướng về phía tờ này giấy suy tính nửa ngày, nhìn tê cả da đầu, nhớ lại ra rất nhiều rồi ly kỳ cổ quái hình ảnh. Một cái hoàn toàn tan vỡ thế giới song song, có một nữ nhân muốn xuyên việt đến thế giới của ta chính giữa. Thì ra là như vậy. Vương Hạo liên tưởng đến một ít đến tiếp sau này thế giới quan. Nên thế giới không phải hắn quản lý cái kia 00324-1231, mà là ngoài ra, sắp bị một cái ma thần chiếm đoạt thế giới. Nhưng địa phương nhân loại vẫn ở chỗ cũ siêng năng phản kháng, tìm kiếm cứu thế giới đường tắt. Mà hắn trước mặt thao túng này một tên nhân vật, rất hiển nhiên đó là người phản kháng một thành viên. Này lý thế giới xem, cùng hắn trải qua dương tràng đường hầm hẳn là cùng một cái, bên trong nhân loại đang ở gặp trọng đại vật mèo. Lại tiếp sau đó, ta phải giúp cô bé này xuyên việt đến thế giới song song, cùng ta phương nhân viên tiếp xúc. Sau đó nghĩ biện pháp cứu thế giới. Được rồi, này biên kịch náo động cũng không tệ lắm. Tên họ: Phong Linh. Nghề: Dị thường cơ kim hội cấp độ A thành viên. Giới tính: nữ, tuổi tác: 20 tuổi. Thể trạng: 189, đã trải qua đúc luyện, nhưng nhỏ nhẹ dinh dưỡng không đầy đủ. Tâm linh cường độ: 823. Tâm linh năng lực: Giác quan thứ 6 biết, ngươi có khá cao nguy cơ năng lực cảm ứng, một ít không hợp quản lý tình sẽ để cho ngươi sinh ra nguy cơ. Đây coi như là siêu năng lực giả phù hợp. Trong lòng Vương Hạo nhổ nước bọt một cái câu, dự cảm loại năng lực, tựa hồ mỗi một siêu năng lực giả đều có. Linh coi, đôi mắt của ngươi thích ứng hắc ám hoàn cảnh, có thể nhìn thấy một ít cổ quái đồ vật, cùng thời điểm có thể chấn nhiếp một ít nhỏ yếu quái dị. Cao đẳng nhận thức ô nhiễm chống cự, ngươi đối nhận thức ô nhiễm sức đề kháng xa cao hơn nhiều người thường. Thiên phú đặc thù, ngươi bị thế giới ý chí chú ý, thỉnh thoảng nó sẽ cho cùng ngươi một chút tiểu tiểu hướng dẫn cùng trợ giúp, nhưng ngươi không thể đối với lần này mong đợi quá nhiều. Chương 191, tầng 1 dưới đất, đến. Đáng thương cô nương, một cái tổ chức nào đó cấp độ A thành viên, lại nhỏ nhẹ dinh dưỡng không đầy đủ. Vương Hạo than thở. Bất quá không có gì, bản đại thần bảo kê ngươi, ba sao độ khó, nhẹ nhàng thoải mái. Sân chơi cảnh chính thức bắt đầu. Rách rách dưới dưới, đèn điện chợt lóe một tiềm điện thê, không nghi ngờ chút nào là phim kinh dị phù hợp. Một chút nhỏ nhẹ di động, sẽ để cho giữa thang máy phát ra két nhẹ vang lên. Không sợ chết Phong Linh đồng học, dựa theo trên giấy vàng nói rõ, theo thứ tự nhấn 26315 tầng lầu nút ấn. Thang máy từ trên xuống dưới, trải qua một phen qua lại lặp đi lặp lại sau, từ từ hạ xuống xuống đất một tầng. Đây chính là đi thông thế giới song song phương pháp. Đinh đông. Hai tầng đến. Giống như cơ giới như vậy giọng điện tử giọng nữ, vang vọng ở hẹp hòi giữa thang máy chung. Đinh đông. Sáu tầng đến. Ở thông báo con số thời điểm, sẽ xuất hiện rõ ràng giọng điệu biến hóa, giống như 2 cùng 6 2 cái này con số là gắng gượng điêu đi ra, sau đó lại qua loa nhét vào như thế. Nhưng theo liên tiếp giữa thang máy giọng nói nhắc nhở vang lên. Phong Linh cả người lỗ chân lông đang ở co rút nhanh, bắp thịt toàn thân có chút lay động. Không biết, luôn là làm người ta cảm thấy mờ mịt. Nàng không biết rõ, mình có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ này. Quy tắc, cái thế giới này lớn nhất an toàn bảo đảm. Nàng đang ở đụng chạm quy tắc bên ngoài. Giác quan thứ 6 chính đang nhắc nhở nàng, mau sớm dừng lại động tác này, mau rời khỏi cái này giữa thang máy. Nếu không, nàng đem đối mặt trước đó chưa từng có to lớn nguy cơ. Nhưng là, nàng không phải không làm như vậy. Nàng không có lựa chọn nào khác. Thế giới chính đang phát sinh vật mèo, văn minh nhân loại làm thế giới một thành viên, cũng ở đây không thể tránh khỏi suy vong. Thậm chí rất nhiều người bản thân còn chưa ý thức được chuyện này, cũng đã bị vật mèo biến thành nó một phần tử. Các đời trước thông sinh nhật mệnh giá, phổ viết ra có thể khiến người ta sống tiếp quy tắc, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tham sống sợ chết, không cách nào chiến thắng. Nàng chỉ có 20 tuổi, không có quá nhiều kinh nghiệm làm việc, lại biến thành trong tổ chức cấp độ A quyền hạng người. Này thế giới đó là bị ai chỗ? Chân thực nhân loại sống sót số lượng, khả năng không nhiều lắm. Mà đang ở ngày hôm qua ban đêm, nàng trong giấc mộng. Bản thế giới thổ mạnh nhất người phản kháng, gài ạ ý thức, chính dẫn dắt nàng, đi một cái khác hòa bình, nắm giữ cường đại siêu tự nhiên lực lượng tồn tại thế giới. Đây có lẽ là duy nhất, có thể tuyệt cảnh cầu sinh, cứu vãn thế giới cơ hội. Thông qua này vừa bị vặn vẹo thang máy, xuyên qua thời không. Nàng không có lựa chọn nào khác. Cơ giới giọng điện tử nhắc nhở nói, đinh đông. 5 tầng đến. 26315 thần bí mật mã, đã bị tuần hoàn một lần. Phong Linh nuốt nước miếng một cái, sợ hãi cùng thần trường, tràn đầy rồi nội tâm của nàng. Nàng hoàn toàn không biết rõ rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Cơ giới giọng điện tử khó khăn, bắt đầu cá lăm, đinh đinh đinh đông đông đông. 5 tầng tầng tầng đến. Liên ở giây tiếp theo, trên trần nhà đèn chân không, mãnh liệt lóe lên mấy cái. Này này, này này. Giọng điện tiếng va chạm cùng đông tuyết âm truyền tới. Đi thông 5 tầng thang máy đại môn chậm rãi đóng lại, sinh ra két kim loại tiếng va chạm. Trong lúc bất chợt, đột nhiên hạ xuống. Phản phất vật rơi tự do, Phong Linh đứng không vững, dựa vào ở trên vách tường. Nàng tim đập tốc độ tăng nhanh, biết rõ mình kích phát nào đó không biết quy tắc. 3 giây sau đó, lại vừa là két một tiếng, mãnh liệt siêu trọng cảm truyền tới, thang máy tựa hồ ổn định lại. Khôi phục bình thường sao? Tiếp theo phải làm gì? Nàng ổn ổn thân thể, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, từ trong túi lấy ra một cây kẹo que, ngậm trong miệng. Quả vải vị đường, hữu hiệu hóa giải đến áp lực trong lòng. Làm người ta mở mịt không biết, thật sự là quá kinh khủng. Cơ giới giọng nữ, một lần nữa chuyển tới, lần này ngữ điệu như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, đinh đông. Tầng 1 dưới đất đến. Thần bí mật mã quả nhiên hữu dụng, tới tầng 1 dưới đất. Phong Linh nuốt xuống một bãi nước miếng, giác quan thứ 6 vào giờ khắc này, phát huy đến cực hạn. Cửa thang máy quả nhiên giống như quy tắc trung thật sự miêu tả, cũng sẽ không chủ động mở ra. Nàng ngưng thở, kế vật thi. Bên trong thang máy, hẳn là an toàn. Nhưng tầng 1 dưới đất, khả năng không phải ta nghĩ muốn tìm thế giới song song, mà là ta có thể phải đi quy tắc bên ngoài dưới đất tầng 2, dưới đất 3 tầng. Như thế nào mới có thể đi đệ nhị tầng đây? Nhắc lại một lần nữa 26315 sao? Có như vậy khả năng. Ngay tại Phong Linh trầm tư đang lúc, trong lúc bất chợt, cửa thang máy lại được mở ra. Con mắt của Phong Linh trợ to, hù dọa được gần như sắp muốn nhảy dựng lên, phảng phất có một cổ hơi lạnh dọc theo xương sống thẳng vọt tiên linh cái. Nàng nhìn thấy một người mặc trang phục màu đỏ nữ nhân đưa lưng về phía nàng, thông qua quay ngược lại phương thức, từng bước, có chút tức cười địa đi vào thang máy chính giữa. Nhưng cái này tức cười tiểu xỉu như vậy động tác, đặt ở trước mặt tình cảnh, căn bản liền không phải tức cười, mà là kinh khủng. Bởi vì là đưa lưng về phía, không cách nào nhìn thấy nữ nhân chân chính tướng mạo. Nữ nhân vừa tiến đến, liền đối mặt đến vách tường, thật giống như được xã giao sợ hãi chứng như thế, không nói một lời đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng run rẩy. Đây là người nào? Tại sao ở tầng 1 dưới đất? Là loài người, hay lại là? Phong Linh bắp thịt căng thẳng, giống như là một cái bị kinh sợ mèo hoang. Nữ nhân không để ý đến Phong Linh, thân thể run rẩy biên độ lớn hơn, bắt đầu ở chính mình xách tay trùng, qua loa tìm kiếm cái gì, mang theo một tia vội vàng. Nàng tìm tới một cái màu trắng chai thuốc, hoa lạp lạp đổ ra miếng thuốc, ngay sau đó đó là một trận nuốt thanh âm. Ực, nữ nhân áo đỏ như chút được cái nặng, phát ra một tiếng cảm thán, Dương Điên Phong như thế run rẩy động tác thư hoan không ít. Phong Linh trầm mặc, bắt đầu suy tư phải làm gì. Giác quan thứ 6 đang ở nhắc nhở nàng, đối phương cực kỳ nguy hiểm, rất có thể một cái không cách nào chiến thắng vặn vẹo tồn tại. Trước mặt bình tĩnh, chỉ là đối phương hiện tượng bề ngoài. Nàng hồi tưởng lại viết trên giấy điều thứ 3 quy tắc, nếu như ngài ở một ít dưới tình huống, không cẩn thận ở tầng 1 dưới đất đi ra thang máy, không nên kinh hoàng, mời theo lục sắc ký hiệu lối đi an toàn bảng hướng dẫn tìm tới thang lầu, cũng thông qua thang lầu đi lên, ngươi có thể tìm được trực phòng an ninh. Không cẩn thận, không tồn tại, mà là không đi không được ra thang máy. Tiếp tục đợi ở chỗ này, có thể sẽ chết. Thật là quá không may mắn rồi, ta lại gặp loại này tình huống đặc biệt. Bây giờ ta phải rời đi trước. Phong Linh cắn môi một cái, làm hết sức ngừng thở, để tránh cho quấy rối đến đối phương. Nhân, là chiến không thắng nổi vặn mèo. Vô số tiền lệ chứng minh một điểm này. Trước quay về an toàn hoàn cảnh, cơ hội có là, đợi nữ nhân này rời đi, ta nếm thử nữa đến lợi dụng thang máy xuyên việt tới thế giới song song. Có loại ý nghĩ này, Phong Linh kiên trì đến cùng, bước chân rời đi thang máy. Trái tim của nàng sắc nhọn là run rẩy, bất kỳ hành động nào cũng có thể đưa tới nữ nhân chí mạng sát cơ. May mắn là, nữ nhân áo đỏ như cũ đảo cổ tay mình thuốc đông y bình, hoa lạp lạp thanh âm vang động đến, cũng không để ý tới nàng. Cửa thang máy két một tiếng vang nhỏ, lần nữa đóng lại. Rời đi giữa thang máy, nàng tới xuống đất một tầng. Kia mặc trang phục màu đỏ, chân đạp hồng sắc giày cao gót quỷ dị nữ nhân, chưa cùng đi ra. Phong Linh dừng lại ở trong bóng tối, thật sâu, thở một hơi. Loại trí mạng đó sắc cơ, biến mất. Hắc ám cũng không phải là nguy cơ, hoặc có lẽ là, nàng đã thành thói quen loại này hắc ám. Cái thế giới này 3 ngày rất ngắn, đại khái chỉ có như vậy 3-4 tiếng chiếu sáng thời gian, sau đó sẽ nên đón rất dài đêm tối. Thiếu chiếu sáng dưới điều kiện, thực vật tốc độ sinh trưởng chậm chạp, đưa đến thức ăn thưa thớt, dinh dưỡng không đầy đủ là trạng thái bình thường. Này một dãy nhà dưới đất thương khố lâu năm không tu sửa, sặc sỡ nấm mốc bò đầy vách tường. Xi măng chân mượn, dài một tầng thật dày rêu xanh. Cái gọi là lục sắc ký hiệu lối đi an toàn bảng hướng dẫn, đã không hề tản mát ra huỳnh quang. Nàng dùng hết chính mình linh coi năng lực, dè đặt tìm được đi thông bề mặt quả đất trong thang lầu. Ánh mặt trời tươi đẹp đang ở trước mắt, bề mặt quả đất có thể là an toàn, nhưng là không hẳn vậy. Ai biết do đây? Chỉ có đi ra xem một chút, mới có thể biết rõ chân tướng. Tân kịch bản thật sự là muốn chọc rồi đầu a, tập văn thể lợi hại, hôm nay hơi chút ít một chút đi, sửa sang một chút chi tiết. Thuận tiện cầu một phiếu cuối tháng. Chương 192, Phong Linh kỳ diệu thám hiểm. Nhìn trong thang lầu phía trên ánh sáng, Phong Linh hồi tưởng lại, biểu ngữ bên trên điều thứ tư quy tắc. Nếu như ngài đến phòng an ninh cửa, phát hiện chỉ có một bảo vệ, lập tức trở về đường cũ, khi nhìn đến lục sắc an toàn cảnh báo bài trước, đừng nên dừng lại. Nói như thế nào đây? Ta phải làm thế nào xuyên việt đến một cái nắm giữ lực lượng cường đại thế giới song song? Phong Linh ở sâu trong nội tâm hỏi thăm chính mình, cũng ở đây hỏi thăm gã ý thức. Cái này thang máy, thật có thể xuyên việt sao? Gã ý thức không có bất kỳ trả lời. Dù sao, nó cũng không có chân chính trí tuệ. Phong Linh trầm mặc chốc lát, tự rêu cười một câu, nhân tóm lại được ý dựa vào chính mình. Không có đường lui, đi về phía trước đi. Dọc theo thang lầu hướng lên, đi tới bề mặt quả đất. Ánh mặt trời rơi vãi ở trên mặt, ấm áp dương dương. Quang minh luôn là làm cho người ta cảm thấy một loại khích lệ lòng người lực lượng. Nghe nói, đương dương quang chân chính biến mất thời điểm, thế giới đó là đi về phía cuối cùng chung kết. Chờ đợi một thời gian ngắn, đợi nữ nhân kia từ trong thang máy rời đi, ta một lần nữa thử một lần. Phong Linh luôn cảm giác, cái kia nữ nhân áo đỏ hành vi rất khả nghi. Thế giới đang bị ma thần, nó chung kết. Thậm chí này một bộ thang máy tồn tại, cũng chỉ là nó lực lượng diễn sinh. Giống vậy làm một vật mèo, nữ nhân áo đỏ chạy đến trong thang máy làm gì? Thứ một cái khả năng, vì ngăn cản ta đối ngoại cầu viện. Cũng không hẳn vậy, ta chỉ là một tiểu tôm tép, có tài đức gì đưa tới nó độ sâu chú ý. Nếu như nó chú ý đến ta, ta hẳn đã chết. Nó là không biết. Mọi người chỉ biết rõ, nó là quy tắc tập hợp. Nó có trí khôn, nhưng cùng nhân loại trí tuệ lại cũng không giống nhau. Chẳng nhẽ, cái này nữ nhân áo đỏ cũng muốn đi thế giới song song. Phong Linh lại nghĩ đến một loại kinh khủng khả năng, tim đập loạn. Nó không thỏa mãn với chiếm đoạt một thế giới. Nó muốn cho nữ nhân áo đỏ đi ngoài ra thế giới, truyền bá nó lực lượng. Được rồi, này cũng không phải ta có thể còn được. Dĩ thái thâm viên bực nào rộng lớn, nhân loại cũng chỉ là kéo dài hơi tàn con kiến thôi. Những thế giới khác, hy vọng lần kế, không muốn gặp lại vật mèo. Đang lúc này, Phong Linh thấy được khúc quanh an ninh đỉnh. An toàn. Nhưng mà ngay tại trong nháy mắt tiếp theo, nín thở. Bước chân, dừng lại. Bởi vì, trong đỉnh chỉ có một bảo vệ. Nay bảo vệ chính đang yên lặng địa nhìn chăm chú nàng. Phía sau lông tơ, thoáng cái liền dựng đứng lên. Điều thứ tư quy tắc, nếu như ngài đến phòng an ninh cửa, phát hiện chỉ có một bảo vệ, lập tức trở về đường cũ, khi nhìn đến lục sắc an toàn cảnh báo bài trước, đừng nên dừng lại. Không thấy rõ đối phương gương mặt, cho dù nàng thị lực tốt, phảng phất có một đoàn hắc tuyến như vậy sương mù bao phủ ở đỉnh đầu của bảo vệ. Bảo vệ chú ý tới nàng, xoay người lại, hướng nàng đi tới. Phong Linh tê cả da đầu, điên cuồng lui về phía sau, ngay sau đó bắt đầu chạy chậm. Bảo vệ giống vậy bắt đầu chạy chậm, hướng nàng vọt tới. Tốc độ chạy trốn càng lúc càng nhanh. Phong Linh cả người bị mồ hôi ướt đẫm, cắn môi, xuề ra chân đoạt mệnh chạy như điên. Nhưng cái kia đi thông mà xuống lầu thế gian, không rồi. Trận to hai mắt, là, chính là không rồi. Trong thang lầu biến mất, kinh khủng, thoáng cái dọc theo xương sống, vọt vào thân thể mỗi một tế bào. Lục sắc an toàn cảnh báo bài. An toàn cảnh báo bài ở nơi nào? Ở nơi nào? May mắn là nàng tìm được. Không biết rõ làm sao chuyện, này tấm bảng hiệu chạy tới 50m ra ngoài địa phương. Nàng lấy đời này nhanh nhất tốc độ 100m, chạy nước rút đi qua. Vạn vẹo thế giới đã là như vậy. Ngươi thấy, nghe được, cảm xúc đến, nghĩ đến, đều không nhất định là chân chính thực tế. Này đó là một cái làm người tuyệt vọng thế giới, lúc nào cũng có thể lâm vào điên cuồng thế giới. Bạch bạch bạch chạy băng băng âm thanh, ở đi thông mà xuống lầu thế gian, lộ ra nặng nề thêm vang dội. Trong hoảng loạn Phong Linh quay đầu nhìn một cái, phát hiện cái kia bảo vệ còn ở trong bóng tối không nhanh không chậm đuổi theo nàng. Nàng vội vội vàng vàng trở lại cửa thang máy, đè nút ấn xuống. Nhanh, nhanh lên một chút. Nhanh. Nhanh a. Cửa thang máy chậm chậm địa mở ra. Càng kinh khủng hơn sự tình xảy ra. Cái kia quần áo đỏ tóc dài nữ nhân, như cũ đứng ở góc tường. Nàng lại không hề rời đi. Ngược lại thì giống như phạm vào dương điên phong tựa như lay động, trong miệng phát ra ha ha ha thanh âm, tóc che lại nàng mặt mũi. Phía sau còn có một điên cuồng bảo vệ ở truy kích chính mình, bạch bạch bạch tiếng bước chân, lân cận rồi. Nội tâm của Phong Linh sâu bên trong bàng hoàng kinh hoàng, hai chân phát run, cũng không để ý cái kia nữ nhân áo đỏ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mồ hôi gần như thấm ướt quần áo, không do dự quá nhiều, đè xuống thang máy quan môn nút ấn. Quan môn, nhanh quan môn, van người nhanh quan môn. Trước có lang sau có hổ, chỉ gặp phải một cái, dù sao cũng hơn gặp phải hai cái tốt hơn. Chỉ là rất đáng tiếc, cửa thang máy đóng lại tốc độ rất chậm. Nàng quả đấm, không khỏi chậm rãi nắm chặt. Bảo vệ không nhanh không chậm, đạp cơ giới như vậy nhịp bước, giống vậy tiến vào trong thang lầu. Đỉnh đầu đèn chân không, lóe lên, điện thế không yên ổn. Vừa vặn, cửa thang máy chậm chậm, một lần nữa đóng cửa. Phong Linh không chỗ có thể trốn. Hắn đây nương. Cái gì nội dung cốt truyện à? Đại nhập cảm không tệ. Mang mũ trò chơi Vương Hạo nơm nớp lo sợ, thoáng cái, mồ hôi lạnh liền nô ra. Hắn tạm ngừng nút ấn, chậm rãi phun ra trong lồng ngực một miệng trọc khí, uống một hớp không có linh hồn vô đường coca. Thưởng thức một chút vừa mới nội dung cốt truyện. Lại thật kích thích. vốn là còn tưởng rằng chính là một cái bình thường 3 sao độ khó kịch bản, lại không nghĩ rằng là một cái tiểu tinh phẩm. Mặc dù ta rất muốn đem hai cái này quái dị cho một đao trẻ bể nát, nhưng thao túng phàm nhân ở trong đó dãy rủa, cũng có một phen đặc biệt mùi vị. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết do ứng làm như thế nào phá cuộc. Tiểu cô nương này quá xui xẻo. Viết ở trên giấy quy tắc, mất hiệu lực hơn phân nửa. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được, nhân vật chính khẩn trương cùng tuyệt vọng. Tiếp tục trò chơi đi. Là, nội dung cốt truyện phát triển đến một bước này, nhân vật chính lại còn chưa chết. Kia kỳ quái bảo vệ, sau khi tiến vào thang máy, cũng không có đồ giết người lung tung, ngược lại bắt đầu ở nơi đó loạn nhấn nút thang máy. Đây là tình huống gì ạ? Vương Hạo nhìn chằm chằm kia kỳ quái bảo vệ. Chỉ là bởi vì khẩn trương quá độ duyên cớ, nữ hài như có như không tiếng hít thở, rõ ràng bắt đầu rối loạn, nhưng lại không thể không đè nén chính mình, tận lực không phát ra âm thanh. Màn ảnh qua loa lay động, có nghĩa là đáng thương này cô gái đang ở không ngừng được địa phát run. Chỉ là rất đáng tiếc, nhiệm vụ lần này không phải còn sống, phải tìm được xuyên việt thế giới song song cơ hội, hoặc là lại đi ra một lần. Run lẩy bẩy ngón tay, muốn đè xuống thang máy lầu một nút ấn. Kết quả lại phát hiện, như vậy do dự mấy giây, thang máy ở bảo vệ nhấn luận hạ, một lần nữa khởi động. Phong Linh tim thùng thùng cuồng loạn, gần như đến cổ họng, ngay cả huyệt thái dương cũng ở cùng theo một lúc khiêu động lên. Giác quan thứ 6 chính đang cảnh cáo nàng, cái này vừa mới đi vào bảo vệ, cũng là bị vặn vẹo sinh mạng thể. Mỗi thời mỗi khắc đều có đột nhiên gây khó khăn khả năng. Nhưng vô số sinh hoạt thông thường nói cho nàng biết, không cần để ý, không muốn tiếp xúc, thậm chí ngay cả nhìn cũng không muốn đi xem, giả bộ cái gì cũng không biết rõ, mới là an toàn nhất phương thức. Chỉ cần đối phương không có nổi lên tổn thương người, bên kia có nghĩa là cũng không có phát sinh tiếp xúc. Thang máy một lần nữa khởi động. Lần này, tựa hồ vẫn còn ở xuống phía dưới. Lại vừa là vật rơi tự do như vậy mất trọng lượng cảm, thang máy giống như xuống vách đá như vậy, thẳng tắp hạ xuống. Lần này hạ xuống thời gian dài đặc biệt lâu, tam phương bình an vô sự. Cái loại này nguy hiểm giác quan thứ 6 cũng chậm rãi chầm xuống, Phong Linh tại trong đấy lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp thật không có chuyện, chỉ cần không đụng chạm quy tắc, bọn họ liền cảm giác không tới ta. Trong lúc vô tình, nàng đã đẩy thân mồ hôi lạnh. Đại khái, qua 5 phút, lại vừa là mãnh địa chấn giật mình. Mất trọng lượng cảm giác chậm rãi biến mất. Kia cơ giới giọng nữ, một lần nữa thông báo rồi, đinh đông. Dưới đất tầng 2, đến. Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Phong Linh siết chặt quả đấm, tâm tình một lần nữa khẩn trương. Quy tắc bên ngoài dưới đất tầng 2, đen kịt một màu. Đáng tiếc, không nhìn thấy bảo vệ đè nút ấn xuống quá trình. Tân Hỏa tương truyền, là loài người kéo dài bí ẩn, chỉ có đem tin tức truyền thừa tiếp, đến tiếp sau này nhân loại mới có chiến thắng vặn vẹo khả năng. Trong lòng Phong Linh mơ hồ có chút ảo não, nàng vừa mới vô cùng sợ hãi, chưa kịp nhìn. Phảng phất hạ xuống đến lòng đất, nhiệt độ đưa lên đến 40 cờ. Ở cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, một trận gió nhẹ thổi qua, nồng nặc cảm giác nguy cơ một lần nữa đánh tới. Nàng không dám sử dụng linh coi năng lực, chỉ là cúi đầu. Hoa lập lạp. Nữ nhân áo đỏ một lần nữa phạm vào dương điên phong, bắt đầu không ngừng nuốt dược phẩm, trong cổ họng phát ra một ít ổ nhà thanh âm. Mà đứng ở một bên bảo vệ, cũng bắt đầu không an phận địa ở nơi nào đi qua đi lại. Mặc dù Minh biết rõ, liếc mắt nhìn, là tiếp xúc nghi ngờ cùng sợ hãi biện pháp. Nhưng là, nàng không dám, cái gì cũng không dám, trong thảo nguyên con cừu, núp ở đàn sư tử trung run lẩy bẩy, đem mình ngụy trang thành thạch đầu, ý đồ tránh thoát đàn sư tử phát hiện. Nàng thậm chí không biết rõ thứ gì tiến vào. Gai ạ, là nơi này sao? Gai ạ không có bất kỳ trả lời. Không được, dưới đất tầng 2 cũng không phải là an toàn thế giới. Bên trong nhân loại nói không chừng chết sạch. Nhìn thêm chút nữa đi. Cửa thang máy một lần nữa đóng cửa. Nàng vẫn là không có chết đi. Phong Linh suy nghĩ có chút chóng váng, nhắm đến con mắt, sâu trong nội tâm thậm chí sinh ra ta có thể thành công ý tưởng. Bảo vệ lại bắt đầu ở trong thang máy nhấn loạn, khỏe mắt lướt qua, miễn cưỡng thấy được mấy cái con số. Đáng tiếc là phần lớn nút ấn đều bị bảo vệ chặn lại. Thang máy tiếp tục chầm xuống. Một lần nữa vật rơi tự do. Ước chừng tới 5 phút, cơ giới thêm cứng nhắc giọng điện tử, hiển điểm số ngoại làm người ta sợ hãi, đinh đông. Dưới đất 3 tầng, đến.